Lạng Kha Kỳ Duyên chương 897 tới chương 920. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại Tôn Nhất Khâu còn đang ngẩn người, Tôn Phụ đã gánh nước trở về. Nhất Khâu vội vàng chạy tới giúp, hai người cùng nhau đổ nước vào chung lớn cạnh quán. Vừa làm, hắn vừa kể lại chuyện vừa xảy ra, rồi lấy cẩm nang ra cho phụ thân xem. Tôn Phụ cẩn thận cầm lấy cẩm nang, chau mày, cái cẩm nang này chế tác tinh xảo, chắc chắn không rẻ. Nghe con kể, vị khách kia nếu không phải kẻ điên, thì hẳn là cao nhân nào đó. Để ta lát nữa dọn hàng xong, sẽ mang đến Thành Hoàng Miếu nhờ lão miếu chút xem thử có vấn đề gì không. Nếu không có gì, còn cứ giữ lấy. Thực ra, Nhất Khâu cũng rất thích chiếc cẩm nang này, nhỏ nhắn tinh xảo, những chữ thêu kia cũng vô cùng đẹp mắt. Quả nhiên, sau khi xem xét, người coi miếu ở Thành Hoàng Miếu báo với Tôn Phụ rằng cẩm nang không có vấn đề gì, nhưng phù chú kia không phải loại phổ biến, vẽ cái gì thì không ai nhận ra, linh nghiệm hay không thì cũng không rõ. Mà vị khách cổ quái kia, lúc này đang vội vã lên đường. Đối với người thường cần 2-3 ngày, hắn chỉ mất chưa đến 2 canh giờ đã tới nơi, hiện đã đứng trước cổng chính của một lão trạch ở Đức Thắng Phủ. Tòa đại trạch này chiếm diện tích rộng lớn, lại vô cùng có vận vị. Kiến trúc vừa có nét mới, vừa có nét cổ kính, trải qua vài lần tu sửa. Trên biển ngạch chỉ đơn giản viết Ngụy Phủ, chính là tổ trạch của Ngụy Thị nhất tộc. Chỉ là, ngày nay, người Ngụy Thị, từ tộc trưởng trở xuống, không còn mấy ai sống ở tổ trạch. Ngụy Thị nhất tộc đã khai chi tán diệp, phân bố khắp thiên hạ, nhưng tổ trạch vẫn vô cùng quan trọng với Ngụy Thị. Dưới chế độ túc trực, luôn có người trông nom tu sửa. Người kia trải qua kiểm tra cùng thông báo, biết được nơi cần tìm, liền chẳng buồn uống nước, một mạch đi tới Vân Cát. Nơi đây không chỉ cất giữ tộc phả bản gốc của Ngụy Thị, mà còn có rất nhiều tư liệu cùng thư tịch, phần lớn là cổ tịch, không thiếu những bản trân quý độc nhất vô nhị. Người kia tới trước cửa Vân Cát, đưa ra ngọc bài, đảo mắt nhìn mái công đấu gốc khắc văn treo linh. Kiến trúc cổ điển này dường như ẩn chứa vô số huyền cơ, khắp nơi đều có cấm chế. Ngụy Tranh Minh, đến đây làm gì? Từ trong Vân Các vọng ra một giọng nói, Tranh Minh vội vàng đáp, vạn bối có chuyện quan trọng cần bẩm báo tộc lão. Vào đi. Cửa Vân Các tự động mở ra, Tranh Minh thu hồi ngọc bài, bước vào trong. Ngay khi đặt chân vào, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Không phải linh khí gì cả, mà là trong các hầu như không có gió, không có bụi. Nhiệt độ độ ẩm cũng quanh năm như một, còn có một mùi mực nhàn nhạt. Đi theo ta. Vâng. Tranh Minh chấp tay với lão giả canh cổng, rồi theo ông ta băng qua trung đình, lên thang lầu. Đến tầng thứ 5, họ dừng lại. Ở đây có rất nhiều gian phòng, nhưng tường và cửa đều làm bằng lưu ly trong suốt, trên đó có thư pháp chú thích tình hình cất giữ bên trong. Xuyên qua lưu ly, có thể thấy rất nhiều giá sách và đồ cất giữ, giản dị mà xa hoa. Trong gian phòng thứ 2 bên phải, một lão nhân râu tóc bạc phơ đang đọc sách. Ông ta ngồi trên ghế bành, một tay gối đầu, một tay cầm sách. Trên bàn có đàn hương, nước trà, mứt, bánh ngọt đủ loại, văn phòng tứ bảo càng không thể thiếu. Ngụy Tranh Minh bái kiến tộc lão. Có chuyện gì? Lão nhân không ngẩng đầu, khẽ hỏi một câu. Tranh Minh hành lễ xong liền tiến lên mấy bước. Tộc lão, trước đây ở Ninh An huyện mây đen che phủ, khí thế hung hãn, sau lại đột nhiên tan biến, thực sự bất thường. Vãn bối vừa hay ở gần đó, liền đến xem xét, đặc biệt là đi quanh Thiên Ngưu Phường, nơi mà tổ huấn dặn dò phải chú ý. Lão nhân ngẩng đầu, đặt sách xuống. Nhắc đến Thiên Ngưu Phường ở Ninh An huyện, dù chỉ là làm bộ, ông ta cũng không thể không nghiêm túc. Có phát hiện gì? Tranh Minh lấy ra từ trong tay áo một đôi bát đũa còn dính chút dầu mỡ, đồng thời giải thích, đôi bát đũa này là của quán mì trên đường phố Thiên Ngưu Phường. Có một người, rất có đạo hạnh, đã mua mì sợi ở quán Tôn Thị rồi dùng đôi bát đũa này. Khi trả lại thì trên đó còn vương hương thơm kỳ lạ, chính là Long Tiên Hương. Thần sắc tộc lão cũng theo đó nghiêm lại. Ông ta nhận lấy bát đũa, hít hà, quả thực có một mùi thơm kỳ dị lưu lại, nhưng không chắc có phải Long Tiên Hương hay không. Tranh Minh, còn có thể xác nhận mùi thơm này là Long Tiên Hương. Bẩm tộc lão, vạn bối những năm trước đây khi giúp việc ở Thiên Vũ Châu, từng được qua tay một kiện hàng hóa, chính là một bình nhỏ Long Tiên chính phẩm. Hương thơm của nó không khác cái này là bao. Cái phần thủy linh dũng động vận vị càng là giống nhau như đúc, nên dám khẳng định đây là do thủy trạch chi quân lưu lại. Vậy thì mây đen kia cũng là chân long gây ra. Chân long? Chân long xuất hiện ở Ninh An huyện, lẽ nào là Ứng Long quân hoặc Ứng Nương Nương? Chỉ là tại sao lại? Tộc lão sắc mặt nghiêm trọng, từ chỗ ngồi đứng lên rồi đi lại, sau đó nhìn Tranh Minh, đi theo ta. Hai người vội vàng ra khỏi phòng, lại theo thang lầu đi lên, đến tầng thứ 9 thì chỉ có một phòng, bốn bức tường đều xây bằng linh ngọc. Lão nhân đẩy cửa vào, Tranh Minh cũng theo sau. Bên trong chỉ có 6 cái giá sách, trên giá sách chính giữa đặt tộc phả Ngụy Thị bản gốc. Lão nhân mở một vị trí ở phía dưới giá sách chính giữa, lấy ra một quyển sách dày cộp, đặt lên thư án trong phòng, rồi chậm rãi lật ra. Tranh Minh biết rõ quyển sách này. Rất nhiều thứ truyền thừa của Ngụy gia đều bắt nguồn từ quyển sách này. Hắn vội vàng liếc nhìn, thấy trên trang tên sách viết người soạn là lão tổ tông Ngụy Vô Úy. Đệ tử dòng chính của Ngụy thị, đến một giai đoạn nhất định sẽ có tư cách xem quyển sách này, thậm chí là một quy định cứng nhắc, nhưng nội dung bên trên hỗn tạp, thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ có nhiều chỗ không nhớ rõ. Tộc lão cẩn thận lật xem, cuối cùng cũng tìm được chỗ có thể đối chiếu với cảm giác mơ hồ trong đầu, lòng càng thêm chấn động, cô gái tuyệt sắc kia có phải mặc áo xanh không? Trên Minh vội vàng đáp, bẩm tộc lão, người kia mặc nho sa màu đỏ tươi. Đỏ tươi? Bát đũa có phải từ quán mì Tôn thị không? Chính xác, 6-7 cái bát, 5 đôi đũa. Tầm mắt tộc lão không ngừng quét qua mấy chỗ trong sách, ánh mắt không ngừng lóe lên, lẽ nào đạo tràng của đại lão gia sắp hiện thế? Tim Tranh Minh cũng đập nhanh hơn, nghĩ đến một truyền thuyết trong tộc mà chỉ có đệ tử dòng chính mới biết, tộc lão, lẽ nào là Cư An Tiểu Cát? Tộc lão khẽ gật đầu, chính là đạo tràng của đại lão gia, Cư An Tiểu Cát. Đạo tràng này lấy thiên địa linh căn chi mộc làm nền tảng, siêu thoát tam giới, ẩn độn gần ngàn năm. Dù tộc chí nói chắc như đinh đóng cột, hậu nhân Ngụy thì chúng ta không ít người coi đó chỉ là truyền thuyết, nhưng Cư An Tiểu Cát xác thực tồn tại, và nó ở ngay tại Ninh An huyện, ít nhất là đã từng ở đó. Lão tổ Lưu Thư có ghi, đại lão gia và Ấn Long Quân ở Thông Thiên Giang là bạn bè chí giao, thường cùng nhau luận đạo. Khi Cư An Tiểu Cát chưa lánh đời, vẫn thường qua lại với Ứng thị. Và món mà đại lão gia thích ăn nhất chính là mì nước Tôn thị ở ngoài Thiên Ngưu Phường. Việc túc trực ở tổ trạch Ngụy gia bao gồm việc xác nhận quán mì Tôn thị còn tồn tại hay không, nhưng chưa từng có ai được phép can thiệp vào việc đó, nên lão nhân cũng xem như có ấn tượng sâu sắc. Con đã tu hành 12 năm ở Vân Sơn Quán, linh giác không phải người thường có thể so sánh, càng có thể đây là một loại duyên phận. Việc này quan trọng, nhất định phải lập tức báo cho tộc trưởng biết. Con chuẩn bị một chút, theo ta lên trời. Lên trời. Tranh Minh còn chưa kịp phản ứng, lão nhân đã mỉm cười, hôm nay chính vào dịp thiên giới mở pháp hội ở Bắc Phương Thiên Mổ, tộc trưởng được mời tham gia, đang ở Lộ Huyền Vân Hải, đương nhiên là lên trời. Vâng, tộc lão, không cần chuẩn bị, con có thể lên đường ngay. Lần này Tranh Minh càng thêm kích động. Đối với hắn, Cư An Tiểu Các còn có chút hư vô mờ mịt, còn sự uy nghiêm và thần bí của thiên giới hiển nhiên càng khắc sâu vào lòng người. Không cần gọi xa lạ như vậy, tính ra, quan hệ của chúng ta cũng không tính là xa xôi. Vâng, Cửu Thái Công. Ha ha ha ha, tốt, chúng ta đi. Lão nhân thỏa mãn gật đầu, dẫn Tranh Minh rời khỏi Vân Các, trực tiếp đạp mây bay lên khỏi mặt đất. Mấy ngày sau, tộc trưởng Ngụy thị cũng xin lỗi rời khỏi pháp hội, chỉ là tự nhiên không thể gây sự chú ý như lão Long kia Hồ Vân thuật lại chuyện gặp gỡ đám tử đệ Ngụy thị, tự nhiên không giấu giếm Kế Duyên. Cũng nhờ cớ đó, Kế Duyên cùng lão Long mới bàn luận về thế đạo nhân gian ngày nay. Nhân gian bách gia tranh minh, quả là huy hoàng rực rỡ, song cũng mang theo những hạn chế cố hữu. Mỗi một học phái đều tự như khai phá một con đường mới, hoặc thậm chí là một lối đi riêng. Kẻ trước nối bước, người sau nối gót, muôn hình vạn trạng. Nhưng đường mới mở, thiếu vắng kinh nghiệm tiền nhân. Bởi vậy, những người khai sáng các đạo nhân gian, dù tài hoa xuất chúng đến đâu, cũng khó lòng phá vỡ giới hạn sinh mệnh. Phần nhiều đều gặp đại nạn trong vòng 200 năm, thậm chí hơn 100 năm. Với tài học cùng trí tuệ của họ, vốn có thể kim tu tiên đạo, Phật đạo, nhưng trong lòng vẫn ôm chí lớn, muốn khai sơn phá thạch cho hậu thế. Dường như thiên đạo chẳng muốn ban ân cho những đại nho, đại hiền, đại tượng, đại sư này, người khai sáng bách gia trăm phái hiếm ai qua khỏi mốc 200 năm, thậm chí có người chỉ sống hơn 100 tuổi. Ngoài một số ít do cơ duyên mà thành thiên thần, tuyệt đại đa số không màng quỷ tiên, không tu thần đạo, dứt khoát lựa chọn chuyển thế. Khi Kế Duyên và lão Long bàn luận đến đây, Lục Sơn Quân, người nãy giờ im lặng lắng nghe, bỗng cất lời, đáng tiếc thay, rất nhiều người hữu duyên với sư tôn, song cuối cùng vẫn không thoát khỏi cửa ải này. Cho dù thiên kiêu như Doãn Thanh, cũng vậy thôi. Hồ Vân nghe vậy, thoáng vẻ thất lạc. Ngay cả Kế Duyên cũng có phần xuất thần, ký ức về Doãn Thanh nô đùa học tập trong sân này vẫn còn vẹn nguyên trước mắt. Hồ Vân chợt bật cười, nhưng Doãn Thanh lại khác người thường. Gã không hề oán thán, chỉ cảm thấy đời mình đã đủ đặc sắc, chẳng còn gì hối tiếc. Nghiên cứu học vấn cũng chỉ là giúp đỡ hậu bối, làm không hết cũng chẳng bận tâm. Gã nói trên đời này làm gì có học vấn nào làm xong được. Ta bảo ta sống lâu, có thể giúp gã làm tiếp học vấn, gã còn chê ta ngốc nữa kìa. Kế Duyên bật cười ha hả, đúng là phong cách của Doãn Thanh. Tiên sinh, người đoán xem ai sống lâu nhất? Hồ Vân chuyển chủ đề. Kế Duyên không bói toán, tùy tâm đáp, ta đoán là Ngụy Vô Úy. Không hổ là tiên sinh. Chính là gã. gã ngược lại dị thường lưu luyến nhân gian. Hồ Vân bắt chước khẩu khí người khác, thuật lại chuyện của Ngụy Vô Úy. Ngụy Vô Úy cực kỳ giỏi kinh doanh, quan hệ với nhiều nhân vật tai to mặt lớn cũng không tệ. Linh đan diệu dược kéo dài tính mạng đều đã dùng hết, thậm chí còn từng nếm qua hỏa táo không trọn vẹn linh căn chi quả, nhưng cuối cùng vẫn chỉ sống được 300 tuổi. Trước khi chết còn định chuẩn bị đại thọ 300 tuổi cho mình. Trước khi lâm chung, Ngụy Vô Úy vô cùng khát khao được gặp lại Kế Duyên, vô cùng khát khao được bước chân vào Cư An tiểu cát, vô cùng khát khao Kế tiên sinh ra tay cứu giúp. Chỉ tiếc đến chết gã vẫn không tìm được Kế Duyên, chỉ gặp được Bạch Nhược. Bạch Nhược nói bản thân nàng cũng không có thần thông cứu gã, hơn nữa đã nhiều năm không có tin tức của sư tôn. Cư An tiểu cát thì vẫn còn đó, nhưng chỉ có Táo Nương trông coi, lại không thích bị quấy rầy. Bạch Nhược thậm chí còn đưa Ngụy Vô Úy đến Vô Lượng Sơn. Thanh đằng kiếm cắm trên đỉnh núi hiểm trở, tựa như một thanh thiên kiếm vạn trượng. Kiếm ý nhàn nhạt ấy quen thuộc đến lạ. Ngụy Vô Úy vừa đến gần ngọn núi đã nhận ra nơi này phong ấn tiên kiếm của Kế Duyên. Biết được kiếm này đã chôn ở đây từ lâu, Ngụy Vô Úy mới thất vọng hoàn toàn, hết hy vọng tìm được Kế Duyên. Cũng phải thôi, Kế tiên sinh nếu không muốn hiện thân, ai có thể tìm được gã chứ? Mà phong thái của Bạch Nương Nương trong trận chiến trên đỉnh núi cũng từ đó vô tình lan truyền khắp thiên hạ, đi kèm với nó là tin đồn về kiếm mộ vô lượng. Dù vậy, Ngụy Vô Úy đến chết vẫn tin chắc rằng Kế tiên sinh tuyệt đối vẫn còn ở giữa thiên địa. Đến trước khi lìa đời, gã vẫn ôm hy vọng Kế tiên sinh sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt, thậm chí đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác và lễ vật phù hợp. Cho nên, Cư An tiểu các đại biểu cho một chấp niệm đối với Ngụy thị, hay đúng hơn là đối với Ngụy Vô Úy. Dù thời gian trôi qua, dấu vết của chấp niệm này vẫn tồn tại trong gia tộc Ngụy thị. Ngụy gia chủ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vẫn không được tiêu sái như Doãn Thanh. Hồ Vân dứt lời, nhìn Kế Duyên. Thấy gã im lặng, Hồ Vân lại nhìn Lão Long, người sau cũng không mở miệng. Lục Sơn Quân khẽ lắc đầu, không hẳn vậy. Ngụy Vô Úy như thế, Doãn Thanh cũng vậy, chỉ là biểu hiện khác nhau. Người đa tình, thế gian có quá nhiều điều để tâm, có quá nhiều sự tình vướng bận. Chỉ là Ngụy Vô Úy không che giấu, để thiên hạ biết rõ gã muốn sống cũng là một mưu lược của gã. Doãn Thanh đã biết thiên mệnh, chẳng còn sức xoay chuyển, chỉ bằng nghĩ thoáng một chút. Ở trước mặt ngươi, gã càng không thể tìm cái chết. Lão Long liếc Lục Sơn Quân, rồi nhìn Hồ Vân nói, cùng xuất thân từ Cư An tiểu cát, đạo hành có khoảng cách, quả là có đạo lý. Hồ Vân hít sâu một hơi, không dám so đo với Lão Long. Hồ Vân. Dạ. Kế Duyên đột nhiên gọi Hồ Vân, gã vội vàng đáp lời. Đi một chuyến đến Đức Thắng Phủ, báo với người Ngụy gia rằng nếu không có việc lớn gì thì đừng đến quấy rầy sự thanh tịnh của ta. Tiện thể ghé qua Tiêu Diệp Sơn xem sao. Vâng. Vậy. Tiên sinh, đến Tiêu Diệp Sơn xem gì ạ? Tùy tiện xem thôi. Dạ. Hồ Vân lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi Cư An tiểu cát. Với đạo hành hiện giờ của gã, chỉ một chén trà thời gian đã đến được tổ trạch của Ngụy thị. Mấy ngày nay, không ít tử đệ Ngụy thị bối phận cao đều đổ về tổ trạch. Tử đệ Ngụy thị rải rác khắp thiên hạ, tộc trưởng Ngụy thị vừa mới trở về cũng đang rất kích động. Cư An tiểu cát hiện thế có ý nghĩa gì? Liệu có phải là một cơ duyên khó có được? Đúng lúc này, Hồ Vân đến cửa thay Kế Duyên chuyển lời, trên dưới Ngụy gia đều thận trọng đối đãi. Chỉ là Hồ Vân để lại một câu rồi đi ngay. Chờ Hồ Vân vừa khuất bóng, trên dưới Ngụy gia càng thêm kích động. Đại lão gia đã lên tiếng, nếu không có việc lớn thì đừng đến tìm. Nói cách khác, nếu có đại sự thì có thể tìm đến. Chỉ một câu nói của đại lão gia, đừng nói đến chuyện Ngụy gia có thể đơn phương hưởng lợi, dù chỉ là mượn danh hổ báo oai cũng đủ rồi. Ngươi bảo rằng tam giới ngày nay có nhiều kẻ chưa từng nghe danh đại lão gia. Không sao cả. Kẻ nào không biết đại lão gia, Ngụy gia tự tin giải quyết mọi vấn đề. Nếu Ngụy gia không tự tin, không đủ năng lực giải quyết sự tình. Vậy đối phương chắc chắn là biết rõ danh hào của đại lão gia. Trong vân cát của Ngụy thị, gia chủ đương thời Ngụy Giật mặt mày hớn hở, cùng các tộc lão vội vã trở về đang cùng nhau thưởng thức linh trà, bên cạnh bàn mở rộng là tộc Chí. Gia chủ, đã có lời hứa của đại lão gia, vậy những người đang trên đường trở về có nên bảo họ đừng quay lại nữa không? Không sai. Tránh quấy rầy sự thanh tịnh của đại lão gia, mau chóng truyền tin, bảo họ không nên quay lại. Ai đã sắp đến thì về tổ trạch tế tự một phen rồi đi. Tuân lệnh gia chủ. Bảo vật mà lão tổ năm xưa chuẩn bị cho đại lão gia, có nên chọn cơ hội hiến dâng không? Ngụy Giật nhíu mày, nhìn tộc lão vừa lên tiếng, với tâm trí linh lung bát diện của lão tổ tông, đồ vật mà người cho rằng có thể làm đại lão gia động lòng, tự nhiên không phải phàm vật. Chỉ là năm xưa lão tổ tông đã nói trước, vật này chưa trọn vẹn, có một phần tung tích không rõ. Hơn nữa, từ sau khi thiên cơ các bị hủy diệt, ngay cả Vân Sơn quán cũng luôn cực kỳ kín tiếng. vật này nhạy cảm, tùy tiện giải phong có thể rước họa vào thân. Chúng ta đâu có mở cờ lớn trống khu chiên, còn có thể phạm ai kiêng kỵ. Lùi một vạn bước mà nói, chúng ta hiến cho đại lão gia, ai dám có ý kiến? Cửu Tiêu Thiên Thần, U Minh Chư Quân, hay là Tiên Phật Đạo Tràng? Phúc Địa Động Thiên. Ngụy Dật có chút do dự, để ta suy nghĩ đã. Gia chủ, vật này tồn Ngụy gia cũng không có quá mức hữu ích, còn phải cẩn thận bảo quản, nếu có thể chiêm lão gia niềm vui, chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Không thể, gia chủ, còn là nghĩ lại mà làm sao? Đại lão gia đã nói không muốn đi quấy rầy, chúng ta chớ có nhiều chuyện. Này làm sao có thể gọi nhiều chuyện? Ngươi hoài nghi ta Ngụy thị lão tổ tuệ. Năm đó bây giờ có thể giống nhau sao? Liền là tổ tông thế, cũng là tường tận thời gian đoạt độ. Ngươi ý là đại lão gia cũng tường tận thời gian đoạt độ sao? Ngươi cưỡng từ đoạt lý hung hăng càng quấy. Làm sao lại cưỡng từ đoạt lý sao? Ngươi. Tốt rồi. Yên lặng. Ngụy Dật nhíu mày quát lớn, trong nội đường tranh cãi lúc này mới bình ổn lại. Việc này ta tự sẽ suy xét. Tại. Ngụy Tranh Minh nhanh chóng lên trước. Đi Vân Sơn Quán, đem đại lão gia sự tình báo cáo một tiếng. Ngươi là Vân Sơn Quán ngoại môn đệ tử, đạo tổ sự tình báo cáo trong môn chính là đệ tử đáp ứng hết nghĩa vụ. Ngụy Tranh Minh nhanh chóng lĩnh mệnh, nói thật hắn vừa rồi cũng do dự hướng gia chủ nói việc này đâu, đại lão gia đối Ngụy gia ý nghĩa trọng đại, đối Vân Sơn Quán càng là ý nghĩa phi phàm, một mực bị đạo môn Vân Sơn Quán phụng làm đạo tổ. Đương nhiên, Ngụy Dật nghĩ đến nhiều hơn, tuy nói Vân Sơn Quán có thể đã biết rõ việc này, có thể vạn nhất Vân Sơn Quán không biết việc này, vậy Ngụy thị đi cáo tri một tiếng liền lại là một phần thể điện tiêu diệt sơn nội địa, thân ảnh Hồ Vân lướt trên không trung. Ánh mắt dõi xuống núi sông, cảm nhận khí cơ bên dưới. Kế tiên sinh bảo ta đến xem nơi này, ta cũng không thể nhìn qua loa rồi đi. Chẳng lẽ vì con yêu kia, hay là vì ta tiện miệng nhắc đến sơn thần? Hồ Vân chậm rãi hạ độ cao, lượn vài vòng trong núi, vẫn không phát hiện điều gì đặc biệt. Sơn thần thổ địa có thể không bản sự, nhưng ẩn thân lại rất giỏi. Sơn thần cao minh gần như hòa mình vào núi, khó mà tìm thấy, trừ phi ngươi có huyền bí dị thuật như câu thần. Quanh tiêu diệp sơn và trong núi có vài sơn thôn. Đêm xuống, ánh đèn thôn xóm dễ thấy giữa núi rừng. Người lên núi kiếm sống thường dựng miếu thờ cúng sơn thần, nơi này cũng không ngoại lệ. Hồ Vân đáp xuống bên ngoài một ngôi miếu cũ trong núi, đẩy cửa bước vào. Miếu có vẻ cũ nát, nhưng bên trong không bụi bặm, trên bàn thờ còn có chút lễ vật, hương án nến đầy đủ, thậm chí có cả đệm lót để lễ bái, chứng tỏ có người thường xuyên quét dọn. Hồ Vân liếc nhìn tượng sơn thần, hình dáng một ông lão hiền từ. Sơn thần Tiêu Diệp Sơn, ra đây gặp mặt đi. Kế tiên sinh không dặn dò chi tiết, Hồ Vân cho rằng có nghĩa là để hắn tự quyết định, hắn tự nhiên làm theo cách của mình. Đợi một lúc, miếu sơn thần không động tĩnh gì. Hồ Vân khẽ nhíu mày, hắn giọng, tiến lại gần tượng thần, tăng âm lượng đạo âm. Sơn thần Tiêu Diệp Sơn, mời ra đây gặp mặt. Trong hạp cốc, lão ông cùng cao tiên sinh ngồi đánh cờ với thời gian, bỗng bên tai vang vẳng tiếng vọng, mơ hồ nhận ra là lời mời hiện thân gặp mặt. Âm thanh huyền bí không tả, không phân biệt nam nữ, tựa như đại đạo. Sao vậy, cung ông? Hình như có cao nhân mời ta hiện thân. Có biết là ai không? Cung ông lắc đầu. Âm thanh truyền đến không tầm thường, như suối chảy trên núi cao, lại như sấm rền cuối trời, chính là một loại đại đạo. Phương pháp này ta chưa từng nghe, người đến hẳn là đạo hạnh cực cao. Sẽ là ai? Lẽ nào kẻ thù tìm đến? Ta thấy chưa hẳn. Cung ông nếu hiện thân, vẫn nên cẩn thận. Thiên kiếp của Lôi Bộ Thiên Thần hôm đó không phải ngẫu nhiên, tung tích Xá Nương Nương đã bại lộ. Cung ông khẽ gật đầu, vuốt trâu nói, ta tự nhiên biết. Nếu bàn lùi địch, lão hủ có lẽ lực bất tòng tâm, nhưng trong núi này, nếu bàn chạy trốn, lão hủ vẫn có tự tin. Tại miếu sơn thần, Hồ Vân đợi hồi lâu, vẫn không thấy động tĩnh, mày lại nhíu chặt. Chẳng lẽ mình thật vô dụng vậy sao, ngay cả đạo âm của tiên sinh cũng học kém cỏi thế này. Chắc hẳn sơn thần kia căn bản không muốn hiện thân. Hồ Vân cũng là thiên phú dị bẩm. Dù trước mặt kế duyên hắn vẫn như tiểu hồ ly, nhưng giờ hắn là đại yêu tu hành gần ngàn năm, là hồ tiên thực thụ, đương nhiên có tính khí riêng. Vậy nên, Hồ Vân chân phải khẽ dậm xuống đất. Mời sơn thần Tiêu Diệp Sơn, mau đến gặp ta. Dưới chân Hồ Vân, sóng gợn lan tỏa ra xung quanh. Trong hạp cốc kia, cung ông còn cùng cao tiên sinh bàn bạc đối phó thế nào, thì ngay lập tức, một luồng linh quang bừng lên bên cạnh cung ông, khí cơ toàn thân ông bị cấm cố, rồi tự mình dùng thổ độn, biến mất trước mắt cao tiên sinh. Cung ông. Cao tiên sinh còn chưa hiểu chuyện gì, thì tại miếu sơn thần, một làn khói mù đã bốc lên từ mặt đất trước mặt Hồ Vân, một lão ông xoay vài vòng rồi hiện ra từ trong khói sương, mặt đầy kinh ngạc. Cảm giác này thật quen thuộc, đánh thẳng vào tâm linh lão ông. Thấy nữ tử áo đỏ trước mặt, cung ông vội vàng hành lễ. Tiểu thần cung Mộc Hoa, bái kiến tiên trưởng, nguyện nghe tiên trưởng phân phó. Thần vị không cao mà giá đỡ lớn, gọi mãi không đến, không dùng câu thần không được. Nếu có người hỏi ngươi sau này, đừng có đổ cho ta. Cung Mộc Hoa lúc này vô cùng kích động. Chuyện năm xưa bị câu thần đến tận đây hiện về, hình ảnh vị tiên nhân lạnh nhạt siêu thoát hiện lại trong đầu, ông biết rõ đó là ai. Vị tiên cô này không đùa, quả nhiên có lai lịch. Vâng vâng vâng, tiểu thần không biết điều, không ngờ là cứu mạng tiên trưởng giá lâm, còn chần chừ do dự, thật đáng tội, xin tiên trưởng thứ tội. Tiên trưởng có gì sai bảo? Hắc hắc, ngoan ngoãn vậy sao? Hồ Vân học câu thần từ Lục Sơn Quân đã hơn 200 năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên dùng, quả nhiên hiệu quả tuyệt vời. Ừm, cũng không có việc gì lớn. Con lửng mèo đâu? Cung Mộc Hoa ngẩng đầu nhìn Hồ Vân. Bẩm tiên trưởng, xá nương nương, ách, xá cơ đang tĩnh dưỡng trong phủ của tiểu thần. Nếu tiên trưởng muốn gặp, tiểu thần có thể dẫn tiên trưởng đi. Hồ Vân ngạc nhiên. Xá cơ, ngươi không sợ ta làm hại xá nương nương? Tiên trưởng đã ra tay cứu giúp, chắc chắn không làm chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hơn nữa, xá nương nương bản tính không xấu, không làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ là bị ép trốn ở đây. Ta nhận lời nhờ và thu lưu nàng, quan sát nhiều năm, cũng thấy nàng không phải ác yêu, nên che chở đến nay. Nha! Vậy nàng vì sao trốn đến đây? Hồ Vân có chút hứng thú. Việc này hình như là trêu chọc yêu quái bối cảnh thông thiên, xưng là Di Hoàng Đại Thánh, vô cùng cao minh. Thiên thần giáng lôi hôm đó cũng rất kỳ quặc, xin tiên trưởng minh xét. Di Hoàng Đại Thánh. Hồ Vân lặp lại một lần. Tốt a, thật uy phong, thật can đảm. Doãn Phu Tử và Tả Vô Cực năm xưa còn khiêm tốn không ngớt, yêu quái này dám xưng thánh. Hắn là yêu quái gì? Cung Mộc Hoa vừa định trả lời, Hồ Vân liền ngăn lại. Chờ chút, đừng nói cho ta. Việc này liên quan gì đến ta? Khụ, Cung Sơn Thần, xá cơ bị thương nặng không? Nàng còn tuyệt vọng về Tôn Nhất Khâu không? Biết nhiều hơn chỉ khiến mình bị liên lụy vào. Nếu biết danh hào, Hồ Vân hoàn toàn có thể tự mình đi điều tra. Cung Mộc Hoa tự nhủ phải bình tĩnh, trả lời, xá cơ cũng là yêu quái tu hành lâu năm, hơn nữa vì không quen thói tục nên yêu khí thanh khiết, lôi pháp thiên kiếp không gây tổn thương lớn như các yêu vật khác, nên vết thương không quá nghiêm trọng. Còn việc đốt Tôn Nhất Khâu, không dám giấu giếm tiên trưởng, ban đầu chỉ là để tự bảo vệ, giờ thì động tình rồi. Trong mộng liếc mắt đưa tình liền động tình. Tiên trưởng, xá nương nương không phải những nữ yêu bổ dương khí của nam tử để vui. Mấy trăm năm qua nàng khổ tu sống qua ngày, sùng bái ngự kiếm hưu tiên Bạch Nương Nương, say mê với chuyện của Bạch Nương Nương. Tôn Nhất Khâu tuy nhìn hết sức bình thường, nhưng thân thể lại có linh khí, từ lâu đã ngây thơ chân thành. Theo lời xá nương nương, hắn muốn khắc kỷ phục lễ, thân thể xấu hổ khó tự kiềm chế mà vẫn khổ cực kiên trì, thật ngây thơ chân thành rất đáng yêu. Hồ Vân ngơ ngác một chút, rồi hiểu ra. Xá cơ trong tình cảm giống như thiếu nữ hoài xuân, lại là người sùng bái Bạch Nhược Khê đáng tin, sau đó gặp Tôn Nhất Khâu ngốc nghếch, trong mộng tương đương với trêu chọc lẫn nhau, liền huyễn tưởng người yêu lý tưởng, thật sự động lòng với Tôn Nhất Khâu. Nếu không có chúng ta ngăn cản, biết sự lợi hại, xá cơ đã chuồn đi gặp Tôn Nhất Khâu rồi. Nhất là hôm đó nàng nghe nói Tôn Nhất Khâu có thanh mai trúc mã là người phàm, tuy tự tin có thể thắng được đối phương, nhưng vẫn thấy thấp thỏm. Hồ Vân ngơ ngác nghe, bỗng thấy buồn cười. Yêu quái này thật thú vị, kể tiên sinh nghe chắc cũng sẽ cười. Tiên trưởng. À, không có gì. Ta không làm khó dễ nàng, ngươi trở về đi, ta đi trước. Hồ Vân cảm thấy không nên đi gặp xá cơ thì hơn, hắn chuẩn bị rời đi, Cung Mộc Hoa lại có chút cuốn lên. Tiên trưởng. Tiểu thần có một chuyện cả gan muốn hỏi. Nói. Hồ Vân quay lại nhìn Sơn Thần, người sau đứng cạnh tượng thần, hơi kích động rung giọng, nếu tiên trưởng gặp vị sư môn trưởng bối có giao tình với tiểu thần, mong rằng báo một tiếng. Tiểu thần bao năm qua cẩn trọng, tuân thủ trách nhiệm Sơn Thần mà còn làm thêm việc thiện. Hồ Vân nhìn Sơn Thần, có chút suy nghĩ, thuận miệng đáp ứng, ta sẽ báo cáo việc của ngươi với trưởng bối, hôm nay trước cứ vậy đi. Cung tiễn tiên trưởng. Sơn Thần không mình hành lễ tiễn đưa, lúc ngẩng đầu lên, tiên tử áo đỏ đã biến mất khỏi miếu Sơn Thần, lộ vẻ thất vọng mất mát thì ra là thế. Kế Duyên khẽ gật đầu, đồng thời quân cờ đen trên tay hạ xuống một góc bàn cờ nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn cờ, suy tính nước đi tiếp theo. Đối diện, Lão Long cầm quân cờ trắng, tinh tế suy nghĩ, dường như không để tâm đến sự việc xung quanh. Kế tiên sinh, ngài nói cái Di Hoàng Đại Thánh kia có phải hay không quá phách lối, lại dám tự mình thêm chữ thánh vào danh hiệu. Sơn Quân, người đã từng nghe qua kẻ này chưa? Hồ Vân trước mặt Sơn Thần Tiêu Diệp Sơn ra vẻ không hứng thú, nhưng vừa trở về liền dò hỏi thông tin về Di Hoàng Đại Thánh. Lục Sơn Quân dù vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ của Kế Duyên và Lão Long, nhưng vẫn mở miệng đáp, Di Hoàng Đại Thánh này ta biết, thực sự là một yêu quái khó lường. Tu vi và thiên phú của hắn thuộc hàng xuất chúng trong đám yêu loại. 600 năm trước đã nổi danh nhờ kiếm đạo cao minh, theo ta biết, 300 năm trước tu vi của hắn đã vượt qua ngưỡng thiên yêu thông thường. Lục Sơn Quân dừng lại một chút, sau khi tự đánh giá rồi tiếp tục nói, nghe nói Di Hoàng Đại Thánh tính tình hào sảng, giao hữu rộng rãi. Không chỉ có hảo hữu rải rác khắp yêu tộc, mà còn kết giao với thiên thần địa chi, chư tử bách gia. Tiên đạo, Phật đạo đều có giao hảo. Danh hiệu Đại Thánh của hắn cũng được thiên đình công nhận. Theo ta thấy, đây có lẽ là một phương thức của thiên giới để lôi kéo yêu tộc. Lão Long sau khi hạ một quân cờ cũng từ tốn nói, ta cũng từng nghe qua về Di Hoàng Đại Thánh. Hôm nay đang là thời điểm thiên giới mở pháp hội thiên mộ ở phương Bắc, chắc hẳn hắn cũng đang ở Lộ Huyền Vân Hải tham gia pháp hội. Lộ Huyền Vân Hải. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương Bắc, dường như xuyên qua mây mù và tinh tú để nhìn thấy thiên giới. So với Di Hoàng Đại Thánh, Kế Duyên lại có hứng thú với biển mây mênh mông được tạo thành từ hương hỏa nguyện lực kia. Chắc hẳn đó là một cảnh quan tuyệt đẹp. Kế tiên sinh, chuyện của Xá Cơ thì sao? Tình yêu nam nữ là thứ rắc rối nhất, cứ thuận theo tự nhiên đi. Vậy còn Di Hoàng Đại Thánh? Đạo hạnh cao thâm như vậy mà lại không qua được ải Xá Cơ, chắc chắn phải có nguyên do đặc biệt. Kế Duyên bật cười, nếu ta còn phải quản rộng đến chuyện thiên hạ, sợ rằng tam giới cũng khó chứa ta. Nếu ngươi có hứng thú, thì cứ quản đi. Hồ Vân im lặng, Kế Duyên cũng không để ý đến hắn, thu tầm mắt lại nhìn về phía bàn cờ, vừa nâng cờ suy nghĩ, vừa hỏi Lão Long chuyện khác, chuyện của Tần Công là thế nào? Đã lâu không gặp hắn. Nếu không phải thần quan vẫn ẩn hiện trong hai bức chân dung thần quân ở Vân Sơn Quán, ta đã nghi ngờ Tần Công gặp bất trắc rồi. Kế tiên sinh, đến lượt ngài hạ cờ. Lão Long cười hì hì nói một câu. Kế Duyên một tay cầm quân cờ, một tay kéo ống tay áo, khoa tay múa chân một hồi trên bàn cờ, tư thế rất có phong thái, nhưng mãi vẫn không hạ cờ xuống, cuối cùng đành buông quân nhận thua. Ha ha ha ha ha ha ha, xem ra lão phu vẫn hơn ngươi một bậc về cờ nghệ. Lão Long vuốt trâu cười lớn, sau đó vung tay áo, quét hết đám quân cờ đen trắng vào hộp cờ của mỗi bên. Đến đây, chúng ta lại làm một ván nữa. Không chơi, không chơi. À, lại chơi một ván đi mà. Kế Duyên nhíu mày. Cờ nghệ của hắn đương nhiên không còn như xưa, nhưng rõ ràng Lão Long đã đặc biệt luyện tập rồi. Quyết không thể cho hắn cơ hội hành hạ người mới. Không được, không được. Sơn Quân thay ta chơi vài ván đi, ta hơi buồn ngủ, về phòng nghỉ ngơi một chút. Kế Duyên thực sự có chút buồn ngủ, hoặc có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vâng, sư tôn. Kế Duyên nhanh chóng đứng lên, Lục Sơn Quân liền đến ngồi vào vị trí đối diện Lão Long. Đợi Kế Duyên vào phòng, Lục Sơn Quân mới ngồi xuống. Ứng Long Quân, Lục Mỗ xin được cùng ngài hạ vài ván cờ. Xin Ứng Long Quân chấp tiên. Lục Sơn Quân thần sắc lạnh nhạt, đưa tay ra hiệu Lão Long đi trước. Lão Long nhìn Kế Duyên, rồi nhìn Lục Sơn Quân đang im lặng, khẽ gật đầu rồi thu thập tâm tình chuẩn bị đánh cờ. Đến chạng vạng tối, Lục Sơn Quân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh thu dọn quân cờ. Từ trưa đến giờ, hắn đã thay Kế Duyên chơi 3 ván cờ với Lão Long và đều bị cạo trọc đầu. Lục Sơn Quân, đây là làm nhục sư mệnh rồi. Lão Long trêu chọc một câu. Sư tôn không cho ta thắng. Lục Sơn Quân mạnh miệng một câu, sau đó nhìn sang Hồ Vân đang buồn bực chán chường. Sao ngươi còn ở đây? Sao? Ý gì, ta không thể ở đây à, có cái tiên sinh ở đây. Hồ Vân đối mặt Lục Sơn Quân càng thêm mạnh miệng. Ngươi nên để ý đến Tôn Nhất Khâu. Người ta cũng không phải là trắng trợn cướp đoạt nam nhân, ta quản được gì? Đúng vậy, nhưng Xá Cơ kia lại đang ở trong kiếp nạn. Di Hoàng Đại Thánh. Kế tiên sinh không phải đã nói. Tôn gia dù sao cũng còn chút thể diện. Sư Tôn đã nói, nếu ngươi có hứng thú, thì cứ để ngươi đi quản. Hồ Vân bị Lục Sơn Quân cắt ngang, mở to mắt chỉ vào chính mình, ta. Ý của kế tiên sinh vừa rồi là vậy sao? Lục Sơn Quân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khẽ nhau mắt lại nói, ngươi nghĩ sao thì là vậy. Dù sao sư tôn đặc biệt cho ngươi đến Tiêu Diệp Sơn một chuyến. Nếu ngươi không muốn quản, thì không phải ý đó. Hồ Vân nhìn Lục Sơn Quân, rồi nhìn về phía phòng chính của Kế Duyên vẫn chưa đóng cửa, trong lòng đột nhiên có một chút minh ngộ. Chuyện vặt vãnh tam giới, hồng trần đủ loại, đối với kế tiên sinh mà nói đều chỉ là phong cảnh. Cái đại thánh kia cụ thể ra sao, đối với kế tiên sinh có là gì? Đây không chỉ là chuyện của Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ, mà còn là chuyện của Hồ Vân ta sao? Trong lòng có cảm tưởng này, Hồ Vân lại nhìn sắc mặt của Lục Sơn Quân, cảm thấy có chút huyền diệu. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn đứng dậy, được, ta đi xem thử. Hồ Vân rời khỏi Cư An Tiểu Các. Lão Long đưa mắt nhìn hắn mở cửa bước ra, sau đó quay lại nhìn Lục Sơn Quân, kế duyên dạy đồ đệ thật là cao minh. Lễ hội Tân Xuân đã đi đến hồi kết, nhân gian vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng sau Tết, mọi người đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Đa số mọi người đã đi thăm bạn bè xong xuôi, Tôn gia cũng vậy. Người làm ăn kết thúc Tết sớm hơn, người Tôn gia cũng vậy, thậm chí còn bận rộn từ trước hội làng. Chạng vạng tối là thời điểm quán mì Tôn gia chuẩn bị đóng cửa. Tôn phụ làm xong tô mì cuối cùng đưa đến trước mặt thực khách. Tôn Nhất Khâu ngồi trên ghế, lấy chiếc túi gấm đeo trên cổ ra khỏi áo. Đã lâu không mơ thấy cô nương quần áo có chút phóng khoáng kia. Dù chỉ là mơ, nhưng trong mộng cùng nàng du sơn ngoạn thủy thật thú vị. Tôn Nhất Khâu phát hiện mình có chút lo được lo mất, dù sao cũng mơ đến một người, mộng còn có thể tiếp nối, liệu trên đời có thật một người như vậy không? Wow, túi gấm tinh xảo quá. Giọng Lý Đông Đông từ bên cạnh truyền đến. Tôn Nhất Khâu ngẩng đầu theo âm thanh, nở nụ cười có chút chột dạ với nàng. Đông Đông, muội đến rồi à, đây chỉ là khách nhân tặng thôi. Thật sao? Lý Đông Đông cười rồi đến ngồi xuống bên cạnh Tôn Nhất Khâu, cũng nhìn kỹ chiếc túi gấm, rồi khựng lại một chút. Vân Sơn vụ nhiễu, kiến thiên địa chi trọc thanh. Vừa rồi chỉ là nói đùa, nhưng xem xét kỹ thì thấy thật sự là tinh xảo vô cùng, mọi đường nét đều trơn tru tự nhiên, đường theo chữ viết thanh tú vô cùng vững chắc, toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Đây không phải túi gấm bình thường. Là cô nương khéo tay nào tặng cho huynh đấy? Tôn Nhất Khâu lắc đầu phủ nhận, rồi có chút chột dạ nói, sao ta quen được cô nương nào? Lý Đông Đông nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tôn Nhất Khâu, vẫn cười trêu một câu, ta không tính sao? Không không không, tính, ta nói là ngoài muội ra thì ta đâu còn quen ai nữa. Nhưng đến đây, Tôn Nhất Khâu phát hiện ánh mắt của Lý Đông Đông không nhìn hắn, mà nhìn về phía sau lưng hắn. Hắn cũng vô thức quay đầu, phát hiện một nữ tử áo đỏ đang đứng bên ngoài quán mì nhìn hắn. Cô nương, muội đến muộn rồi, quán ta không còn mì nữa đâu. Tôn Nhất Khâu đứng lên nói. Nhất Khâu, nàng là ai vậy? Lý Đông Đông nhỏ giọng hỏi, sự nhạy cảm của con gái mách bảo nàng rằng nữ tử áo đỏ kia rõ ràng đã nhìn lướt qua chiếc túi gấm của Tôn Nhất Khâu. Lẽ nào là nàng tặng? Nữ tử này trang phục có vẻ trung tính nhưng lại vô cùng xinh đẹp động lòng người, khí chất đặc biệt kia lại càng vượt xa người thường, căn bản không phải thôn nữ như nàng có thể so sánh. Lý Đông Đông trong nháy mắt cảm thấy có chút tự ti. Nàng chỉ là một thực khách. Cô nương, bây giờ muội đến muộn rồi, mì bán hết rồi. Vậy cho một bát tạp toái đi. Tôn phụ bận rộn lên tiếng, được rồi, có ngay đây. Nhất Khâu, qua giúp ta một tay. Dạ. Hồ Vân ngồi xuống, suy tính về chiếc túi gấm vừa nhìn thấy. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng có quan hệ với Vân Sơn Quán? Hay là có người Vân Sơn Quán sớm đã nhìn ra trên người hắn sẽ xảy ra chuyện lớn gì? Hồ Vân vốn không muốn lộ diện, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc túi gấm, hắn quyết định hỏi Tôn Nhất Khâu một chút. Trong lúc đang suy tính, hắn lại phát hiện cô nương đối diện cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Hồ Vân trong lòng mỉm cười, lập tức ngồi ngay ngắn lại, nở nụ cười với Lý Đông Đông, cô nương này biết hàng, Hồ công tử ta chính là phi phàm tuấn mỹ. Lý Đông Đông thấy nữ tử áo đỏ kia đường hoàng nhìn mình cười, chỉ có thể lúng túng đáp lại bằng một nụ cười, rồi quay đầu nhìn Tôn Nhất Khâu. Nhưng nàng lại thấy hắn đang liếc trộm mình và nữ tử kia, nhất thời siết chặt nắm đấm. Tôn Nhất Khâu? Hả? Tôn Nhất Khâu giật mình vì Lý Đông Đông đột nhiên lớn tiếng như vậy. Lý Đông Đông vốn định đứng lên chất vấn, nhưng lại cảm thấy mình và Tôn Nhất Khâu cũng không có quan hệ gì, lại thêm so sánh với nữ tử kia quá mức chói mắt, vừa tức vừa gấp lại không nói nên lời. Ta về đây. Lý Đông Đông tức giận bỏ đi, Hồ Vân và Tôn Nhất Khâu đều ngẩn người. Hồ Vân liếc nhìn Tôn Nhất Khâu, thầm nghĩ, cái tên Tôn Nhất Khâu này mặt mũi thì xấu xí, nhưng đào hoa lại không ít, cô nương thanh tú kia xem ra cũng có ý với hắn. Y lại âm thầm tự luyến một phen, quả nhiên là nam nữ thông sát. Tôn Nhất Khâu, cô nương kia không tệ đâu, hoạt bát đáng yêu, đúng là một người vợ tốt, Hồ Vân nói, tuy rằng tò mò về chuyện của Xá Cơ, nhưng nể mặt Tôn gia, y vẫn hy vọng Tôn Nhất Khâu cưới một người vợ bình thường, sống một đời an ổn. Khách quan quá khen, bọn họ. Ha ha ha. Tôn phụ cười xòa, đã xem Lý Đông Đông là con dâu tương lai, bưng đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn lên bàn cho Hồ Vân. Hồ Vân gắp một miếng nếm thử, lại nhìn sang Tôn Nhất Khâu. Tôn Nhất Khâu, ta thấy cô nương kia hình như hiểu lầm quan hệ giữa ta và ngươi, ngươi rảnh thì nên giải thích rõ ràng. Tôn phụ lúc này mới phản ứng lại, liếc nhìn Tôn Nhất Khâu, mắng yêu, cái thằng ngốc này cả ngày không ra gì, Đông Đông cũng vậy, cái thằng ngốc này sao xứng với khách quan, người đẹp như tiên giáng trần chứ. Hồ Vân không còn ngạc nhiên khi bị hiểu lầm về giới tính, y quan tâm đến chuyện khác hơn. Tôn Nhất Khâu, cái túi gấm kia ngươi nhận được khi nào? Ai cho ngươi? Sau lần ăn đêm trước, Tôn gia phụ tử cơ bản hiểu rõ vị cô nương áo đỏ này không phải người thường. Nghe Hồ Vân hỏi vậy, Tôn phụ lập tức lo lắng hỏi lại, khách quan, cái túi gấm đó có vấn đề gì sao? À, nghe Nhất Khâu nói là do người muốn quấn lấy ngươi lần trước đưa, hắn còn mang đi một cái bát, đi một lúc rồi trở về, quả thật có chút tà dị. Hồ Vân hiểu ra, lần trước à, không sao, người Ngụy gia có quan hệ với Vân Sơn quán cũng bình thường thôi, có được túi gấm này cũng không có gì lạ, chỉ cần không lây lan những thứ quái dị khác là được. Không có vấn đề gì, cứ mang theo bên mình là tốt. Cái túi gấm này tinh mỹ tự nhiên, bùa hộ mệnh bên trong chắc hẳn cũng có pháp lực nhất định, tốt hơn nhiều so với đồ mua ở hội làng, Hồ Vân trấn an. À, vậy thì tốt rồi. Tôn phụ an tâm hơn một chút, không hiểu sao, lời của vị cô nương áo đỏ này khiến ông tin tưởng hơn. Cha, con ra ngoài một lát. Tôn Nhất Khâu nói. Đi đi, nhớ nói năng cho phải. Tôn phụ dặn dò. Vâng. Tôn Nhất Khâu không nhịn được, đuổi theo ra ngoài. Hồ Vân nhìn Tôn Nhất Khâu, dùng đũa gõ vào thành bát. Ken ken ken. Tiếng gõ bát thanh thúy vang xa, rất nhanh, xung quanh xuất hiện một con chó vàng, hai con chó bông lớn và một con chó đen lớn, tất cả đều vây quanh Hồ Vân, phát ra tiếng gừ gừ. Hồ Vân dùng đũa gắp thịt dê trong bát, ném cho lũ chó. Mấy con chó tranh nhau ăn, kêu lớn bên cạnh Hồ Vân. Ban đầu, Tôn gia định đuổi những con chó lớn này đi, nhưng thấy Hồ Vân chủ động gọi chúng đến, Tôn phụ cũng không động đậy, cảm thấy cô nương này có lòng tốt. Những con chó này thường có người nuôi, nhưng chủ chỉ cho ăn một bữa tối, ban ngày để chúng tự đi kiếm ăn. Các thực khách khác đã trả tiền rời đi, Tôn phụ vừa dọn dẹp xe mì, vừa thu xếp đồ đạc chuẩn bị dọn hàng, thỉnh thoảng liếc nhìn cô nương áo đỏ kia, thấy y có vẻ rất thân thiết với lũ chó, sau đó lại thấy y cúi đầu, như đang nói chuyện nhỏ với chúng. Hay, thời buổi này đúng là đủ loại người, Tôn phụ nghĩ thầm, thì thấy lũ chó đồng loạt chạy đi. Mấy con chó này có vẻ thích khách quan lắm, Tôn phụ nói. Ha ha ha, không đánh không quen biết, cười một tiếng xóa bỏ ân cừ thôi. Hồ Vân đắc ý nói, khiến Tôn phụ ngơ ngác. Khách quan, tối đến mấy con chó này sẽ về nhà, không chết đói đâu, hôm nay trời mát mẻ, một bát cơm thừa vẫn có thể để dành cho súc sinh, Tôn phụ nói. Hồ Vân cười không nói, ăn hết chỗ thịt dê còn lại trong bát rồi trả tiền rời đi. Lộ diện thân phận thật không tốt chút nào, vừa rồi còn khiến cô nương kia hiểu lầm. Hồ Vân định âm thầm quan sát là được, việc này tuy ban đầu là táo nương quản lý, nhưng Hồ Vân biết rõ Lục Sơn Quân trước đó đã chỉ điểm mình, việc này có thể ảnh hưởng lớn hơn đến y hiện tại, quán mì là do Tôn phụ một mình dọn dẹp, nhiều nhất thì Lý lão đầu sẽ giúp một tay vào cuối buổi. Đến tối, Tôn Nhất Khâu mới từ bên ngoài trở về, trên mặt nở nụ cười, y đã giải thích rõ ràng mọi chuyện và dỗ dành Lý Đông Đông. Lý Đông Đông hồn nhiên ngây thơ, không phải người hay gây sự, Tôn Nhất Khâu chịu khó giải thích là đã ngu giận một nửa, giải thích rõ ràng là hết giận. Sau đó, Tôn Nhất Khâu còn đưa cái túi gấm cho Lý Đông Đông, thêm mắm dặm muối kể lại những gì vừa nghe được từ Hồ Vân, nói túi gấm linh nghiệm thế nào, đưa cho nàng để hộ thân. Lý Đông Đông lập tức vui vẻ, Tôn Nhất Khâu cũng vui lây, trên đường về nhà đều cảm thấy nhẹ nhõm. Người ta vẫn phải thực tế một chút, nữ tử trong mộng xinh đẹp phi phàm, dù có gặp người giống y hệt ở chợ đêm, cuối cùng cũng như mộng ảo. Loại nữ tử đó không có khả năng để ý đến Tôn Nhất Khâu, huống hồ Tôn Nhất Khâu cũng cảm thấy mình chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của nữ tử trong mộng, thật lòng mà nói, y vẫn thích Lý Đông Đông, người mà y muốn cưới làm vợ. Chỉ là, cảnh tượng vui vẻ này lại bị Xá Cơ vô tình chứng kiến, nàng bị thương chưa lành nhưng không nhịn được muốn gặp Tôn Nhất Khâu, không ngờ lại thấy y đang lấy lòng Lý Đông Đông. Trong lòng Xá Cơ cảm thấy khó chịu, nàng ẩn mình đứng ngoài sân nhà Tôn gia, nhìn vào. Lần này, Xá Cơ không chỉ đơn thuần tìm Tôn Nhất Khâu hẹn hò, mà là có ý định đến để ly biệt. Trước đó, Sơn Thần Cung ông sau khi trở về đã úp mở nhắc nhở Xá Cơ, tốt nhất là không nên dây dưa với Tôn gia. Cao Tiên Sinh thì hết lòng ủng hộ Xá Cơ, nhưng kế hoạch ban đầu đã bị lôi kiếp làm xáo trộn. Xá Cơ biết rõ kẻ thù đã để mắt đến nơi này, trừ phi bắt cóc Tôn Nhất Khâu, nếu không nàng không có thời gian và không gian để ở đây từ từ nói chuyện tình cảm với y, nhưng bắt người đi thì sẽ thành cái gì chứ? Go go! Tiếng chó sủa vang lên, Xá Cơ nhìn quanh, không biết từ lúc nào đã có mấy con chó lớn vây quanh nàng. Những con chó lớn này có khứu giác cực kỳ nhạy bén, chúng ngồi im bên ngoài nhà Tôn gia, đồng thời mơ hồ vây quanh Xá Cơ, điều này khiến nàng hơi kinh ngạc. Ta sẽ không làm hại chúng, Xá Cơ khẽ nói, thân hình theo một trận gió vụ hóa tiêu tan. Chỉ là, đêm đó, Xá Cơ lại gặp Tôn Nhất Khâu trong mộng, lần này nàng trực tiếp dùng phương pháp nhập mộng cao minh. Xá Cơ không cam lòng, nàng không cam tâm với tình cảm của mình, càng không cam lòng sau này bị Tôn Nhất Khâu dần quên lãng. Vì một nỗi hoảng hốt khó hiểu và sự quyến luyến mãnh liệt, thậm chí khi Tôn Nhất Khâu thể hiện những phản ứng thường thấy của nam tử trong mộng xuân, Xá Cơ cũng không cười chê trong mộng, mà chủ động tiến lên. Trong mộng, Tôn Nhất Khâu ngơ ngác nhìn nữ tử tuyệt sắc tiến lại gần, tim đập gấp gáp, hô hấp phập phồng, đến khi đối phương dán vào người ôm lấy y, y mới khẽ run lên. Cô nương, ta. Ô, ta. Ta tên là Xá Cơ. Hôm nay từ biệt quân, sợ rằng khó gặp lại, Xá Cơ cất giọng trầm thấp mê ly, tần suất hô hấp của hai người dần dần cùng tần suất cơ thể, đầu ngón tay cuốn lấy nhau, y phục rối loạn trong tiếng xé rách. Da thịt ma sát, xương mu va chạm, sóng to gió lớn, tiếng rên rỉ tận tình, mưa phùn rã rích, mây cuốn mây bay. Dù chỉ có cảm giác mơ hồ trong mộng, nhưng cũng khiến Xá Cơ say mê, càng trêu chọc Tôn Nhất Khâu Di Tinh ướt đẫm. Trời chưa sáng, Xá Cơ đã mang theo cảm giác tội lỗi rời khỏi Ninh An huyện, ngay cả nàng cũng cảm thấy thủ đoạn của mình có chút ích kỷ, thậm chí có chút bị ổi và không chịu nổi. Rõ ràng đã nói muốn cạnh tranh quang minh chính đại với người khác, rõ ràng đã nói rất nhiều lời hay, kết quả, ngoài trừ việc không lấy đi nguyên dương của người ta, nàng có khác gì những yêu mị chỉ biết quyến rũ nam nhân. Nhưng nếu nói hối hận thì lại không bên ngoài Tôn gia ốc trạch, Hồ Vân nằm dài trên cành một gốc dương liễu thụ to lớn, khóe miệng khẽ giật. Hắn biết Xá Cơ hẳn sẽ không làm hại Tôn Nhất Khâu, nhưng việc tiểu huynh đệ kia miệng sùi bọt mép thì hắn đã sớm nhận ra. Chỉ là, Hồ Vân không rõ Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu đã làm gì trong mộng. Lần này là nhập mộng đại pháp chân chính, không phải kiểu du ngoạn thần thức mà Táo Nương từng nhắc. Trừ khi hắn cũng nhập mộng, nếu không không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, Tôn Nhất Khâu trước kia đã từng mộng tinh. Tuy vậy, cái cảm giác bi thương mơ hồ toát ra khi Xá Cơ rời đi, Hồ Vân vẫn cảm nhận được. Phải nói, cùng là yêu tộc, hắn không hề ác cảm với Xá Cơ, thậm chí còn có chút thiện cảm với tinh thần dám yêu dám hận của nàng. Nếu có thể, dù là tình yêu giữa người và yêu, Hồ Vân cũng mong họ nên duyên. Nhưng hiện thực lại khác, dựa vào lý tính phán đoán, Hồ Vân biết Tôn Nhất Khâu có những cô nương phù hợp hơn, còn Xá Cơ lại có những phiền phức riêng, mà phiền phức ấy lại không hề nhỏ. Không hiểu vì sao, cảm nhận được nỗi bi thương của Xá Cơ, Hồ Vân đột nhiên có chút đồng cảm với nàng. Trong lòng Hồ Vân có chút rối bời, mấy lần muốn đứng dậy rồi lại nằm lại trên cành cây, không chọn cách hiện thân, chỉ có thể thở dài. À, tiểu hồ ly cũng biết thở dài sao? Thanh âm của Kế Duyên đột nhiên vang lên bên tai, khiến Hồ Vân giật mình ngồi bật dậy. Kế tiên sinh. Hồ Vân đảo mắt nhìn quanh trên cành dương liễu, nhưng không thấy bóng dáng Kế Duyên đâu cả, đừng nói bóng dáng, đến khí tức cũng không có. Tĩnh tâm. Thanh âm Kế Duyên lại vang lên, Hồ Vân cố gắng thu xếp tâm thần, điều chỉnh hô hấp khép hờ hai mắt. Sau vài hơi, tiếng lòng như mặt nước tĩnh lặng gợn sóng, Hồ Vân dường như cảm nhận được sự tồn tại của Kế Duyên, nhưng không phải ở khí tức, càng không phải ở hình thái, mà là một loại cảm giác huyền huyền ảo. Hồ Vân mở mắt, nhìn về phía một phương dưới tàn cây, không có gì cả, nhưng lại tựa như Kế tiên sinh đang đứng ở đó. Tầm mắt và thần thức dường như đang lừa gạt hắn, chỉ có linh giác ẩn chứa cảm xúc, mơ mơ hồ hồ như Kế tiên sinh đang đứng dưới tàn cây nhìn về phía Tôn Trạch. Kế tiên sinh, ngươi thật sự ở nơi này? Ta ở chỗ này, cũng không ở nơi này, ta đứng dưới tàn cây, cũng ngọa tại tiểu các ngủ say. Hồ Vân sửng sốt một chút, rồi đột nhiên giật mình. Hắn nghĩ tới không phải đơn giản là nguyên thần xuất khiếu, bởi vì căn bản không phải đồ vật cùng cấp bậc. Hắn nghĩ tới một lời đồn liên quan đến Kế tiên sinh, chưa từng được chứng thực nhưng lại khiến một số người tin tưởng. Say rượu giường nằm, trong mộng chém yêu. Nói một chút vì sao ngươi thở dài đi. Thanh âm Kế Duyên lại truyền đến, loáng thoáng như có như không, phản phất nghe nhầm. Hồ Vân đè xuống những ý nghĩ lung tung trong lòng, trầm mặc rồi mới đáp lời theo cảm giác, có lẽ cùng là yêu tộc, lại biết rõ chuyện của Bạch tỷ tỷ, nên đối với Xá Cơ này ít nhiều cũng có chút. Tiên sinh, vì sao hiện tại Xá Cơ, cho ta một loại, một loại. Hồ Vân cân nhắc, cuối cùng miễn cưỡng nghĩ ra một từ. Vì sao cho ta một loại cảm giác yếu đuối? Biểu hiện của Xá Cơ không chỉ đơn thuần là không nỡ và thương cảm, mà là một loại cảm tình phức tạp không thể giả tạo, có mê mang, có chần chừ, cũng có vui vẻ và may mắn, đương nhiên càng có bi thương và không nỡ. Nhưng lần đó ở hội làng đêm, Xá Cơ tràn đầy tự tin trong lời nói, hôm nay dù bị thương cũng không đến mức như hai người vậy chứ. Rõ ràng trước đó Sơn Thần còn nói nàng động chân tình, còn muốn đi gặp Tôn Nhất Khâu. Thanh âm Kế Duyên rất lâu không vang lên, hắn thực ra cũng đang suy nghĩ kỹ lại. Hồ Vân, ngươi cảm thấy Lý Đông Đông tranh được với Xá Cơ sao? Câu hỏi này khiến Hồ Vân nhớ tới cuộc đối thoại ở hội làng lần đó. Lời nói đến miệng rồi hắn lại nhíu mày, thanh âm Kế Duyên ngược lại vang lên rất nhanh. So với Lý Đông Đông, Xá Cơ là cường đại toàn diện, dung mạo tư thái, tài lực, thậm chí có thể tạo ra gia thế, và cả những cảm giác tươi mới và thỏa mãn mà nàng có thể mang đến cho Tôn Nhất Khâu. Nhưng Xá Cơ lại yếu đuối, bởi vì nàng có thể nhận rõ chính mình, nhận rõ hiện trạng, bởi vì động chân tình, đã không làm tổn thương Tôn Nhất Khâu, hoặc nói không hy vọng Tôn Nhất Khâu rơi vào hiểm cảnh. Kế Duyên ngừng lời rồi nói tiếp, với yêu tu như Xá Cơ, lĩnh đài thanh minh, tự có thiên tâm cảm giác. Có lẽ nàng đã tự biết rơi vào trong kiếp, chỉ là nàng chưa rõ, bên ngoài có cố địch, bên trong có tình kiếp, khó qua thay. Sau câu nói đó, thành âm Kế Duyên rất lâu không vang lên nữa. Hồ Vân đợi một hồi lâu trên tàn cây rồi mới dò xét hỏi, tiên sinh. Kế tiên sinh. Người vẫn còn chứ? Bầu trời đêm treo vầng trăng màu sắc yên tĩnh. Kế Duyên nằm trong phòng mở mắt, đứng dậy mở cửa, mặt ánh trăng chiếu vào. Trong sân chỉ có Lục Sơn Quân khoanh chân ngồi dưới tàn cây, nghe tiếng mở cửa thì mở mắt đứng lên. Sư tôn. Ứng lão tiên sinh đâu? Lục Sơn Quân chỉ về phía gian khách phòng bên cạnh. Ứng Long Quân cũng nghỉ ngơi rồi, hắn nói cần ở đây trông ngươi, miễn cho các loại nhi nữ tới ngươi liền chạy đâu mất. Nói ta như thể thích chơi trốn tìm lắm ấy. Kế Duyên lẩm bẩm một câu, bước ra sân, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, nhìn lên tinh hà sáng lạng. Sư tôn, lần này Hồ Vân không tốt lắm đâu. Lục Sơn Quân nhíu mày, suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng. À, từ năm xưa cõng hắn xuống núi, tiểu tử này đã quen với vô duyên vô lượng, xuôi gió xuôi nước, ngược lại khó mà nhập đạo. Lần này phải dựa vào chính hắn, ta sẽ không giúp đâu. Kế Duyên nhìn Lục Sơn Quân, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi giúp nó còn chưa đủ à Lục Sơn Quân, vốn luôn lạnh lùng, cũng khó tránh khỏi lộ vẻ xấu hổ. Đệ tử chỉ tội. Mời sư tôn trách phạt. Kế Duyên lắc đầu rồi quay trở về phòng. Cái tên đệ khống đại ca này. Đi vài bước, Kế Duyên dừng lại, quay đầu nhìn Lục Sơn Quân một lần nữa. Hoặc nói, muội khống. Kế Duyên thu tầm mắt, không nhịn được xoa xoa mi tâm rồi trở về phòng ngủ tiếp. Lục Sơn Quân bị Kế Duyên nhìn đến khó hiểu, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều, luôn cảm thấy sư tôn có thâm ý khác, cũng không khỏi âm thầm lo lắng cho Hồ Vân. Chẳng lẽ lần này nếu Hồ Vân gặp nguy hiểm, ngay cả sư tôn cũng sẽ không ra tay? Lần này nghiêm trọng đến vậy sao? Hay là ta cũng đang trong kiếp mà không biết? Lục Sơn Quân lại khoanh chân ngồi xuống, khi đã tọa, mí mắt khép hờ thỉnh thoảng rung động. Là khuyên ta không được tùy tiện ra tay nữa. Cũng phải, có lẽ vẽ rắn thêm chân sẽ làm hỏng con đường của Hồ Vân. Cái tên Hồ Ly không nên thân này, sư tôn vừa về đã khiến lão nhân gia ông ấy phải lo lắng. Còn có ta, cái tên đệ tử không nên thân, thẹn với sự dạy bảo của sư tôn. Thiên giới, lộ huyền Vân Hải. Bắc Phương Thiên Mẫu Vân Hải Pháp hội đang diễn ra. Giống như Tiên Du Đại hội trước đây, hội trường Pháp hội vô cùng rộng lớn. Thiên thần và tu sĩ ngồi rải rác khắp nơi, đó là các tiểu hội trong đại hội. Lại có những người đơn độc luận đạo, một mình mở ra một nơi, hoặc cùng người mới quen đã thân, hoặc mời ba năm hảo hữu cùng nhau xem đường đi luận đạo, thậm chí nói chuyện phiếm, đều rất phổ biến, không có quá nhiều ràng buộc. Giờ phút này, ở phía tây nam lộ huyền Vân Hải, bên cạnh một cái động mây, có một tòa lầu cát lơ lửng giữa không trung. Vị trí lầu cát cao, ngoài trừ cột chống, bốn phía không vách tường, có thể nhìn ra biển mây tứ phương, cũng có thể thấy các điểm luận đạo và diễn pháp đặc sắc trong pháp hội, vừa thanh tịnh lại vừa có thể nhìn thấy những điều đặc sắc khắp nơi. Có thể được an bài một tòa lầu cát như vậy, khách tới bên trong chắc chắn phải có thân phận nhất định. Trong lầu cát có mười mấy vị tân khách, người ngồi trên mặt đất, người nửa nằm chống tay, thưởng ngoạn phong cảnh, ai có tâm đắc thì đều có chỗ vui. Thỉnh thoảng họ nói chuyện phiếm, nghiên cứu thảo luận một chút. Một người nam tử mặc kình trang lên lầu cát, đi tới bên cạnh một người nam tử tóc vàng ở chính giữa. Nam tử này tóc vàng tung bay tự do, mặc ngô phục cởi áo khoe lồng ngực, có mấy phần tiêu sái lỗi lạc. Đại thánh, Lôi Bộ Thiên Thần hình như đã tìm được người kia. Ồ, nam tử tóc vàng quay đầu nhìn người đến. Điện quang như gương chiếu thiên địa, Lôi Bộ Thiên Thần quả nhiên danh bất hư truyền. Nghĩ hẳn là không thể bắt được sao? Đúng như đại thánh đã nói, nghe nói đã bị người cản lại. Mà lại hai tôn thiên thần hình như cũng rất kính tiếng, dù phải nghiêm trị nếu cản trở sắc lệnh, nhưng lại cảm thấy thiên lôi bổ vào yêu vật trên thân có cảm giác không đúng, đã ghi lại để điều tra. Nam tử thu liễm nụ cười, khẽ gật đầu. Lôi thần trừ ác hàng ma vô số, lôi đình như thể thân thể kéo dài, lạc lôi kích yêu, có thể thuận lôi mà cảm giác ra yêu ma tốt xấu tự nhiên không kỳ quái. Đúng rồi, nàng trốn thoát thế nào? Nghe nói có người ra tay ngăn cản. Trong mắt nam tử tóc vàng hơi híp lại. Hả? Khởi đầu có tiểu sơn thần viện cớ sơn thế có hại mà ra tay, dĩ nhiên là châu chấu đá xe. Sau đó lại có một vị nữ tu đạo hạnh không cạn ra tay ngăn lại thiên lôi, tự xưng tên là Hồ Vân, nhận ra Ứng Nương Nương và Bạch Nương Nương, nói sư môn có giao tình với sơn thần kia. Lôi thần vốn đã nghi ngờ trong lòng, liền thuận nước đẩy thuyền trở về thiên giới. Bạch Cơ và Ly Long. Hồ Vân. Họ Hồ. Là Hồ Yêu. Nam tử tóc vàng nhìn người đến hỏi, người sau nhíu mày lắc đầu. Vậy thì không rõ. Lôi Bộ Thư Văn vẫn chưa nhắc đến, chỉ nói đạo hạnh không cạn, không hề nhắc đến chữ yêu. À, đại thánh, nếu không còn gì, ta xin cáo lui trước. À, đa tạ. Nam tử tóc vàng ngồi thẳng dậy chắp tay, tiễn người đến rời đi, rồi lại lâm vào suy tư. Bạch Cơ và Ứng Nhược Ly đều là những nữ tử yêu tu nổi danh. Hồ Vân, hình như đã nghe ở đâu rồi. Ha ha ha, Di Hoàng hiền đệ, có phải đang đâm chiêu sự tình có manh mối? Di Hoàng huynh, sao phải khổ tư, chúng ta cứ uống rượu là được. Có cần ta giúp gì không? Ha ha ha ha ha, việc nhỏ thôi, chứ vì cứ tự nhiên tại lầu các này, những người ngồi đây đều xem như hảo hữu chí giao, thậm chí là huynh đệ kết nghĩa. Giữa bọn họ không chỉ có tình cảm mà còn chia sẻ lợi ích, nên lời nói cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau khi cùng nhau cạn vài chén rượu, Di Hoàng liền thuận thế hỏi thăm, chư vị, ta muốn hỏi thăm một cái tên người. Ta dường như đã từng nghe qua, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Ồ, có phải là chuyện người sứ giả kia vừa mới tới nói? Là ai vậy? Nói thử xem, đạt đến cảnh giới như ngươi, ký ức không nên mơ hồ mới phải. Cuộc đối thoại giữa Di Hoàng và sứ giả vừa rồi là truyền âm bí mật, người ngoài không thể nghe rõ nội dung cụ thể. Nghe vậy, Di Hoàng gật đầu nói, chuyện này cũng không phải đại sự gì, không cần chư vị phải phí tâm. Chỉ là trong quá trình đó, ta phát hiện một người thú vị. Người này là một nữ tử, tên là Hồ Vân. Khí tức trên người nàng mờ nhạt, không rõ nội tình, nhưng lại có thể đỡ được thiên lôi thuật của lôi bộ thiên thần. Ta nhất thời không nhớ ra là ai, nhưng khẳng định đã từng nghe qua. Hồ Vân, có manh mối nào khác không? À đúng, người này tự xưng quen biết Bạch Lộc Nương Nương và Lưu Ly Cung Ứng Nương Nương. Vừa rồi ta đã âm thầm suy tính, nhưng không tính ra được gốc rễ chân thân của nàng. Tuy nhiên, trực giác mách bảo ta rằng nàng có lẽ là yêu tộc, chứ không phải là người trong tiên đạo. Di Hoàng nói xong, nhìn quanh những hảo hữu. Có người đang tinh tế suy tư, có người chậm rãi vuốt râu. Dường như có hai ba người đã nghĩ ra điều gì. Một người trong đó bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, khẽ gật đầu, mở miệng nói, xem ra là nàng rồi. Đây là một người có cái trán mọc ra một chiếc sừng cong cong, nhưng trên người lại không có yêu khí. Ngược lại, thần quan nội liễm, ẩn chứa hồng hà bao quanh. Nhìn là biết người này có thần vị, hơn nữa là một vị đại thần. Nay thiên địa đại biến, thần đạo đạt đến cảnh giới nhất định, bị địa giới ràng buộc, khó phân biệt là thần chi hạ giới hay thần chích thiên giới. Huynh trưởng đã có tâm đắc. Di Hoàng nhanh chóng hỏi dò. Người kia cười một tiếng nói, hiền đệ đoán không sai, Hồ Vân tiên tử này quả thực là yêu tộc, chính là một con hồ tiên đạo hạnh cực sâu. Hồ tiên. Có người nhắc lại. Không sai, hồ tiên. Từ khi tam giới xác định mấy trăm năm trước, danh xưng yêu tiên đã xuất hiện. Hồ Vân tiên tử này chính là một trong số đó. Pháp lực của nàng tinh khiết, không chỉ yêu pháp linh động, mà còn thi triển một vài tiên pháp kỳ ảo một cách thuận buồm xuôi gió. Tự nhiên có tư cách được xưng là hồ tiên. Thì ra là nàng. Ta cũng đã nghĩ đến, bất quá nàng vốn không thích ồn ào. Gần 200-300 năm nay đều không nghe thấy tin tức gì về nàng. Quả thực có tin đồn nàng và Bạch Nương Nương có quan hệ vô cùng tốt, nhưng ta không rõ quan hệ giữa nàng và Ứng Nương Nương. Ừm, cùng là yêu tiên, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Di Hoàng khẽ gật đầu. Nếu như vậy, lý do thoái thác của Hồ Vân đối với lôi bộ thiên thần có thể là thật, ít nhất là một phần. Hiền đệ, hãy nghe ta nói tiếp. Đợi ta nói xong, chư vị nếu có điều bổ sung, nói lại cũng không muộn. Đúng đúng, huynh trưởng cứ nói. Mời nói. Người độc giác giơ ly rượu lên, lay động cười một tiếng. Sương mù bốc hơi trong chén như mộng như ảo. Mơ hồ có nước chảy róc rách, có phong vân biến hóa, có lá xanh hoa hồng, có văn tự lưu chuyển. Nói đến Hồ Vân tiên tử, không thể không nhắc đến một vị tiên nhân. Một người mà ngày nay tam giới cố tình phai nhạt, nhưng gần ngàn năm trước lại dậm chân một cái có thể làm rung chuyển thiên địa. Độc giác chi thần nhìn quanh, thấy mọi người như có điều suy nghĩ, liền cười nói, chắc hẳn chư vị cũng đã đoán được. Không sai, Bồ Đề Tiên Tôn trong một số truyền thừa của Phật môn, Thượng Tôn Đạo Tổ Đại Lão Gia của Đạo Môn Tổ Đình, đều là tiên nhân này. Vị tiên nhân kia chính là kế duyên, hay còn gọi là kế tiên sinh. Kế tiên sinh làm việc tùy tâm sở dục, thích vui chơi hồng trần, tiêu dao tự tại. Mặc dù pháp lực vô biên, nhưng lại không hề cao ngạo. Người buôn bán nhỏ nếu có duyên, có thể cùng ông trò chuyện vui vẻ. Tiểu yêu tiểu quái nếu có duyên, có thể cận thân nghe đạo. Hồ Vân tiên tử này vốn là do Văn Thánh chi tử, đại hiền danh tướng Doãn Thanh khi còn bé cứu một con linh hồ đỏ thẫm. Kế tiên sinh và Văn Thánh tương giao tâm đầu ý hợp. Qua lại vài lần, kế tiên sinh cũng điểm hóa linh hồ này. Linh hồ lâu ngày được Văn Thánh hạo nhiên chi khí hung đúc, lại được kế tiên sinh chỉ điểm và ban tên, tự nhiên không phải tầm thường, mà trở thành Hồ Vân tiên tử ngày nay. Đoạn chi tiết này của độc giác chi thần hiển nhiên là sai lệch, khác xa so với tình hình thực tế. Nhưng không thể không nói là nó rất hợp lý, ít nhất là những người nghe qua đều tin, bao gồm cả những người ở đây. Thì ra là thế. hay là huynh trưởng kiến thức uyên bác? Được lợi từ Văn Thánh và Kế tiên sinh, trách không được. Không sai, cứ như vậy, việc Hồ Vân tiên tử quen biết Bạch Nương Nương và Ứng Nương Nương đều có thể giải thích được. Mọi người nhao nhao đáp lời. Di Hoàng cũng như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Ngược lại, Độc Giác Chi Thần vẫn còn cảm khái, năm đó thiên địa đại biến vốn là một trận kinh khủng lượng kiếp. Trong kiếp nổi lên rất nhiều anh hào. Kế tiên sinh càng thi triển đại pháp lực, nghịch chuyển càng khôn, cơ hồ tái tạo thiên địa. Sau đó hơn 200 năm tuy cũng là một trận hảo kiếp, nhưng đồng dạng chậm rãi tái tạo trật tự thiên địa, đặt vững cơ sở tam giới ngày nay. Nếu như khi đó Kế tiên sinh vẫn còn, chắc hẳn quá trình này sẽ ít đi một chút khó khăn trắc trở. Độc Giác Chi Thần đã trải qua những năm tháng ấy, nhắc lại vẫn còn 10 phần cảm khái, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Sự hung hiểm trong hơn 200 năm đó thực sự vô cùng kinh người. Từng có cao nhân chân tu, Minh Vương Đại Tôn, khắp nơi đại thần, Chư Tử Bách Gia mở mạch cao nhân, cùng với thiên hạ đại yêu và rất nhiều tinh quái cao tu, đều bị liên lụy vào hạo kiếp. Càng có vô hình thiên đạo pháp tắc xuyên suốt trước sau, ít có ai có thể tránh khỏi. Tam giới cơ hồ trải qua một trận thay máu. Không phải nói 200 năm đó chẳng khác nào một trận đại chiến kéo dài, mà là đủ loại phân tranh ùn ùn kéo đến. Đối với tu sĩ mà nói, đó là đủ loại tai kiếp, dây dưa pháp chế, dây dưa tông môn, chỉ mức độ tự thân các loại kiếp nạn, dường như đã định sẵn từ nơi sâu xa, khó mà đào thoát. Chính vì vậy, năm đó Thiên Cơ Các đã từng lớn tiếng tuyên bố rằng đây chính là ván cục Kế tiên sinh đã thiết lập để trảm kiếp thành công. Nếu không, hậu quả không chỉ dừng lại ở dư âm này, mà là thiên địa diệt vong. Nếu huynh trưởng đã nói đến mức này, có biết được Kế tiên sinh cuối cùng đi về đâu không? Vấn đề này một khi được đưa ra, người khác tự nhiên cũng hết sức tò mò. Không biết từ bao giờ, việc này dường như đã trở thành một loại quy tắc bất thành văn. Ngày nay, số người nhắc đến càng thêm ít ỏi. Coi như biết rõ, nếu không có tình huống đặc biệt, cũng sẽ không tùy tiện nói với người khác. Hiện tại, sự việc đã liên lụy đến Hồ Vân, Độc Giác Chi Thần liền cũng thuận thế nói tiếp, hắc hắc, mang theo thiên đạo chi lực thay đổi thiên địa diệt vong chi kiếp, cho dù Kế tiên sinh pháp lực vô biên thần thông quảng đại, cũng phải trả giá đắt. Các chủ thiên cơ các từng bảo, Kế tiên sinh lúc ấy có hai lựa chọn, thứ nhất. Độc Giác Chi Thần nói đến đây thì ngồi thẳng dậy, giọng nói cũng cao hơn vài lần, thứ nhất chính là, hóa thân thiên đạo, quan sát sơn xuyên thủy trạch, thiên địa chúng sinh. T. Một đám người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dù là với tu vi của họ, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng lẽ Kế tiên sinh bây giờ là... Có người nhìn lên bầu trời, nhưng lập tức bị tiếng cười của Độc Giác Chi Thần đánh gãy. Ha ha ha ha ha. Nếu là như vậy, ông ấy không còn là Kế tiên sinh nữa. Điểm ta tôn kính nhất ở Kế tiên sinh không phải pháp lực vô biên có thể thay đổi càn khôn, mà là việc ông ấy chọn con đường thứ hai. Trở thành thiên đạo tự nhiên là con đường cao nhất, nhưng thiên địa tang thương chí cao vô thượng, có thể đối với Kế tiên sinh mà nói lại 10 phần không thú vị. Ông ấy tản đi vô thượng pháp lực, trả lại thiên đạo chi lực cho thiên địa. Vậy sau đó thì sao? Độc Giác Chi Thần liếc nhìn người vừa hỏi, sau đó thì sao? Kế tiên sinh chướng mắt việc hóa thiên đạo chấp thiên hành, lựa chọn tản đi pháp lực, trở thành một người phàm dương dương tự đắc, tự có sở nhạc. Chư vị đã từng nghe qua câu gì, vứt bỏ thiên địa cũng bỏ đi. À, ta hận chính mình sinh không đúng thời đại, lại không thể chứng kiến phong thái của Kế tiên sinh, quả thật là việc đáng tiếc. À, việc đáng tiếc. Tràn đầy đồng cảm. Di Hoàng cũng gật đầu phụ họa. Độc Giác Chi Thần đã nói rất nhiều. Những điều liên quan đến sự việc của Kế Duyên là những gì Di Hoàng nghe được đầy đủ nhất từ trước đến nay. Điều này khiến hắn vừa cảm thấy rung động, vừa không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, rất nhanh Di Hoàng liền giãn mày ra. Hắn bội phục một vị tiên nhân có khí phách và cá tính như Kế tiên sinh, nhưng rốt cuộc đã là chuyện quá khứ. Chỉ là con hồ tiên này, vẫn phải cẩn thận ứng đối, tốt nhất là không nên dính vào. Sau khi nhanh chóng suy tư trong lòng, Di Hoàng đã có ý tưởng sơ bộ. Mặc dù biết đại khái vị trí của Xá Cơ, nhưng tạm thời sẽ không lập tức hành động, mà là tìm cách tra rõ nàng đã làm gì trong thời gian này, phân tách từng chi tiết, cố gắng tránh những phiền phức không cần thiết. Lý Mục Thư không dùng quan trường thân phận để đè người, mà bình tâm tĩnh khí cùng Doãn Triệu Tiên giao lưu về những nội dung văn học. Điều này giúp Doãn Triệu Tiên bớt đi phần nào cảm giác khẩn trương, cũng thổ lộ ra một phần khát vọng lý tưởng trong lòng hắn. Trong những điều đó, có những thứ Lý Mục Thư nghe qua thấy có chút ngây thơ, nhưng Doãn Triệu Tiên không hề giống những thanh niên khác chỉ nghĩ viễn vông, mà có cho mình một bộ lý niệm, phương châm cùng chuẩn tắc riêng. Chỉ là hiện tại cả hai chưa có giao tình gì sâu sắc, nên chỉ bàn luận sơ qua rồi dừng lại. Nhưng như vậy cũng đủ để Lý Mục Thư thấy được vài tia sáng lấp lánh. Doãn Giải Nguyên trong lòng khát vọng một cuộc thay đổi lớn lao, không phải phồn vinh thịnh thế thì không được. A, Lý Mục Thư cảm thán một tiếng. Doãn Mỗ cảm thấy Đại Trinh hiện nay tuy chưa hẳn sánh bằng hai chữ thịnh thế, nhưng cũng đã phồn vinh. dân cường thì nước giàu ban ân cho dân, dân vui vẻ thì nước cũng được hưởng lợi, đó chính là đạo lý tương hỗ lẫn nhau. Doãn Triệu Tiên lễ phép giải thích, nhưng cũng không đi sâu vào. Hai người cứ thế mà ngồi tại thiên sảnh nhã tọa, vừa pha trà vừa trò chuyện. Những việc của Yến hội Vương Phủ đều do người dưới bận rộn, không đến lượt bọn hắn lo. Ước chừng đến khi sắc trời bắt đầu tối, lần lượt có một vài thân tín hoặc bạn bè của Tấn Vương đến, Lý Mục Thư thỉnh thoảng lại dẫn Doãn Triệu Tiên đi hàn huyên vài câu. Khi sắc trời tối hẳn, nhiệt độ cũng tiếp tục giảm xuống. Lý Mục Thư dù sao cũng đã lớn tuổi, ngồi ở thiên sảnh có vẻ run rẩy, bèn đề nghị Doãn Triệu Tiên cùng hắn di chuyển đến chỗ khác. Doãn Giải Nguyên, chi bằng chúng ta đến yến sảnh thì sao? Bên kia có lò sưởi ấm áp, lại có thảm nhung trải sàn, so với bên này ấm áp hơn nhiều. Cái này, vương gia còn chưa về, chúng ta đã đến yến sảnh rồi sao? Doãn Triệu Tiên có chút do dự. Ha ha ha. Doãn Giải Nguyên cứ thoải mái tinh thần, chúng ta cũng đâu có mở tiệc sớm. Huống hồ, rất nhiều tân khách đã đến đó rồi ấy chứ, toàn là những người đáng quý cả, trời đông giá rét ai muốn chịu khổ nhiều làm gì? Ta đâu phải người đáng quý gì cho cam. Doãn Triệu Tiên thầm oán một câu, rồi theo Lý Mục Thư đến yến sảnh. Nơi này xem như một buổi gia yến của Vương Phủ, một phần bạn bè của Tấn Vương đến còn mang theo cả gia quyến, cũng không có nhiều sự nghiêm túc. Chỗ yến hội nằm ngay trong một gian phòng lớn phía sau đình của Tấn Vương Phủ, bên trong bày 4-5 cái bàn tròn chứ không phải bàn dài, trông giống như một bữa tất niên trong nhà dân thường hơn. Ngoài những bàn tròn ra, trong phòng còn có lò sưởi đặt ở 4 góc, có người chuyên chăm sóc, cửa đóng kín, chỉ chừa lại một chút khe hở để thông gió, khiến cho trong phòng vô cùng ấm áp. Trừ những thứ đó ra, không gian còn lại phía trước yến hội không nhiều lắm, ít nhất là không đủ cho những màn ca múa lớn, nhưng cũng đủ cho vài thị nữ gảy đàn tỳ bà hòa âm mà hát. Khi Lý Mục Thư cùng Doãn Triệu Tiên bước qua tấm rèm bông dày ở cửa hông để vào yến sảnh, lập tức cảm thấy một luồng khí nóng xộc tới, mọi hàn ý trên người đều bị xua tan đi hết. Ha ha ha. Lý thiếu sư. Lý công đến rồi à, chúng ta sớm đã ở đây hưởng thụ rồi. Vừa nãy còn nghĩ Lý công sợ lạnh như vậy, sao vẫn chưa thấy đâu. Ha ha ha, già rồi, chịu không nổi lạnh. Nếu không phải cùng Doãn Giải Nguyên tìm chỗ thanh tịnh để giao lưu thi từ văn học, ta đã sớm đến rồi. Đến, ta giới thiệu với mọi người một người, chính là Kê Châu Giải Nguyên, bậc đại tài đương thời. Thấy Lý Mục Thư đến, những tân khách đã sớm có mặt trong sảnh nhau nhau hỏi han ân cần. Doãn Triệu Tiên vốn chỉ muốn là một người vô hình, nhưng Lý Mục Thư hiển nhiên không để hắn yên, một phen giới thiệu khiến hắn được mọi người chú ý, Kế Duyên cùng Lão Long lúc này cũng đã bước vào thiên sảnh, đứng tại một góc nhỏ quan sát cách bài trí nơi này. Ứng lão tiên sinh, thủy phủ của ngươi tuy hoa lệ phi phàm, rực rỡ sáng sủa, nhưng dù sao cũng là cung điện dưới đáy nước. Trời lạnh thế này mà ngâm mình trong nước thì sao dễ chịu bằng nơi này được. Kế Duyên hắc hắc hắc treo chọc một chút, Lão Long biểu môi. Trong thủy phủ bốn mùa nhiệt độ ổn định, sang hô trân châu lấp lánh như sao, lại có yêu cơ múa hát tiên nhạc du dương, nơi này, hừ, kém xa. Cảm giác ấm áp ngươi không hiểu sao lão ca. Lão Long vừa nói vừa vung tay lên, một bình rượu trên bàn cùng với hai cái chén đồng thời bay về phía góc nhỏ nơi hắn và Kế Duyên đang đứng, mà những người khác lại không hề phát giác gì. Rót hai chén rượu, rượu có màu vàng ống, mùi rượu cũng vô cùng dễ chịu. Đây là kinh kỳ phủ kim ngọc tiểu sao? Kế Duyên nhận lấy chén rượu từ Lão Long, hai người cùng uống một chén, đánh giá tư vị. Sách, vẫn không bằng thiên nhật xuân, lại càng không cần so với long tiên hương. Trong các loại rượu phàm trần thì coi như là được rồi. Lão Long nếm thử tư vị rồi đặt bình rượu sang một bên, còn bên kia rốt cuộc có người phát hiện bàn rượu thiếu mất một bình. Ai nha, chỗ này còn thiếu một bình. Mau bổ sung vào. Bên kia, Doãn Triệu Tiên cũng không còn câu nệ như vừa nãy nữa, dù sao những điều họ bàn luận đều là kiến thức riêng và những bài thơ ca phú. Thánh thượng giá lâm. Ngoài kia đột nhiên vang lên giọng the thé của thái giám trong cung, yến sảnh vốn đang náo nhiệt bỗng nhiên im bặt, Doãn Triệu Tiên càng là sinh lý tính nổi da gà. Hoàng thượng. Hoàng thượng đến Tấn Vương phủ. Thánh thượng đêm nay không phải đang ở chỗ Ngô Vương sao? Chuyện này. An tâm chớ vội. Lý Mục Thư lúc này trông giống như một quản sự, bảo mọi người giữ bình tĩnh, rồi quay sang dặn dò Doãn Triệu Tiên, gặp vua không thể so với bình thường, dù là trong gia yến cũng không thể vượt quá lễ nghi, một lát nữa ngoài việc hành lễ, Doãn Giải Nguyên cố gắng giữ im lặng là tốt nhất. Tại hạ hiểu rồi. Doãn Triệu Tiên chỉ mong là một người trong suốt. Kế Duyên và Lão Long cũng nhìn nhau, chuyện này ngược lại có chút thú vị, vị hoàng đế này đột nhiên đến nhà Tam Nhi Tử làm gì? Đi, chúng ta mở cửa nghênh đón thánh thượng. Cửa lớn yến sảnh mở rộng, một luồng gió lạnh lùa vào trong nháy mắt, tân khách và hạ nhân nhau ra ngoài đứng vững ở hai bên cửa để nghênh đón. Theo những tiếng bước chân ngày càng gần, từ tân khách đến hạ nhân trong phòng yến hội đều lộ rõ vẻ khẩn trương, thậm chí là bồn chồn bất an. Đây cũng là lần đầu tiên Kế Duyên nhìn thấy đương kim Đại Trinh hoàng đế, ước chừng khoảng 50 tuổi, khuôn mặt có phần hơi mập ra, mặc áo bào màu vàng, đầu đội quyển mây quan. Bên cạnh còn có hai vị phi tử đi theo, một người là đương kim hoàng hậu, người còn lại là Nhậm Quý Phi, mẹ ruột của Tấn Vương, còn Tấn Vương thì tụt lại phía sau vài bước, lặng lẽ đi theo. Theo góc nhìn của Kế Duyên, sắc mặt của Tấn Vương không thể nói là tốt, cũng không hẳn là xấu, chỉ là có chút cổ quái khó chịu. Cung nghênh thánh thượng. Mọi người đồng thanh hành lễ, nếu không muốn chọc giận thánh nhang, trong tình huống bình thường, người Đại Trinh gặp thiên tử cũng không cần phải quỳ xuống. Được rồi, vào hết đi, trẫm chỉ là đến ăn một bữa cơm thôi. Hoàng đế xua lui những người hầu bên cạnh, mọi người cũng theo thánh giá cùng nhau đi vào, rồi đóng cửa phòng lại. Vì có thêm nhiều người và lò sưởi, yến sảnh lại lần nữa ấm áp lên. Đại Trinh hoàng đế vừa ngồi xuống vị trí chủ tọa còn xoa tay, rồi sau đó liền cởi áo khoác ngoài. Vẫn là chỗ của lão Tam dễ chịu hơn, xem cách bài trí này, thật giống một gia đình. Yến sảnh có thảm nhung trải sàn, trải tường, không nói đến sờ, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ấm lên. Đứng hết cả đấy làm gì? Ngồi xuống, không phải muốn ăn cơm sao? Lão Tam, khi nào thì mở tiệc? Phụ vương đến thì tự nhiên là lập tức mở tiệc. Vậy còn không mau? Phụ vương và hai vị mẫu thân của con đều đói rồi đấy. Hai vị phu nhân cũng nháy mắt ra hiệu với Tấn Vương, người sau vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh rồi phân phó tả hữu. Tất cả mọi người nhập tòa, đây là gia yến, phụ vương hiện tại chỉ là trưởng bối trong gia đình, đừng câu nệ, phân phó bếp sau có thể mở tiệc rồi. Những lời này của Tấn Vương khiến hoàng đế lộ ra nụ cười. Đúng rồi phụ vương, chỗ của con không có nhiều ca múa yến hót, con nghe nói, con đặc biệt mời một vị tiên sinh kể chuyện nổi danh ở kinh kỳ đến, người này trong bụng có nhiều chuyện xưa, lại am hiểu khẩu kỹ, kể chuyện lại tình cảm dạt dào, vô cùng thú vị. Ồ, không tồi, có ý mới, trẫm đã nói đến chỗ lão Tam là phải có thú vị mà, ha ha ha ha. Hai vị tần phi cũng cười phụ họa, đám tần khách cũng thả lỏng hơn nhiều. Sau đó, yến hội bắt đầu, từng món ngon nóng hổi được đưa vào từ cửa hông. Bên kia thực ra có một gian phòng đệm, hai bên đều có rèm bông, tránh cho gió lạnh lùa thẳng vào yến hội sảnh. Rất nhanh trên bàn đã đầy ắp món ngon rượu quý. Ở phía trước không gian nhỏ, có thị nữ ôm đàn tỳ bà bước vào, lại có hạ nhân mang đến bình phong, bàn ghế. Thị nữ nhẹ nhàng đàn tấu, còn sau tấm bình phong, tiên sinh kể chuyện cũng đã ngồi xuống. Khác với kể chuyện bình thường, việc dùng bình phong che chắn giúp ông ta thoải mái phát huy hơn, cũng khiến khẩu kỹ thêm sinh động. Hoàng đế hiển nhiên không hứng thú với những kẻ vô danh tiểu tốt như Doãn Triệu Tiên, hoặc là có thể nói là với những người không quen biết ở đây. Cơm canh nóng hổi, rượu ngon, thêm vào đó là tiên sinh kể chuyện bắt đầu diễn thuyết, không khí bàn ăn cũng trở nên rộn ràng hơn, chỉ là so với những nơi khác, nơi này thiếu đi sự ồn ào mà có thêm sự tập trung nghe chuyện. Khẩu kỹ, một kỹ nghệ mà Kế Duyên cả hai đời mới được nghe lần đầu, rõ ràng chỉ có một người sau tấm bình phong, nhưng lại có thể phát ra vô vàn âm thanh kỳ quái, từ trẻ con đến ông già, từ gà chó đến sói ưng, đủ loại âm thanh đều cực kỳ chân thực, khiến cho câu chuyện thêm sống động. Kế Duyên thậm chí còn cùng Lão Long đến gần tấm bình phong để nhìn, xác nhận chỉ có một người ở đó. Còn bên kia, từ hoàng đế đến Doãn Triệu Tiên, thậm chí cả những hạ nhân hầu hạ, đều chăm chú lắng nghe. Những thị nữ đàn tấu theo tình tiết câu chuyện cũng hòa vào những cảm xúc bị cuốn hút vào câu chuyện. Ngày cuối năm cũng không thích hợp để kể những chuyện chém giết, ân oán tình thù, người kể chuyện chuẩn bị câu chuyện thần tiên truyện Chi Long Cung Du, một câu chuyện kỳ lạ cổ quái đặc biệt khiến người say mê. Khi đến một đoạn cao trào, thước gõ đột nhiên đập xuống bàn một tiếng ba. Tài tử kia chung quy không cưỡng lại được lòng tham, trên đường đi vệ sinh đã lén lấy một viên bảo châu của Long Cung. Long Vương tự nhiên là biết được, tuy không nói gì nhưng cũng coi thường hắn, không còn nhiệt tình như trước nữa, sáng hôm sau liền đưa hắn về huyện, sau đó không bao giờ mời gã thư sinh đó đến nữa. Thư sinh kia tuy dùng bảo châu đổi được phú quý nhất thời, nhưng trong hưởng lạc dần dần tiêu tán hết gia tài, lại bỏ bê học vấn khiến tài năng cũng không còn, về già vô cùng nghèo túng. Tiếng đàn của thị nữ cũng trở nên réo rắt thảm thiết hơn. Câu chuyện kể xong, có lẽ là do kỹ xảo của người kể chuyện quá cao siêu, hoàng đế nghe đến si mê, xách theo bầu rượu đến trước tấm bình phong, sai người dỡ bỏ bình phong rồi bày ghế ở bên cạnh, liên tục truy vấn về những chuyện thần tiên. Người kể chuyện không dám trái ý thánh thượng, chỉ có thể cố gắng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hoàng đế, từ tiên sơn danh thắng đến Giang Hà Long Cung, đều vắt óc trả lời, cũng kể lại những truyền thuyết dân gian về thần chỉ. Kế Duyên cùng Lão Long đứng ở một bên bàn yến hội gần nhất, thỉnh thoảng gắp vài món ăn, nhìn lão hoàng đế kiên nhẫn hỏi hai người kể chuyện tài hoa hơn người kia, Kế Duyên mang theo nụ cười trào phúng nói, thương cảm nửa đêm hư tiền tịch, bất vấn thương sinh vấn quỷ thần nam tử tóc đỏ dường như nắm giữ một loại năng lực đặc thù, có thể trực tiếp ẩn thân vào thân thể âm xoa, tránh khỏi quỷ tướng canh giữ và tầm mắt của âm xoa, thuận lợi tiến vào quỷ môn quan. Ninh An huyện chí không phải là loại điển tịch âm ti trọng điểm bảo hộ, hoặc nói là rất lâu về sau mới có người lật xem, Nam tử tóc đỏ tìm kiếm một hồi liền tìm được điển tịch liên quan trong một gian khố phòng. Trước khi bình minh, hắn mượn tiện lợi của đội âm xoa rời khỏi âm ti, khi ngang qua khách sạn, lại thoát khỏi âm xoa, trở về phòng nghỉ ngơi của mình. Trong phòng, thư sinh trở mình, kéo chăn che kín vai, trong lòng nhanh chóng suy tính. Phúc duyên thâm hậu của Tôn thì hiển nhiên là do tổ tiên ban tặng, tám phần là vì có duyên cùng Kế Tiên Sinh hoặc Văn Thánh, thậm chí là cả hai người, mà phúc phận này chưa chắc là do tiên nhân kia ban cho, dù sao đã không còn là thời đại của người đó. Nhưng Tôn thị tiên tổ đã đối đãi Kế Tiên Sinh bằng tấm lòng chân thành, mà Kế Tiên Sinh lại là bậc đại pháp lực, đại thần thông, đại trí tuệ, lòng mang thiên hạ thương sinh, càng là từ nơi sâu xa đối kháng lượng kiếp, tất nhiên được thiên địa ủng hộ. Nếu hành vi của Tôn thị tổ tiên có thể cảm động Kế Tiên Sinh, thiên địa tự có hồi đáp. Vậy nên, kết luận là, phúc duyên của Tôn thị là phúc phận do thiên địa ban cho, mới có thể kéo dài không dứt như vậy. Xá cơ kia đánh bậy đánh bạ nếu thành thật, thật không hay. Mà theo tình hình gần đây của xá cơ, quả thật có chút vi diệu. Khi lôi bộ thiên thần hạ giới, trước có sơn thần tương trợ, lại có hồ tiên xuất thủ, hơn nữa mỗi lời nói cử động của Tôn Nhất Khâu, không phải là không có khả năng đã nảy sinh manh mối. Ánh mắt nam tử hơi nheo lại, Tôn gia này thật sự đã trở thành một vấn đề. Không chỉ có khả năng đối đầu với Hồ Vân, mà nếu Tôn Nhất Khâu và xá cơ thành đôi, chẳng phải là cùng nhau khiến xá cơ có vận thế gia trì, ở một mức độ nào đó có thiên địa tương trợ, sẽ càng khó lường hơn. Nếu muốn vạn vô nhất thất mà phá vỡ ván cờ này, ngược lại không khó. Nằm ở trên giường, nam tử mở mắt ra, ngáp một cái vui lưng một cái, bên ngoài đã lần lượt có gà gáy tiếng vang lên. Tháng giêng hạ tuần, Ninh An huyện Thiên Ngưu phường ngoài phố trên đường, Tôn thị tiệm mì hoàn toàn như trước đây mà mở ra. Giờ phút này đã tiếp cận chạng vạng tối, tiệm mì bên trên còn có không ít thực khách đang ăn mì, gần nhất sinh ý Vân luôn không sai, mà vị kia hỏng họ thư sinh cũng cùng mấy cái nông gia hán tử ngồi cùng bàn mà ngồi ăn mặc. Lão Tôn, đến một bát mì nước. Ta cũng cần một bát, lại đến bát tạp toái. Lại có hai cái khách quen đến ăn mì, nhưng Tôn phụ chỉ có thể ấy nấy từ chối. Hai vị, thật không khéo, hiện tại mặt đã đều bán xong, liền tạp toái đều không có dư thừa. Đúng vậy a, đều mua xong. Gặp Tôn gia phụ tử nói như vậy, hai người có chút ảo não. Hôm nay thế nào nhanh như vậy bán xong? Lúc này mới bao lâu a, nói sớm đi nhanh một chút, ngươi miễn cưỡng muốn lề mà lề mề, lần này tốt rồi, đi đi rồi. Khách quan đi thông thả, ngày mai mời sớm a, lão Tôn hảo ngôn đưa tiễn, hai cái thực khách phất phất tay liền rời đi. Quầy hàng bên trên thực khách cũng lần lượt ăn mì xong tính tiền rời đi, chỉ còn lại Hồng thư sinh cùng một cái lão nông vẫn còn, người sau chỉ là ăn còn sóc lại vài đũa tạp toái, Hồng thư sinh còn lại là ăn mì xong, đang uống trà thanh khẩu. Tôn Nhất Khâu không vội vàng cũng liền ngồi vào thư sinh bàn kia. Hồng công tử, gần đây vừa vặn rất tốt, có mấy ngày không gặp ngươi đã đến. Ha ha ha, nắm các ngươi phúc, trải qua cũng không tệ lắm, gần đây bận việc lấy tìm bên này sách cũ xem, có mấy ngày không có tới, hôm nay muốn rời đi Ninh An huyện, cố ý đến ăn mì, miễn cho sau này tại ngoại địa ăn không được. Hồng công tử muốn đi. Tôn Nhất Khâu hơi kinh ngạc, người đọc sách này học thức uyên bác kiến thức rộng rãi, cùng hắn nói chuyện phím còn rất có ý tứ. Tự nhận đã quen thuộc phía dưới cùng thư sinh trở thành bằng hữu, có chút chút không bỏ. Tôn Nhất Khâu ngẫu nhiên cũng có du lịch thiên hạ mơ màng, nhưng biết rõ không thực tế, cùng Hồng thư sinh nói chuyện phím phía dưới kiến thức, cũng coi là một loại khác thỏa mấn. Đúng vậy a, ta chỉ là đến Ninh An huyện chiêm ngưỡng Văn Thánh Di Phong, không có khả năng một mực lưu tại cái này, cũng là thời điểm muốn đi. Tôn phụ cũng cảm khái nói. Công tử xem xét cũng không phải là người bình thường, tương lai nhất định có làm vì, Nhất Khâu, trước đây cho ngươi đi học cho giỏi ngươi không nghe. Hiện tại hâm mộ sao? Ai nha cha, ta cũng không phải là khối này liệu, hay là làm mì sợi thành thạo. Ha ha ha ha, Tôn tiểu ca có thể truyền thừa tay nghề này, cũng là một cọc chuyện tốt, tuyệt đối không nên để cho thủ nghệ đoạn tuyệt. Ta lần này đến Ninh An huyện, lớn nhất thu hoạch chính là bền chắc trạch tâm nhân hậu Tôn tiểu ca cùng Tôn bá phụ. Thư sinh kia cười nói, cái kia lẫy lòng mà nói nghe lại chân tâm thực ý, Hồng công tử quá khen rỗi. Tôn gia phụ tử đều mười phần không có ý tứ, nhưng lại cảm thấy rất có mặt mũi. Đúng lúc này, bên đường đột nhiên đi tới một nam một nữ hai vị lão nhân, bọn họ khuôn mặt sầu khổ, đi trên đường khập khiễng, y phục trên người cũng mười phần cũ nát, đại trời lạnh hình như còn thỉnh thoảng run rẩy, hoàng hôn ánh nắng không chút nào có thể xua tan trên người bọn họ rét lạnh, trái lại khiến cho bọn họ cùng giờ phút này đường đi một dạng tiêu điều. Hai người rất nhanh liền đến Tôn thị tiệm mì bên cạnh. Tới tới tới, hai vị mời ngồi. Mau tới nghỉ một chút. Tôn Nhất Khâu vội vàng đi qua dìu đỡ, Hồng thư sinh cũng cùng một chỗ đứng dậy. Hai người một trái một phải riêng phần mình dìu đỡ một cái lão nhân tại quầy hàng chỗ ngồi xuống, lão phụ nhân kia khóe mắt chảy xuống lệ, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì, lão đầu kia lại chỉ là thở dài. Đến, lão nhân gia mời uống trà. Tôn Nhất Khâu bận biệu vì hai người rót trà nóng, hai cái lão nhân dùng tay nâng lấy chén trà, run rẩy uống trà. Đa tạ, Đa tạ. Lão đầu buông xuống chén trà, dùng khẽ rung tay chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hai vị, đến tột cùng phát sinh chuyện gì sao? Hồng thư sinh hỏi mấy người đều quan tâm vấn đề, lão đầu kia khẽ lắc đầu. Chúng ta vốn là đến quê hương người, có hương nhân mang về tin tức, nói nhìn thấy chúng ta thất lạc nhiều năm nữ nhi đến nơi này, hai người chúng ta tư niệm nhiều năm, niệm nữ tâm thiết, mặc dù cách xa nhau trăm dặm cũng lập tức liền tìm tới, trên đường còn bị đạo phỉ chỗ lừa dối, và va chạm chạm đến Ninh An huyện, có thể kia có Thúy Nhi a, chỉ là dáng dấp giống nhau mà thôi. Lão phụ nhân giờ phút này khóc lên. Ô, ta A Niếp a, ngươi ở đâu a, hai người ân tình đến chỗ thương tâm, đều khóc đến thân thể rung động. A, Hồng thư sinh thở dài. Nhị lão nữ nhi nhất định người hiền tự có thiên tướng. Đúng vậy a, hai vị không cần phải lo lắng. Ngoại nhân cũng chỉ có nói những này lời xã giao, nhưng hai cái lão nhân lại khóc đến càng thương tâm. Khóc đến không sai biệt lắm, lão đầu dùng củ nát ống tay áo lau lau nước mắt, run rẩy từ trong ngực lấy ra mấy cái đồng tiền. Chủ quán, ta chỉ có mấy cái này đồng tiền, có thể hay không dàn xếp một thoáng, là một bát nóng mì sợi, không, nửa bát là được, chúng ta tới quá mau, tăng thêm thương tâm quá độ, lão thái bà nàng đã sắp hai ngày không ăn thứ gì. Ta muốn ta A Niếp a, lão phụ nhân hay là gào khóc không ngừng, lão đầu cầm đồng tiền không ngừng hướng tôn gia phụ tử chắp tay. Cái này, hai vị, chúng ta tiệm mì, đã bán xong. Cha. Tôn Nhất Khâu kêu một tiếng, Hồng thư sinh cũng vô ý thức nhìn hướng tủ xe, mấy ngày nay tôn gia tiệm mì quy củ, tự nhiên cũng nói cho hắn biết, như thế thư sinh nhìn hướng tôn thị phụ tử ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lão đầu thần sắc đau khổ. Tiểu lão nhi thật sự chỉ có chút tiền như vậy, chủ quán, chỉ cầu nửa bát mặt, nhiều một chút mì nước là được, cầu ngài. Cha, hiện tại há lại thủ cái kia phá quy củ thời điểm, lão nhân gia, chúng ta còn có thể làm một bát, còn có một bát tạp toái cùng cái khác nước lèo đâu, ta lập tức đi làm, không lấy tiền. Tôn Nhất Khâu đi tới tủ xe một bên, tôn phụ há to miệng cũng không ngăn cản, chỉ là ấy nấy hướng về hai cái lão nhân chắp tay nói ra. Hai vị chờ, rất nhanh liền làm tốt. Hồng thư sinh càng là hướng về phía Tôn Nhất Khâu cùng tôn phụ trịnh trọng chắp tay. Văn thánh cố hương chi dân, quả có văn thánh di phong. Hai cái lão nhân càng là thiên ân vạn tạ. Chính đáng Tôn Nhất Khâu cần phía dưới đầu thời điểm, một cái êm tai thanh âm đột nhiên tại quầy hàng ở ngoài vang lên. Chủ quán trước không vội vàng, các ngươi nơi này mì nước mũi vị quá nặng, hai vị lão nhân hiện tại thân thể suy yếu, muốn ăn được thanh đạm chút. Mấy người nhìn ra ngoài đi, một cái áo đỏ nữ tử đang vội vàng đi tới, chính là chạy tới nơi này Hồ Vân. Nàng nhìn xem tủ xe khẽ nhíu mày, liền rất mau tới đến hai người bên người thân, mang theo ôn nhu nụ cười nói. Hai vị lão nhân gia, ta mang các ngươi đi khách sạn nghỉ chân, để cho khách sạn chuẩn bị một ít thanh đạm thức ăn, sẽ giúp các ngươi tìm xem nữ nhĩ, có lẽ nàng thật ở đây. Đúng tuổi, hai vị yên tâm, tiền tài ta biết phó. Hồ Vân từ bề ngoài đến khí tức cường đại cảm giác hòa hợp khiến cho lão phụ nhân cầm thật chặt tay hắn. Người tốt a, đều là người tốt a, ta A Niếp nếu là tại, cũng có cô nương lớn như vậy. A Niếp a, Hồ Vân thuận thế nhẹ nhàng ôm lão phụ nhân, vỗ nhẹ xoa nhẹ nàng phần lưng, để cho nàng cảm xúc ung dung xuống tới, sau đó nhìn hướng Tôn gia người. Tôn Nhất Khâu, người cái kia thanh mai trúc mã tới, hai người các ngươi cùng một chỗ giúp ta dìu lấy bọn họ đi khách sạn sao? Tôn thúc cảm thấy thế nào? Tôn phụ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phụ họa. Đúng, dạng này tốt nhất, dạng này tốt nhất. Bên kia Lý Đông Đông cũng cùng gia gia đẩy tủ xe tới, nhìn thấy tiệm mì bên trên tình huống, đã nhanh chân đi tới. Thế nhưng là, Tôn Nhất Khâu nhìn xem đã một lần nữa sôi trào nồi đun nước, hơi có chút do dự. Có thể là cái gì thế nhưng là, gần nhất khách sạn cũng liền mấy trăm bước đường, đừng để nhị lão tại cái này hóng gió, mau tới hỗ trợ. Thật tốt, đến rồi. Hồng thư sinh nguyên bản lỗ mãng ngay tại chỗ, như thế cũng kịp phản ứng, nhanh chóng cũng tới dìu đỡ. Tiểu sinh cũng tới hỗ trợ. Hồ Vân hướng thư sinh nhìn lại, người sau sắc mặt đỏ lên bỏ qua một bên đầu đi. Hiển nhiên một cái nhìn thấy mỹ nữ có chút xấu hổ thẹn thùng ngốc thư sinh. Đa tạ công tử. Hồ Vân nói tiếng cảm ơn, cùng mấy người cùng một chỗ đỡ lấy hai cái lão nhân đứng dậy. Mà thư sinh kia thời gian thỉnh thoảng biết nhìn lén một thoáng Hồ Vân, loại ánh mắt này Hồ Vân gặp nhiều, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng ngẫu nhiên hay là mím cười đáp lại. Thư sinh biểu lộ hơi có chút e lệ, nhưng trong lòng hơi hơi tiếc hận đồng thời cũng tại không ngừng suy tư hai cái lão nhân kia quả thực đáng thương, sau khi an bài ổn thỏa cho họ tại khách sạn. Hồ Vân cùng Tôn Nhất Khâu liền dặn dò tiểu nhị phải chăm sóc chu đáo, còn hứa mỗi ngày sẽ đến thăm. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ giúp hai lão nhân đến huyện nha để hỏi thăm xem có phải con gái họ đang ở đó không, đợi mọi chuyện đâu vào đấy, sẽ đưa họ về nhà. Đương nhiên, Hồ Vân bọn họ đã để lại đủ ngân lượng tại khách sạn. Về điểm này, Hồng thư sinh tỏ ra vô cùng nhiệt tình, một mình gánh chịu toàn bộ chi phí, thậm chí còn muốn trả lại phòng cũ, chuyển đến ở cùng khách sạn này để tiện bày chăm sóc. Khi mấy người rời khỏi khách sạn, hai lão nhân rưng rưng nước mắt, cảm kích không ngớt tiễn họ ra tận cửa. Người tốt a, đều là người tốt. Ân nhân a, bất luận có tìm được con gái hay không, chúng ta nhất định mỗi ngày cầu phúc cho các ngươi. Thôi được rồi, đừng tiễn nữa, hai vị mau vào nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, mặt trời sắp xuống núi rồi, hai vị mau trở lại đi, tiểu nhị, phải ngàn vạn lần chiếu cố tốt cho họ đấy. Hai tiểu nhị lập tức đỡ lấy hai lão nhân, đồng thanh đáp lời, khách quan cứ yên tâm, nhất định sẽ chăm sóc chu đáo. Hồ Vân và những người khác đi xa, hai lão nhân vẫn còn chắp tay bái lạy, sau đó mới quay trở lại khách sạn. Trên đường về, Tôn Nhất Khâu cảm thấy lòng nhẹ nhõm, làm được việc tốt khiến tâm trạng hắn vô cùng thoải mái. Lý Đông Đông vẫn còn thương cảm cho hai lão nhân, nhưng cũng cảm thấy lòng mình thư thái. Làm việc tốt thật là thoải mái a ương. Hồ Vân nhìn hai người bọn họ, khẽ lắc đầu, rồi quay đầu nhìn về phía khách sạn, thở dài một tiếng. Hai lão nhân này quả thực không có gì khác thường, lời nói của họ chân thành và thống thiết, đối với người bình thường mà nói thì quả là một tai ương. Chỉ là việc họ đột nhiên xuất hiện trước quán mì, suýt chút nữa đã ăn phần mì mà Tôn gia định giữ lại, khiến Hồ Vân giật mình. Thực ra, Hồ Vân cũng không nghĩ nhiều đến hậu quả của việc này, chỉ là vì từ khi hắn chăm sóc Tôn gia, bản năng không muốn để Tôn gia bị cắt đứt khỏi quy tắc mà kế tiên sinh đã định. Hồng thư sinh kia trong lòng cũng thầm tiếc nuối, thật sự chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Còn ngươi thì sao? Hồ Vân đột nhiên nhìn sang thư sinh giật mình, vô thức ngẩn người. Ta. Hồ Vân bực mình nhìn thư sinh này, hắn ta không phải là người xấu, thế là nhẫn nại nói, Hồng công tử không phải nói muốn đổi khách sạn để bầu bạn với hai lão nhân kia sao, sao còn cứ đi theo chúng ta? Đi nhanh đi, nếu không thì quay về quán mì đi. Thư sinh nhất thời đỏ mặt, nhìn Hồ Vân đầy xấu hổ. Vâng, tiểu sinh bất tri bất giác đã quên mất, vậy tiểu sinh đi đây. Thư sinh gãi đầu rồi quay người rời đi, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Hồ Vân và những người khác vẫn còn đứng đó, mặt nghẹn thành màu gan gà. Ách, Hồ cô nương, ngày mai cô nương có đến thăm hai vị lão nhân kia không? Quân tử nhất ngôn, cô nương hôm nay đã hứa với họ rồi mà, đúng không? Ừm. Ta ngày mai sẽ đến. Hồ Vân uể oải đáp một câu, nhìn thư sinh hài lòng quay đi, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Phù. Ha ha ha ha. Lý Đông Đông và Tôn Nhất Khâu đồng thời bật cười. Cái tên Hồng công tử này bình thường thì ra vẻ nho nhã, bây giờ lại thẹn thùng rồi, Hồ cô nương, hắn nhất định là có ý với cô nương đấy. Đồ ngốc cũng nhìn ra được. Lại đến nữa rồi. Khóe miệng Hồ Vân giật giật, quay người nhanh chóng rời đi, giải thích gì cũng thừa, trừ khi mỗi lần ra ngoài đều thay đổi diện mạo, hoặc là dứt khoát so tài một phen, nếu không thì chẳng ai tin hắn là nam nhi cả. Huống hồ, như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất khi có tin tức sai lệch, hoặc cao nhân bói toán hắn, sẽ có sai sót hoặc thậm chí không tính được. Đến Thiên Ngưu Phường, Hồ Vân liền rời đi, tỏ ra không thân mật, quay đầu nhìn tình hình bên ngoài, Hồ Vân âm thầm lắc đầu. Vừa rồi là hắn may mắn phát hiện ra chuyện đó, nếu không có hắn ở đó, có phải Tôn gia đã đưa phần mì đó đi rồi không? Có lẽ đó mới là kết quả tự nhiên mà mọi chuyện nên diễn ra. Trở lại Cư An Tiểu Các, Hồ Vân đẩy cửa viện bước vào, nghĩ đến ngày mai còn phải đối phó với cái tên Hồng thư sinh kia, Hồ Vân có chút nhức đầu, chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Kế Duyên và Lão Long đang đánh cờ trong sân, Lục Sơn Quân đứng bên cạnh xem, Táo Nương thì đang nấu ăn trong bếp. Mọi người không để ý đến Hồ Vân, chỉ có Lục Sơn Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó Hồ Vân đóng cửa viện lại rồi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Lục Sơn Quân cười lạnh một tiếng. Nếu bọn họ thực sự muốn đưa phần mì đó đi, cứ để bọn họ đưa. Đã tùy tiện động đến ý nghĩ đó, thì cũng không giữ được, sớm muộn gì quy tắc này cũng sẽ tự tan biến. Hồ Vân đi đến trước bàn đá ngồi xuống. Táo Nương, ta đói, ta muốn ăn bánh táo mật ong. Hồ Vân kêu to một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua bàn cờ phức tạp, hoàn toàn không hiểu gì cả, lại nhìn sang Lục Sơn Quân nói, đúng vậy, là cái lý đó, bất quá ta cảm thấy hai lão nhân kia đến có chút kỳ quặc nha, ai ngờ lại chỉ là hai người già bình thường, gia cảnh lại còn thảm nữa chứ, hai, phàm nhân là vậy đó, sinh lão bệnh tử, khổ sở ly biệt, vẫn là tu hành tốt hơn, trường sinh bất lão, vô ưu vô lự. Kế Duyên cầm quân cờ không hạ, vừa cười vừa nói, mỗi người có một cảnh giới riêng, có người cảm thấy hồng trần như mộng huyễn bọc nước, có người cảm thấy khói lửa nhân gian đẹp như vân hà. Ngươi cảm thấy thọ nguyên của người thường chỉ có mấy chục năm là ngắn ngủi, nhưng sinh lão bệnh tử, ái hận tình cừu, chính là cả một đời dài dằng dặc, cho dù là người bình thường nhất, trong cuộc đời cũng có đủ khổ ngọt, đặc sắc riêng, không đủ để người ngoài luận bàn. Lão Long nhếch mép. Đạo lý thì là cái đạo lý đó, nhưng Kế tiên sinh có định hạ cờ không vậy? Kế Duyên dứt khoát quăng cờ nhận thua, cái tên Lão Long này sao bây giờ cái miệng lại thối thế không biết. Táo Nương bưng một bàn bánh táo ra, Hồ Vân nhanh chóng cầm một miếng, rồi nói với Kế Duyên, tiên sinh, nếu như Tôn gia vừa rồi thực sự đưa phần mì đó đi, ngài sẽ không trách họ chứ? Kế Duyên cầm bánh táo ngạc nhiên nhìn Hồ Vân, hơi mở to đôi mắt xanh trong veo. Ngươi cho rằng Kế tiên sinh ta là kẻ nhỏ mọn vậy sao? Ha ha, vậy là không sao rồi, làm ta còn lo lắng một chút. Hồ Vân nhét một miếng bánh táo vào miệng, đang định với thêm thì bị Lục Sơn Quân đặt một bàn tay lên mâm. Sư tôn đương nhiên sẽ không trách tội, nhưng tôn gia há có thể vô sự. Mì này vừa đưa ra là Phúc Duyên Âm Tiêu, sau đó dần dần chỉ còn là một gia đình bình thường. Phúc Duyên Âm Tiêu. Hồ Vân giật mình, nhìn Lục Sơn Quân rồi lại nhìn Kế Duyên, lại nhìn sang Lão Long, rồi bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó, ngước nhìn lên trời. Xem ra ngươi cũng không ngốc đến nổi. Hồ Vân mặc kệ lời trào phúng của Lục Sơn Quân, nghi ngờ hỏi, nhưng nếu như vừa rồi ta không đến, tôn gia cũng chỉ là hảo tâm đưa mì cho người già ăn, đây là việc thiện mà. Thiện ác có báo, âm ti tự có định đoạt, nhưng đối với thiên địa mà nói, dù có thiên nhân tương cảm, người bình thường so với thiên địa chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát trong biển cả, quá nhỏ bé. Sao lại như vậy? Vậy thì thiên địa quá bất công rồi. Lục Sơn Quân cười. Bất công? Cũng không hẳn, tôn gia đời này phúc phận vẫn còn, mặc dù việc thiện này nhỏ bé, nhưng nhân đạo đang thịnh, thiện chí giúp người cũng sẽ bồi đắp phúc phận cho họ, chỉ là tặng đi phần mì này, con cháu tôn gia đừng mong phúc phận kéo dài. Cái giá này hơi đắt. Hồ Vân lẩm bẩm. Kế Duyên nhai bánh táo rồi đứng lên, một tay cầm nửa miếng bánh táo để sau lưng, nuốt thức ăn trong miệng rồi ngẩng đầu nhìn trời chiều và ráng chiều. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân gian chính đạo là tang thương. Thiên địa có kỳ lý, nhân luân cũng tự tại, không trái lương tâm mà hành đạo, tiên tu thật, người cũng tu chân, chân nhân, chỗ đạt đến tiêu giao. Kế Duyên quay đầu cười nhìn Hồ Vân. Nói phương pháp, luận đạo lý, đều là cần, ngoài ra, ta chỉ là một giọt nước nhỏ trong biển cả, có thể làm được không thẹn với lương tâm là được rồi, còn quản thiên địa nghĩ gì. Lục Sơn Quân trong lòng hơi chấn động, chắp tay với Kế Duyên. Đệ tử thụ giáo. Tốt rồi, tối nay ta xuống bếp, Sơn Quân giúp ta ván kế tiếp. Vâng. Lão Long thưởng thức lời nói của Kế Duyên vừa rồi, khẽ thở dài một tiếng, chính mình đang có hứng đánh cờ, thì cái tên Kế Duyên này lại trốn mất. Hồ Vân cảm thấy rất được khai sáng, nhưng lại không hiểu rõ, liền lặng lẽ đến gần Lục Sơn Quân. Sơn Quân, tiên sinh nói rất có đạo lý, nhưng ngươi hiểu rõ chưa? Ý là ta vừa rồi không nên xen vào chuyện người khác. Lục Sơn Quân nhếch mép. Ý là có đôi khi, nếu cảm thấy đúng, lại có năng lực và dám gánh chịu, thì đừng có mà lo trước lo sau. Ý ngươi là đang nói tôn gia hay là ta vậy? Lục Sơn Quân lườm Hồ Vân, khẽ lắc đầu, có ngộ tính nhưng lại ngu ngốc. Uy uy Sơn Quân, ngươi đang khinh thường ta đấy à, ngươi nói cho ta rõ, không nói rõ ràng thì ta. Thì ta sẽ không hỏi nữa. Thấy Lục Sơn Quân lặng lẽ nhìn mình, khí thế của Hồ Vân lập tức tắt ngúng, yếu xìu chạy vào bếp. Ha ha ha ha. Lão Long cười ha hả, ở bên cạnh Kế Duyên thật là thú vị. Không biết Nhược Ly đã nhận được tin tức chưa, mặc dù Kế Duyên tự nhận không đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân, nhưng dù sao đi nữa, hôm nay hắn đã thực sự đặt chân vào con đường tu hành. Việc bếp núc với hắn giờ đây đơn giản như trở bàn tay, tuyệt đối không thua kém những đầu bếp hàng đầu thiên hạ, huống hồ nguyên liệu lại vô cùng xa xỉ. Dùng cá do Lão Long mang đến, thêm chút gia vị phụ trợ, Kế Duyên đã làm xong một chậu cải đông hầm cá thơm nức mũi, đựng trong chiếc chậu bạch ngọc nhỏ xinh. Thêm một nồi cơm trắng nóng hổi, cả đám người quay quần bên nhau trong sân mà ăn. Mùi vị thế nào? Tay nghề của Kế mổ vẫn còn dùng được chứ? Kế Duyên vừa vặn duỗi tay chân, rồi mới cầm chén đũa lên. Hương thơm lan tỏa khắp khu vườn nhỏ, ai nấy đều lộ vẻ hài lòng. Mặn mà tươi, ngon ngọt thanh tao, quả là thượng phẩm. Lão Long bưng bát hút lấy hút để, không ngớt lời khen ngợi tài nghệ của Kế Duyên. Hồ Vân thì chẳng kịp nói gì, chỉ cắm cúi bới cơm cùng rau cải và thịt cá lia lịa, hai má phúng phính. Ăn một bữa cơm thế này đâu có dễ. Ngàn năm mới có một lần, hắn nhất định phải ăn thật nhiều, vừa ăn vừa lẩm bẩm ngon. Ngon. Lục Sơn Quân bưng bát gắp thức ăn, vẻ ngoài điềm đạm, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Vừa nhai kỹ vừa cảm nhận hạnh phúc tràn đầy, đây là lần đầu tiên hắn được ăn đồ do sư tôn nấu. Sư tôn, món ăn này, đệ tử xin được xếp vào hàng nhất phẩm. Táo nương cũng thấy dị thường mỹ vị. Táo nương bưng bát ăn uống vô cùng nho nhã, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết. Ha ha. Vậy thì tốt rồi. Kế Duyên chợt thấy lòng vui vẻ, cũng vội vàng gấp thức ăn. Nhưng ăn chưa được bao lâu, Hồ Vân đang định xới thêm bát cơm nữa thì chợt khựng lại, rồi gân xanh trên trán giật giật. Hắn vội vàng đặt chén cơm xuống, lao ra phía cửa, người đã mở cửa phóng ra ngoài như tên bắn, tiếng nói vọng lại từ xa, ta đi một chút rồi về ngay, chừa phần cho ta. Hồ Vân vội vàng nuốt vội chỗ thức ăn còn trong miệng, dưới chân thi triển xúc địa thành thốn, trong lòng vô cùng ảo não, chuyện gì không xảy ra, lại cứ nhầm lúc này mà xảy ra. Trong chớp mắt, Hồ Vân đã xuất hiện bên ngoài khu nhà của Tôn gia, liếc nhìn vào trong. Hắn thấy đèn nhà họ vẫn sáng, khí tức cũng bình thường, còn nghe được tiếng cười nói của người nhà Tôn gia. Hồ Vân bước vài bước, đến phía sau một căn nhà dân, nơi chất đống củi. Hắn đưa tay gạt hạt cơm dính trên khóe miệng vào miệng, đồng thời nhíu mày nhìn phía sau đống củi, nơi một con chó vàng đang nằm nghỉ ngơi. Con chó này chẳng những linh tính phi thường, mà còn được Hồ Vân dùng pháp thuật gia trì, năng lực nhận biết phi phàm. Ngay khi Hồ Vân xuất hiện, nó đã mở to mắt đứng lên. Hồ Vân ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu con chó vàng. Con chó kêu gâu gâu vài tiếng, tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Lẽ nào là ảo giác? Hồ Vân sờ sờ đầu chó, rồi khẽ nhíu mày đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy một cái bay vào khu nhà của Tôn gia. Hắn lượn lờ khắp nơi, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì đặc biệt. Cuối cùng, hắn đi đến từ đường của Tôn gia. Khẽ đẩy cửa ra, một làn hương khói nhang còn vương lại xộc vào mũi. Hồ Vân thẳng đường đi vào bên trong, ánh mắt đảo qua mấy tấm bài vị, dừng lại ở hai tấm đặt ở hàng giữa. Có người đã đến đây. Hồ Vân nheo mắt lại. Hắn không ngửi thấy bất kỳ mùi gì, cũng không tính ra được gì, nhưng lại có một loại linh giác hiếm có, một cảm giác tâm linh tương thông. Chẳng lẽ chuyến đi này là vô ích? Hồ Vân cũng không vội rời đi, khoanh chân ngồi trong từ đường, nhắm mắt ngưng thần. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt ra, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Điều này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc, lẽ nào chỉ là một vị cao nhân nào đó đi ngang qua, phát hiện Tôn gia có khí số bất phàm, nên tiện đường ghé vào nhìn rồi đi thôi. Lại đợi một hồi, sau khi lặp đi lặp lại bấm đốt ngón tay tính toán, thấy Tôn gia không có việc gì, Hồ Vân vẫn quyết định về ăn cơm trước. Dù sao cái chậu cá kia nhìn hấp dẫn quá, thật sự không thể nhịn được nữa. Cách Thiên Ngưu phường không xa, trong một khách sạn, gã thư sinh áo đỏ nằm trên giường từ từ mở mắt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là Kế tiên sinh và Hồ tiên từng nghe đạo, linh giác quả nhiên nhạy bén phi thường, suýt chút nữa thì bị phát hiện. Thư sinh tự giác đã vô cùng cẩn thận, thậm chí có thể nói là kín kẽ, nhưng thế mà vẫn bị Hồ tiên kia phát giác. Hồ tiên quả nhiên có quan hệ phi phàm với Tôn gia. Vậy có nghĩa là, việc xá cơ tiếp cận Tôn Nhất Khâu, hẳn là được Hồ tiên kia ngầm đồng ý, nếu không thì tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm. Nói cách khác, lần lạc lôi ở Tiêu Diệp Sơn, Hồ tiên kia hộ không phải là sơn thần nào đó có giao tình với sư môn, mà là hộ cái xá cơ kia. Ánh mắt thư sinh khẽ lóe lên, trong lòng suy tính không ngừng. Vậy nàng có biết rõ sự tồn tại của ta hay không? Nếu quan hệ đến mức này, nếu đổi vị trí mà xử, ta chắc chắn sẽ nói rõ việc này. Nói cách khác, Hồ tiên kia biết rõ ta tồn tại. Vậy lùi thêm một bước nữa, việc nàng bày bố cho Tôn gia là nhất quán hay chỉ mới gần đây? E rằng là gần đây, mà mục tiêu nhắm đến tự nhiên không phải là xá cơ. Thư sinh trở mình trên giường, tay phải nắm chặt chăn hơi dùng sức, mắt cũng híp lại. Hồ tiên này tuy phiền phức nhưng không khó đối phó, nhưng phía sau nàng lại có con bạch lộc và chân long trong biển. Dù không còn yếu tố Kế tiên sinh, khiến long tộc xa cách nàng, nhưng nghe đồn bạch lộc kia sư xuất Kế tiên sinh, có thể coi là cùng con hồ ly kia đồng môn, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không rõ bạch lộc kia có biết chuyện này hay không. Còn có tấm bài vị trong từ đường của Tôn gia cũng không đơn giản. Thư sinh hồi tưởng lại những gì vừa thấy, vừa nhìn thấy bài vị thiên địa liền cảm thấy bất phàm. Trên đời này người kính trọng trời đất nhân có rất nhiều, nhưng bình thường bách tính gia đình, đặc biệt lập bài vị cúng bái trời đất thì tuyệt đối không tầm thường. Thư sinh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có chút đau đầu, không khỏi thở dài khe khẽ. À, phiền phức thật. Nhưng sau một tiếng thở dài, ánh mắt sâu thẳm của thư sinh lại lộ ra một tia hưng phấn. Nếu nói có rất nhiều bố trí đều nhằm vào hắn, tuy vô cùng khó giải quyết, nhưng nghĩ đến đối mặt là ai, hắn liền từ đáy lòng hơi run rẩy. Đây không phải e ngại, mà là một loại phấn khởi. Đây chính là truyền thừa từ tồn tại chỉ đạo tuyệt tiên cổ đại ngàn năm trước, sẽ có đạo hạnh như thế nào, có thủ đoạn ra sao. Các nàng lại được vị tuyệt tiên kia truyền thừa bao nhiêu phần. Không thể cùng Kế tiên sinh đắc đạo trong cùng một thời đại, nhưng nếu có thể cùng truyền nhân của hắn giao thủ mà chém chi, cũng có thể lĩnh hội được phong thái của hắn, thậm chí thắng hắn mấy phần. Khuôn mặt thư sinh đã không thể giữ được vẻ điềm tĩnh, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười cực độ phấn khởi. Muốn đối phó ta, vậy hãy để ta đấu với các ngươi một trận. Xá cơ à xá cơ, đừng tưởng gối cao là hết lo. Thiên giới, lộ huyền vân hải, trong lầu các tham gia pháp hội, Di Hoàng bản tôn nắm vuốt chén rượu, thân thể hơi rung động, trên mặt tươi cười, có vẻ hơi phấn khởi, rồi bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Gã thư sinh áo đỏ là Di Hoàng, giờ khắc này tại thiên giới cũng là Di Hoàng. Giữa bọn họ giống như thân ngoại hóa thân nhưng lại khác biệt, mơ hồ phân chia cấp bậc bản tôn hóa thân. Dù cách xa nhau không thể khiến thiên giới Di Hoàng biết rõ mọi chuyện xảy ra, nhưng loại kích thích mãnh liệt và cảm giác chờ mong lại có thể lan truyền tới, khiến hắn khó kìm lòng nổi. Hiền đệ, vừa rồi người kia giảng đạo tuy có chút ý tứ, nhưng cũng không đến mức kích động như vậy chứ. Ha ha ha ha, chỉ là chợt thấy kích thích, tình khó tự kiềm chế. Người sống một đời được bao lâu, gặp được một chuyện có thể tự mình hưng phấn không thôi cũng không dễ dàng. Mọi người xung quanh nghe xong đều vui vẻ. Di Hoàng huynh tu vi đã gần đạt đến cảnh giới chí cao, tuổi thọ khó dò, cớ gì lại nói ra lời ấy. Uống rượu. Ha ha ha, đúng đúng, nghe nói lát nữa có cô Ngọc Tiên Tử múa giữa biển mây, dáng múa của nàng danh vang tam giới, tai nghe so với mắt thấy còn hay hơn, ta định đến gần xem một chút, các vị có muốn đi cùng không? Vậy dĩ nhiên là đi cùng. Tính ta một người. Còn có ta, ha ha ha ha. Các ngươi đi trước đi, ta lát nữa sẽ đến. Mọi người lục tục rời đi, Di Hoàng ở lại một lát rồi cười lớn đứng dậy, tay xách theo một bầu ngọc, mang theo vài phần men say lão đảo bước đi. Giờ phút này, nội tâm sục sôi, áp lực cuồng ngạo trong từng bước chân, vừa uống rượu vừa than nhẹ như hát, nói bước đi trên mây biết huyền tiên, ba phần hơi say ba phần điên, biển mây sóng lớn cuốn thiên địa say nằm trong mộng ta độc tiên. A ha ha ha ha ha ha. Câu từ có thể không ai nghe rõ, nhưng tiếng cười buông thả lại chấn động xung quanh biển mây, khiến không ít người tu hành đi ngang qua nghe thấy, thu hút không ít ánh mắt. Có người suy đoán đối phương là ai, cũng có người cảm nhận được sự cuồng ngạo trong tiếng cười, thầm khen người này nhất định có tâm khí cực cao. Hai ngày sau, tại cửa Thiên Ngưu phường khách sạn, Tôn Nhất Khâu, Lý Đông Đông và Hồ Vân tề tựu, chuẩn bị tiễn biệt vị thư sinh họ Hồng cùng hai vị lão nhân. Hai ngày này, ngoài việc để hai vị lão nhân nghỉ ngơi, bọn hắn cũng giúp đỡ hai người đến huyện Nha Tra xét hộ tịch, xem xét khắp huyện. Hồ Vân còn nhờ cậy âm xoa hỗ trợ lật xem điển tịch dưới âm gian, xem Ninh An huyện có thông tin về người con gái của hai vị lão nhân hay không. Sau một hồi tìm kiếm, dù không thể nói là hoàn toàn không sơ hở, nhưng cơ bản cũng coi như đã xác minh thân phận. Giờ đây, bọn họ cần thực hiện lời hứa, đưa hai vị lão nhân về nhà. Thư sinh họ Hồng cũng vừa hay phải rời đi, liền xung phong nhận việc này, thuê một chiếc xe ngựa tự mình đưa hai người về. Xe ngựa đã dừng trước cửa khách sạn, mấy người đỡ hai vị lão nhân ra. Đến đây, cẩn thận bật cửa. Ghế đậu kê kỹ vào. Nhị lão lên xe cẩn thận một chút. Hai vị lão nhân liên tục đáp tốt, rồi từng người lên xe, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn bốn người trẻ tuổi bên ngoài, mắt ngấn lệ. Người tốt a, đều là người tốt a, ta và lão bà tử nhất định mỗi ngày cầu phúc cho các ngươi, chúc các ngươi sống lâu trăm tuổi, tháng tháng bình an. Đúng vậy a, đời này sợ là không báo đáp được, nếu có kiếp sau, nhất định báo đáp các vị ân công. Không có các ngươi, chúng ta sợ là chết nơi tha hương rồi. Nói rồi, hai vị lão nhân vốn đã ngồi xuống lại đứng dậy định quỳ lạy, nhưng bị Tôn Nhất Khâu và những người khác vội vàng ngăn lại, thư sinh họ Hồng càng xua tay liên tục. Không được. Nhị lão tuổi cao sức yếu, lạy chúng ta như vậy, chẳng phải là làm chúng ta tổn thọ sao? Đúng vậy, đều là chuyện nhỏ thôi mà. Nhị lão về nhà an hưởng tuổi già, biết đâu con gái các ngươi sẽ tìm được đường về. Tạ ân công các ngôn. Hai vị lão nhân khóc nức nở, khiến người phu xe đứng đợi một bên cũng lắc đầu, thầm than thương cảm. Sau khi an ủi hai lão nhân xong, thư sinh họ Hồng chắp tay trước mặt Tôn Nhất Khâu và những người khác. Thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn, Tôn huynh, Lý cô nương và cả Hồ Vân cô nương, tiểu sinh nhất định sẽ đưa hai vị lão nhân về đến nhà, thu xếp ổn thỏa. Chỉ là lần từ biệt này, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại, ai. Tôn Nhất Khâu có chút xúc động, hắn tự thấy đã kết giao bằng hữu với thư sinh này, giờ phút này thập phần không nở. Hồng huynh, ta cũng mười phần không nở. Hồng huynh chí hướng cao xa, tương lai thành đạt công danh chớ quên tiểu đệ này nhé. Ha ha ha, Tôn huynh là bạn tốt của ta, sao có thể quên được. Đúng rồi, thấy Tôn huynh cũng rất hướng ngoại, có cơ hội sao không du ngoạn một phen, hoặc là cùng ta đồng hành. Cái này. Tôn Nhất Khâu hiển nhiên rất động tâm, nhưng liếc nhìn Lý Đông Đông bên cạnh, vẫn gãi đầu. Có cơ hội rồi tính. Thư sinh họ Hồng cũng không ép buộc, lại nhìn về phía hai vị cô nương. Lý Đông Đông vẫn luôn lén lút dò xét Hồ Vân, nàng cảm thấy vị Hồ cô nương trang phục trung tính này càng nhìn càng đẹp, đến nỗi ngay cả nàng, một nữ tử, cũng muốn động lòng. Cũng may Tôn Nhất Khâu quả thực không có gì với nàng, nếu không Lý Đông Đông thật không tự tin chút nào. Hồ Vân cô nương. Thư sinh họ Hồng chắp tay với Hồ Vân. Từ sau khi hai vị lão nhân lên xe, Hồ Vân chỉ im lặng đứng bên cạnh. Nàng chỉ liếc nhìn hắn. Hồng công tử cứ nói. Ách, tiểu sinh mạo muội hỏi một câu, cô nương đã có ý trung nhân chưa? Ý trung nhân em gái ngươi. Hồ Vân thầm chửi một câu, mặt lạnh tanh nói. Chưa có, nhưng ta đối với Hồng công tử không có chút tình cảm nam nữ nào, mong Hồng công tử tự trọng. Thư sinh họ Hồng nghe từ đầu tiên đã lộ vẻ kích động, cứng đờ cả mặt. Tôn Nhất Khâu và Lý Đông Đông dường như nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ, người thì thở dài, người thì cười trộm. Vâng, vâng, là như vậy. Mong Hồ cô nương sớm ngày tìm được ý trung nhân. nếu vạn nhất nhớ đến Hồng Mỗ, ngàn vạn. Hồng công tử yên tâm, không có chuyện đó đâu. Hồ Vân miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng vẫn khiến thư sinh ngẩn ngơ. Thôi được rồi, kéo dài nữa thì muộn mất, Tôn công tử còn phải về giúp việc bếp núc. Thật là lạnh lùng. Lý Đông Đông và Tôn Nhất Khâu đều hơi thương cảm cho thư sinh họ Hồng, nhưng người sau tuy thất vọng, vẫn tỏ ra khá thoải mái. Cũng phải, ta cũng có việc riêng, không thể ở lại đây lâu. Tiếc thay. Các vị, hôm nay xin tạm biệt ở đây, tương lai hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Đáng tiếc vốn định đi thêm một lần Văn Thánh Miếu, nhưng đã hẹn giờ với phu xe, Tôn huynh nếu rảnh, hãy thay ta đến bái tế, thay ta, một kẻ sĩ, hoàn thành lễ nghi. Hồng huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đi, thuận buồm xuôi gió. Nếu có thể kéo Hồ Vân cô nương cùng đi cầu phúc thay ta thì tốt nhất, ha ha ha ha. Ta nhất định cố gắng. Nhất định đấy nhé, lời hảo hữu dặn đừng quên. Hồ Vân liếc nhìn thư sinh, đối phương vội chắp tay. Mọi người chia tay nhau, thư sinh họ Hồng cùng hai lão nhân trên xe ngựa cùng vẫy tay. Xe ngựa càng lúc càng xa, tiếng ai oán của thư sinh họ Hồng vẫn vọng lại, hoa rơi hữu ý theo dòng nước, nước chảy vô tình hoa rơi. Đợi xe ngựa đi khuất, Lý Đông Đông không nhịn được cười phá lên. Phốc, vị Hồng công tử này thật thú vị, hơn hẳn ngươi, tên ngốc chỉ biết làm việc này, biết làm người ta vui lòng. Hồ cô nương, người nói có đúng không? Coi như vậy đi. Thế là xong một chuyện, ba người cười nói rời đi. Tại ngoài Thiên Ngưu Phường, bọn họ chia tay nhau. Lúc Hồ Vân chuẩn bị rời đi, Tôn Nhất Khâu do dự rồi vẫn gọi nàng lại. Hồ cô nương, nếu có thể, ta vẫn hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đến Văn Miếu bái Văn Thánh, cầu phúc cho Hồng huynh. Phiền phức. Hồ Vân quay người nhìn hai người, rõ ràng chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng ánh mắt lại vô cùng khí phách, khiến Tôn Nhất Khâu và Lý Đông Đông đều giật mình. Được thôi, đợi đến chập tối thu quán xong ta sẽ cùng đi. Tôn Nhất Khâu thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói lời cảm tạ. Khi Hồ Vân trở lại Cư An Tiểu Các, chợt phát hiện có thêm một người. Người này mặc một thân áo bào màu vàng nhạt, râu tóc bạc trắng dài chấm đất, đang ngồi uống trà trong sân. Khí vận trong tiểu viện có chút lạ, không một ai lên tiếng. Hồ Vân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sắc mặt cổ quái. Ách, tiên sinh, mọi người sao vậy? Vị này là... Hồ Vân nói được nửa câu thì đột nhiên mở to mắt. Bởi vì khí chất và bề ngoài thay đổi quá nhiều, nàng nhất thời không nhận ra, giờ mới thấy rõ người ngồi kia là ai. Thần quân. Dù biểu cảm của mọi người trong sân có chút vi diệu, Hồ Vân rốt cuộc cũng nhận ra người kia, chính là giới du thần quân Tần Tử Chu, người đã biến mất mấy trăm năm, và trên thực tế đứng trên cả chư thần thiên giới. Chịu ảnh hưởng từ sự hưng thịnh của thiên giới và sự kính sợ của vạn dân và thậm chí vạn thần, Tần Tử Chu giờ đây trong mắt Hồ Vân tràn đầy uy nghiêm, dù thần uy không hiện cũng đủ khiến người ta kính sợ. Ô tiểu hồ ly kia, à Tần Tử Chu khẽ gật đầu. Hồ Vân cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm, cẩn thận bước tới, vẫn không nhịn được thấp giọng hỏi dò. Chuyện gì vậy? Tiên sinh. Sơn quân. Táo nương. Ứng Long quân. Lão Long cầm chén trà nhưng không uống, cũng không nói gì. Lục Sơn quân chỉ đứng sau lưng Kế Duyên như một pho tượng. Táo nương bước tới kéo tay áo Hồ Vân, ra hiệu nàng đừng nói nhiều. Kế Duyên thì một tay chống lên bàn, vuốt cằm. Kế tiên sinh, năm xưa ngươi đã phát họa cho ta một thiên giới, lão phu hôm nay đã làm được. Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, ngươi vẫn còn trên đời. Chỉ là không ngờ phải chờ đợi ròng rã nhiều năm như vậy. Những điều cần nói ta đã nói hết, mong Kế tiên sinh để tâm. Tần Tử Chu uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, khẽ thở dài. Trà ở đây vẫn là ngon nhất. Gần nghìn năm nay, ta đã không còn là ta nữa, thật sự hâm mộ Kế tiên sinh khi xưa có quyết đoán như vậy. Nghe đến đó, Kế Duyên đứng dậy, trịnh trọng chắp tay với Tần Tử Chu. Người sau sững sờ rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đáp lễ. Là Kế Duyên ta có lỗi với Tần Công. Cũng đa tạ Tần Công hôm nay nhắc nhở, Kế mỗ xin ghi nhớ trong lòng. Tiên sinh nói đùa, không có Kế tiên sinh, thì sao có thiên hạ thái bình hôm nay? Còn ta thì chưa nói đến cái gì ấy nấy. Tiên sinh chưa từng ép buộc ta. Thôi được rồi, ta ở đây, bầu không khí đều trở nên kỳ lạ. Chư vị, Tần mỗ xin cáo từ trước. Tần Tử Chu thu lễ, đứng dậy, rồi bước ra khỏi Cư An Tiểu Các, thân hình trực tiếp tiêu tán trước cửa. Hồ. Hồ Vân khẽ thở phào một hơi. Vị Tần thần quân này chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến nàng cảm thấy áp lực vô cùng. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần thần quân không phải là bạn tốt của tiên sinh sao? Sao lại áp lực thế này? Kế Duyên lắc đầu, thở dài nói. Tần Công gánh vác thiên giới, được chúng sinh vạn vật cúng bái thành thiên giới thần quân, giờ đã thân bất do kỷ, bị thiên địa vây khốn và bị ảnh hưởng bởi nguyện lực của vạn vật. Hồ Vân hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ. Kế Duyên sau khi nhìn thấy Tần Tử Chu thì đã hiểu rõ. Tần Tử Chu được tôn là vị thần đứng đầu thiên giới, được vạn vật cung phụng, nguyện lực của vạn vật, thậm chí cả nguyện lực của tam giới và sự tồn tại của thiên địa đều đã trói buộc chặt lấy hắn, thậm chí cả bề ngoài cũng đã có sự thay đổi, ngày càng giống với thần quân trong tưởng tượng của thiên địa và vạn vật. Lão Long cũng không khỏi thở dài một tiếng. Không ngờ hắn mất tích nhiều năm như vậy lại là vì nguyên nhân này. Nếu không nhờ thiên địa thư viết của Kế tiên sinh khi xưa, Tần Công chỉ sợ đã mất đi bản thân rồi. Hay, nhưng đây cũng là lựa chọn của hắn. Chính bởi vì giữa thiên địa có những người như Kế tiên sinh và Tần Công, tam giới mới có thể tồn tại yên ổn, khí số của thiên địa mới vô tận lâu dài. Hồ Vân giờ đã không còn là tiểu hồ ly ngây ngô ngày nào, nàng đã nghe rõ những lời này, trong lòng rung động, cũng vô cùng cảm khái, rồi nhỏ giọng hỏi Táo Nương bên cạnh. Vậy Tần Thần Quân đến đây chỉ để kể khổ thôi, à? Táo Nương trợn mắt nhìn Hồ Vân. Sao có thể? Lão Long cười lắc đầu nói. Tần Công biết Kế tiên sinh vẫn còn, liền lập tức đến nhắc nhở Kế tiên sinh. Bởi vì cái gọi là người vứt bỏ thiên địa sẽ bị thiên địa vứt bỏ. Thế nào Kế tiên sinh, có thoải mái không? Sư tôn, sau này phàm là có việc gì, đồ nhi xin được làm thay sư tôn. Đồ nhi tuy ngu dốt nhưng cũng chưa từng lơ là tu luyện, nhất định có thể chia sẻ gánh nặng với sư tôn. Lục Sơn Quân ở bên cạnh hướng về phía Kế Duyên xá dài, trịnh trọng nói. Kế Duyên dở khóc dở cười. Người nói cứ như là ta Kế Duyên thích suốt ngày sai bảo người khác vậy. Ta đã không còn pháp lực gì rồi, dù có tâm cũng vô lực. Sư tôn. Được rồi, ta biết rồi. Kế Duyên nói xong liền nhìn lên bầu trời, đối với Tần Tử Chu có chút thổn thức. Nếu năm xưa hắn vứt bỏ cái thiên địa kia thì sao? Vứt bỏ thiên địa? Ta Kế Duyên vứt bỏ thiên địa ư, ta có thể lưu luyến thiên địa, ta chỉ là không muốn biến thành một cái người máy thiên đạo vô cảm mà thôi. Rùa con rùa, cần gì phải để ta có oán niệm chứ Kế tiên sinh, vậy ngài không sao chứ? Hồ Vân cẩn thận hỏi một tiếng, Kế Duyên liếc hắn một cái. Ngươi xem Kế tiên sinh ta có giống như là gặp chuyện gì không? Tần Công nói, kết hợp với tự thân ta cảm thụ, thực ra còn có tầng ý thứ hai, thiên địa có lẽ khó dung ta, chưa hẳn là hắn muốn như vậy. Thấy Lục Sơn Quân lại định mở lời, Kế Duyên chỉ bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, ta không ra tay là được chứ gì, vốn dĩ cũng chẳng còn mấy sức lực. Kế Duyên cũng thấy buồn cười, chẳng lẽ trong mắt hảo đồ đệ này, mình là kẻ thích gây sự lắm sao? Ngược lại là Táo Nương mừng rỡ. Tiên sinh cứ ở lại tiểu các nghỉ ngơi lâu lâu cũng tốt, cũng không có nơi nào đáng để tiên sinh ra tay đâu. Hồ Vân đứng bên cạnh le lưỡi, Kế tiên sinh ở lại nhà hắn đương nhiên là hắn cao hứng, nhưng cứ thế này, e là Lục Sơn Quân đến càng nhiều, thậm chí có thể thường xuyên ở lại đây luôn ấy chứ. Hồ Vân cơ hồ năm nào cũng về, nếu đã nhiều năm không về, lần sau về sẽ ở lại rất lâu. Lần này hắn mới gặp mặt Lục Sơn Quân đã bị hỏi han đủ điều, còn khảo giáo tu hành, không tiến bộ thì y như muốn hổ vồ người, thật đáng sợ. Kế tiên sinh thực sự không còn bao nhiêu sức lực sao? Lão Hủ không tin lắm. Lão Long ở bên cạnh trêu chọc, hắn biết rõ Kế Duyên này thích giấu nghề, chuyện quỷ quái vừa rồi hắn chẳng tin đâu, rồi lại nói thêm, chỉ là Tần Thần Quân tình trạng hôm nay lại không ổn, Kế tiên sinh có kế sách gì chăng? Tần Tử Chu cũng là người Lão Long kính nể, không muốn thấy Tần Tử Chu sau mấy ngàn năm nữa hoàn toàn mất đi bản thân. Dù chính Tần Tử Chu cũng đã nói đó là kết cục tất yếu, vô lực xoay chuyển, nhưng thế sự đâu có tuyệt đối, nếu trên đời này còn có người cứu được Tần Tử Chu, người đó chắc chắn là Kế Duyên. Ừm, quả thực cần suy nghĩ kỹ càng. Kế Duyên trầm tư, chỉ tay vào bàn bên cạnh, ý bảo ngồi xuống rồi nói. Mà loại chủ đề này, chỉ ba người tu vi cao nhất ở đây mới có thể thảo luận, đến cả Táo Nương có năng lực lý giải mạnh mẽ cũng không hiểu hết được, Hồ Vân thì càng như lọc vào sương mù, thậm chí nghe mà thấy hơi đau đầu. Thực ra, nếu Tần Tử Chu có thể ở đây cùng nhau suy diễn thương thảo thì tốt hơn, nhưng tình trạng hiện tại của hắn, ở cạnh Kế Duyên quá lâu sẽ khiến Kế Duyên càng dễ hiện hình giữa thiên địa, nên nói vài câu ngắn gọn rồi liền phải đi. Nghe một hồi lâu, Hồ Vân chỉ thấy đầu mình căng như trống, biết là đạo hạnh của mình không bằng, vội vàng phong bế linh giác, chỉ nghe âm thanh chứ không thông linh, tránh cho sau này tu luyện lại bị trì trệ bởi những đạo lý cao thâm này. Đến khi Hồ Vân kịp phản ứng, trời đã gần tối. Ai da, suýt nữa quên mất ta còn có việc. Hồ Vân kêu lên, chào mọi người trong sân rồi vội vàng đi ra, hắn tuy sợ phiền phức, nhưng vẫn rất để ý đến lời hứa. Khi Hồ Vân ra khỏi Thiên Ngưu Phường, thấy từ xa, Tôn Ký Quán Mì kia, Tôn Nhất Khâu và Lý Đông Đông đang nhìn ngó về phía Thiên Ngưu Phường, vì Hồ Vân không nói mình ở đâu, họ cũng không biết tìm, chỉ có thể đứng chờ. Thấy Hồ Vân đi tới, cả hai mừng rỡ. Hồ cô nương, ta còn tưởng ngươi không đến chứ. Đi thôi. Hồ Vân nhìn quán mì, vẫn còn vài khách lẻ đang chọn món, nhưng chẳng bao lâu nữa chắc sẽ dọn hàng. Ba người cùng nhau đi vừa ngắm nhìn đường xá Ninh An huyện vẫn còn náo nhiệt, người đi đường lần lượt về nhà, còn họ thì chậm rãi đến Miếu Ti Phường, đến trước cửa Văn Miếu. Văn Miếu thực tế không thuộc về vòng thần đạo, bởi vì thiên hạ văn mạch khai chi tán diệp, đã kết hợp nhân gian các đạo khác tạo thành trạng thái trăm nhà đua tiếng. Văn Miếu chỉ là một biểu tượng, gánh chịu hạo nhiên chính khí của thiên hạ. Văn nhân thực sự đến đây không như thắp hương bái Phật, mà chỉ giữ trong lòng lòng kính ý với văn thánh mà lễ bái. Chỉ là Văn Miếu không chỉ có văn nhân đến, dân gian bách tính hễ nhà có con cái đi học đều đến, thậm chí cả những kẻ dốt nát cũng đến bái như bái thần. Đến nỗi Văn Miếu các nơi cũng có thói quen cung phụng hương hỏa, ngay cả Văn Miếu Ninh An huyện ngoài điện cũng có lư hương lớn, có người coi miếu riêng. Tôn Nhất Khâu ba người đến đây, Hồ Vân chỉ đi theo, đều là do Tôn Nhất Khâu mua hương cầu phúc cho Hồng Thư Sinh. Ba người thắp hương, vái tượng văn thánh trong đại điện, rồi ra cắm hương vào lư hương bên ngoài. Với các thần khác, Hồ Vân thường không bái, nhưng với văn thánh thì hắn vẫn chân tâm thực ý mà bái, dù sao cũng là trưởng bối của mình. Chỉ là khi Tôn Nhất Khâu cắm hương, một nén hương bên cạnh đột nhiên gãy. À. Tôn Nhất Khâu kêu lên, thì ra đầu hương gãy nóng bỏng làm bỏng mu bàn tay, đầu đến nỗi hắn buông tay ngay, bà nén hương chưa cắm xong cũng ngã hết. Lý Đông Đông vội xem tay Tôn Nhất Khâu, Hồ Vân thì hơi nhíu mày, đưa tay đỡ ba nén hương lên, đồng thời vẫy tay nhẹ, nén hương gãy cũng lại cháy lên. Nhưng trong lòng Hồ Vân đã dâng lên dự cảm không lành, hắn quay đầu nhìn tượng văn thánh, rồi dùng tay bấm đốt ngón tay tính toán. Không ổn. Bọn họ gặp nguy hiểm. Hồ Vân bói quẻ bằng ba nén hương, vừa tính đã thấy là đại hung. Các ngươi cứ làm gì thì làm đi, ta có việc gấp, phải đi ngay. Hả, chuyện gì vậy? Tôn Nhất Khâu chưa kịp hỏi thêm, Hồ Vân đã đi xa, nhanh chóng biến mất trong dòng người qua lại. Vừa ra khỏi Văn Miếu, Hồ Vân đã chạy như bay, thân hình càng lúc càng khó thấy trong mắt người xung quanh, đến khi bị hoàn toàn bỏ qua, rồi hắn đạp gió mà lên, trực tiếp ngự phong bay ra khỏi Ninh An huyện. Tính toán phương hướng rồi tính toán thời gian, thư sinh kia và vợ chồng già hẳn đã lên thuyền từ lâu, còn xuôi dòng đi rất xa, nguy cơ thì mơ hồ, lại không tính được rõ ràng, không biết là loại nguy hiểm gì, cũng không biết có đến kịp hay không. Dưới chân Hồ Vân, cuồng phong nổi lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác nguy cơ cũng mạnh lên, trong linh giác dường như nghe thấy tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm thiết. Ninh An huyện, ngoài phố Thiên Ngưu phường, quán mì Tôn thị đang chuẩn bị dọn hàng, Tôn Nhất Khâu và Tôn phụ đang cùng nhau thu dọn bàn ghế. Đúng lúc đó, hai gã đàn ông lực lưỡng đi tới, cả hai đều cường tráng, mặt mày hung hãn, đều mang đao, một gã râu quai nón, mặt có vết đao, chưa đến quầy hàng đã hô: "Chủ quán, hai bát mì, hai phần tạp nham, hai bát nước thịt, làm nhanh lên." Hai người vác đao ngồi xuống, Tôn gia phụ tử nhìn nhau, Tôn phụ nhắm mắt nói: "Khách quan, quán nhỏ nguyên liệu còn lại không đủ làm hai phần, nếu không khách quan đi chỗ khác tìm gì ăn đi, bên kia có khách sạn." "Hả?" Gã râu quai nón liếc Tôn phụ, gã đồng bọn cũng đứng lên. "Vốn là nghe nói chỗ này ngon, nếu vậy thì đại ca, ta đi chỗ khác vậy." Râu quai nón gật đầu đứng lên, nhưng thấy Tôn Nhất Khâu thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng đi đến tủ hàng liếc nhìn, lập tức mặt mày giận dữ, trong tủ có hai ngăn đựng bột mì trắng, dù hắn không hiểu buôn bán, cũng biết đó là nguyên liệu làm hai bát mì. "Dám gạt ta?" Râu quai nón nổi giận rút đao, vung một nhát, cái bàn bên cạnh lập tức bị chém làm đôi, rầm một tiếng ngã xuống đất, khiến Tôn gia phụ tử sợ tái mặt. "Khách quan bớt giận, khách quan bớt giận. Đây là quy tắc của Tôn gia." "Hừ, còn dám trêu ta?" Râu quai nón xoay cổ tay, lưỡi đao vặn vẹo, Tôn phụ chỉ thấy mắt hoa lên vì ánh đao, rồi má hơi lạnh, tóc mai bên trái bị đứt tận gốc, rơi xuống đất. Tôn phụ run rẩy sờ má, sát khí của võ giả đã bao trùm hai cha con, mang đến cảm giác sợ hãi mãnh liệt, đây là uy hiếp của cái chết. "Tiền ta không thiếu ngươi, mì này ngươi làm hay không làm?" Râu quai nón nhìn Tôn thị phụ tử, gã đồng bọn định khuyên can, nhưng cũng ngồi xuống. Tôn phụ kéo Tôn Nhất Khâu ra sau, cắn răng cười lầm lành nói: "Khách, khách quan đợi, chúng tôi làm ngay." "Nhất Khâu, con về nhà trước." "Cha." "Đi đâu?" Hai người nhìn chằm chằm Tôn Nhất Khâu, hiển nhiên không cho hắn đi, Tôn phụ chỉ đành kéo Tôn Nhất Khâu đến tủ hàng. "Đợi, đợi, xong ngay đây." Hai người sợ đến hồn bay phách lạc, lại xung quanh chẳng còn người qua đường, chỉ có thể làm nhanh, cầu mong hai tên hung thần ăn xong rồi đi. Mì sôi ùn ụt, chẳng mấy chốc, hai bát mì được bưng ra, bắt đầu thêm thức ăn và nước lèo. Ầm ầm. Trời tối sầm lại, mơ hồ có tiếng sấm vang lên. "Khách quan, mì xong rồi, tạp nham chỉ còn một bát, hai vị ăn tạm, tôi cho các vị thêm nước thịt." Tôn phụ bưng khay đến bàn, đặt đĩa xuống. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm trên trời càng lớn, khiến người qua đường đều tăng tốc bước chân. Trong cư An Tiểu Các, mấy người đang mải mê suy diễn thiên cơ cũng bị kinh động, khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời, Lục Sơn Quân nhíu mày đứng phắt dậy. "Hồ Vân đâu?" Ngoài Thiên Ngưu phường, hai bát mì đã đặt trên bàn, Tôn phụ vừa nói được chữ khách thì trời chớp sáng. Đùng đoàn, ầm ầm. Tiếng sấm trên trời vang dội, trên mặt đất cuồng phong nổi lên, thổi vải dầu trên quán mì Tôn thị quay cuồng. Gã râu quai nón ban đầu cũng ngơ ngác nhìn trời, bỗng thấy đầu óc choáng váng. À, ha ha ha ha. Đại ca. Râu quai nón cuồng tiếu đứng lên, bưng hai bát mì, rồi nhẹ nhàng buông tay, hất xuống đất. Choang choang. Bát mì vỡ tan, mì văng tung tóe, trên trời sấm chớp loạn xạ, dưới đất cuồng phong tàn phá, mưa lớn trút xuống. Râu quai nón hất xong mì liền lắc đầu, nhìn mặt đất, lập tức giận dữ. Dám hất mì của ta, người muốn chết. Đại ca dừng tay. Đại ca, là chính huynh hất mà. Gã đồng bọn nhìn xung quanh, lại nhìn trời, vội kéo đại ca của mình, bất chấp mưa lớn mà kéo đi. Đại ca, quái dị quá, đi mau thôi. Suối quẩy. Râu quai nón thực ra cũng cảm thấy có chút bất thường, chửi một tiếng rồi lập tức rời đi. Trong quán mì chỉ còn lại Tôn thị phụ tử như vừa thoát khỏi tai họa. Trong cư An Tiểu Cát, Lục Sơn Quân chuẩn bị bước ra ngoài thì khựng lại. Kế Duyên khẽ mở mắt xanh, nhìn về phía Thiên Ngưu Phường, trong nháy mắt đã hiểu ra thường nói số trời khó đoán, nhìn Tôn thị hôm nay, phúc duyên vốn dĩ chẳng thể mãi truyền đời. Nay bỗng chốc đoạn tuyệt, tuy rằng có kẻ bày mưu tính kế, nhưng vẫn có thể coi là một dạng thiên ý, lão thiên gia đối với chuyện này, ắt hẳn có ẩn tình khó nói. Lục Sơn Quân khựng bước, ngồi xuống lần nữa, không vội đến tiệm mì. Vừa rồi chẳng qua là phản ứng vô thức, huống hồ hắn đã nói, lần này sẽ không giúp Hồ Vân. Xem tiểu tử kia phá cục thế nào. Sư Tôn, ngài nghĩ ai là kẻ chủ mưu? Có chút thủ đoạn. Hắn đã rời đi, đoán cũng vô ích. Kế Duyên nói lười đoán, thực ra đoán cũng chẳng ích gì. Đối phương đạo hạnh không cạn, che đậy được thiên cơ. Có lẽ là Di Hoàng Đại Thánh kia, có lẽ là kẻ địch cũ của kế mổ này, cũng có thể chỉ là trùng hợp. Lão Long ngẫm nghĩ, nhìn Lục Sơn Quân hỏi, kế tiên sinh những đối thủ kia, còn sót lại bao nhiêu? Lục Sơn Quân cười lạnh, hơn phân nửa đã vào bụng ta. Còn lại một ít, hoặc khó tìm, hoặc ẩn mình quá kỹ. Nay ta tu thân dưỡng tính, cũng chẳng sao. Dòng sông lớn uốn khúc, Hồ Vân rốt cuộc tìm được người cần tìm. Hắn từ xa xa đáp xuống, thả người đạp nước mà đi, thân pháp như chim én lướt nhẹ, nhảy vọt lên chiếc thuyền nhỏ. Chưa đến gần thuyền, mùi tanh nồng nặc đã xộc vào mũi. Hồ Vân đặt chân lên thuyền, thuyền nhỏ lay động nhẹ nhàng trên mặt nước, tạo nên từng vòng gợn sóng, hệt như nội tâm Hồ Vân lúc này. Trên thuyền có 5 người, nói đúng hơn là 5 bộ thi thể. Đôi vợ chồng già nằm ngửa, trên người có nhiều vết đau. Ở đuôi thuyền, hai người xa lạ, cùng một thư sinh tay cầm nửa đoạn trụ chống bị cắt đứt, sắc mặt thống khổ, ngã vật trên đất, chính là Hồng thư sinh kia. Sắc mặt Hồ Vân vô cùng khó coi. Dù cái chết của họ không liên quan đến hắn, nhưng trong lòng khó chịu. Nếu sớm cùng Tôn Nhất Khâu đến Văn Miếu, có lẽ đã sớm nhận ra điều chẳng lành. Thỉnh vị Hà Thần Phương này đến gặp một lần. Lời vừa dứt, Hồ Vân khẽ dậm chân. Mặt nước gần sóng lan ra, lập tức có một cột nước từ bên thuyền dâng lên, nâng một bà lão lưng còng hiện ra. Bà kinh ngạc nhìn Hồ Vân, rồi vội vàng hành lễ, tiểu thần thượng mạch, bái kiến tiên trưởng. Không biết tiên trưởng triệu tiểu thần đến đây có việc gì? Hồ Vân ngồi xổm xuống, khép mắt cho thư sinh. Thư sinh này vốn thiện tâm, dù có đáng ghét, cũng không đáng chết như vậy. Xong việc, hắn đứng dậy nhìn Hà Thần, ngươi là Hà Thần nơi này, có biết những người này chết như thế nào? Hà bà nhìn thuyền nhỏ, đáp, bẩm tiên trưởng, tiểu thần tuy là thủy thần nơi này, nhưng không biết rõ mọi chuyện trong lưu vực, trừ phi có người trên thuyền cầu khấn thần danh. Tuy nhiên, gần đây có vài vụ thủy phỉ cướp thuyền, có lẽ là chúng gây ra. Thủy phỉ? Hồ Vân lắc đầu. Nếu đơn giản như vậy, khi thần ở Ninh An huyện phân biệt, hắn đã nhận ra khí số biến đổi của 3 người, như ấn đường biến đen, huyết quang che đỉnh. Nhưng sáng nay, hắn không hề phát giác điều gì. Tiên trưởng? Không sao, người đi đi. Xin hỏi tiên trưởng tục danh. Hồ Vân nhìn Hà Bà, chỉ là một tán tu, không cần lưu danh. Vừa dứt lời, Ninh An huyện mây đen kéo đến, sấm chớp vang dội. Hồ Vân giật mình, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Hỏng bét. Xin Hà Bà nghĩ cách báo quan, thi thể 3 người này ta mang đi trước. Hồ Vân vung tay áo, thu 3 bộ thi thể, rồi ngự phong bay về Ninh An huyện. Khi trở lại, trời vẫn mưa, nhưng không lớn như trước. Hồ Vân vội đến tiệm mì Tôn thị. Người Tôn gia đã dọn hàng về. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn vị trí, nhặt một mảnh vỡ còn sót lại trên phiến đá nứt, chính là chỗ bát mì rơi vỡ. Nước mưa rơi xuống, như rơi trên người Hồ Vân, nhưng trượt xuống theo y phục. Hồ Vân nắm chặt mảnh vỡ, hắn biết phúc duyên Tôn gia đã bị phá, và cái chết của đôi vợ chồng già cùng Hồng thư sinh liên quan đến chuyện này. Đối phương dùng chuyện này làm ván cờ, dụ hắn rời đi, rồi phá vỡ phúc duyên Tôn gia trong thời gian ngắn ngủi. Tốt lắm, tốt lắm. Ánh mắt Hồ Vân lộ chút hung quang, trên mặt mơ hồ có ảo ảnh mặt cáo. Nhiệt khí bốc lên, nước mưa rơi gần Hồ Vân liền bốc hơi, khiến xung quanh hắn như phủ một lớp sương mù. Dù giận dữ, khi trở lại cư An Tiểu Cát, Hồ Vân vẫn ủ rũ. Thấy mọi người nhìn mình, hắn gãi đầu nói, tiên sinh, Sơn Quân, ta hình như làm hỏng chuyện rồi, không bảo trụ được bát mì của tiên sinh. Kế Duyên suýt sặc, treo, cái gì mà không bảo trụ bát mì của ta? Kế Mỗ muốn ăn mì, chẳng lẽ không có bát cuối cùng sao? Hồ Vân cẩn thận nhìn Lục Sơn Quân, thấy đối phương cũng không giận, thần sắc không có gì khác thường. Biết rồi, chẳng qua là Tôn Thiện ngày sau tự cầu phúc mà thôi. Phúc báo của người thường, mấy ai được trời ban. Trở lại lẽ thường thì có gì tiếc? Việc đã đến nước này, người không cần để ý đến Tôn gia nữa. Lão Long vuốt trâu trầm ngâm, tự tay rót trà cho Kế Duyên và Lục Sơn Quân, ngay cả Táo Nương cũng không xuất hiện. Không ai trách mắng, Hồ Vân càng thêm khó chịu. Kế tiên sinh thì thôi, sao Lục Sơn Quân cũng không dạy dỗ hắn, dù câu nói kia có ý châm chọc. Hồ Vân cao mày ngồi xuống ghế đá còn lại, ngồi một lát lại đứng lên, đứng một lát lại ngồi xuống, thực sự đứng ngồi không yên, thế nào cũng thấy khó chịu. Ta ra ngoài một chút. Hồ Vân bực bội đứng dậy rời đi, lấy ra một chiếc dù từ trong tay áo, mở dù rồi xoay người một cái, biến mất tại chỗ trong vạt áo chuyển động, xuất hiện ở một con phố xa xôi. Giữa ngã tư đường có một quán rượu, đã lên đèn lồng trong ánh chiều tà, ánh đèn mờ ảo trong mưa. Hai gã đàn ông đeo đao bên hông đi tới, cùng che chung một chiếc dù, cười nói chuyện, bước chân có chút siêu vẹo. Hồ Vân đứng ở đầu phố nhìn họ. Hai người đi một đoạn rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố, bỏ qua những người đi đường thưa thớt, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng cao gầy che dù kia, nước mưa đánh vào dù tạo thành màn sương mờ ảo, trông vô cùng phiêu diêu. Đại ca. Kẻ đến không thiện. Hai gã hán tử bốc lên một làn hơi rượu nhỏ, đứng thẳng người, động tác chậm chạp và nhu hòa. Các hạ là ai, vì sao chặn đường huynh đệ ta? Người áo đỏ khẽ xoay chiếc dù, nước mưa văng ra một vòng màn mưa. Nước mưa văng ra xung quanh thì không sao, nhưng khi bay đến gần hai gã đàn ông, họ đột nhiên rung lên, vội tránh sang hai bên. Giọt nước rơi xuống chỗ hai người vừa đứng, phát ra tiếng động, hất nước mưa trên mặt đất lên cao mấy trượng. Gã râu quai nón không nói nhảm, vỗ bên hông, đẩy yêu đao ra sau lưng, chân trụ vững, lao về phía người áo đỏ, tốc độ nhanh như xé tan màn mưa, một cú đấm mang theo khí kình gào thét. Người áo đỏ tay trái giữ dù, tay phải áo rộng nhẹ nhàng hất lên, đụng vào cú đấm của gã râu quai nón. Ầm một tiếng trầm đục, nước mưa dưới chân Hồ Vân tạo nên một trận gần sóng, hất nước mưa tung tóe và phiến đá mặt đường vỡ ra. Cũng ngay lúc quyền chạm nhau, gót chân trái của gã râu quai nón đã chạm vào đầu nhọn vỏ đao. Soạt. Trường đao rời vỏ, khi tay phải nắm đấm và ống tay áo chạm nhau, khí kình dư âm dâng lên, tay phải thuận chiều kim đồng hồ vặn vẹo, hóa quyền thành trảo, bắt lấy cánh tay phải người áo đỏ, đồng thời tay trái nắm chặt chui đao, chém xuống. Soạt. Nửa thước trường đao khí cuốn quanh thân đao, ba trượng nước mưa phía trên bị tách ra, mang theo thế phá núi đoạn nhạc chém về phía người áo đỏ. Đôi mắt người áo đỏ hơi sáng lên, tay trái buông dù, ánh hàn quang của trường đao chiếu sáng khuôn mặt thanh lãnh. Gã râu quai nón nhíu mày khi trường đao sắp chạm đến, cổ tay trái khẽ động, trường đao mang theo đao khí chém xuống. Keng. Một tiếng vang giòn, khí kình nổ tung, quét sạch mưa rơi và nước động trong vòng mấy trượng. Đồng tử của gã râu quai nón giãn lớn, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Hai ngón tay xanh nhạt kẹp lấy thân đao, cắt đứt đao khí. Lúc này, dù che mưa của người áo đỏ mới rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn gã râu quai nón cao hơn mình nửa cái đầu. Chút võ đạo này cũng không tệ. Đồng tử gã râu quai nón co lại, chỉ kịp hô lên huynh đệ mau chạy. Một lực đạo kinh khủng đã truyền đến từ bụng. Ám. Một tiếng, gã râu quai nón bị đá bay. Người áo đỏ bước nhanh đến bên cạnh gã còn lại, gã này song quyền đang xen, nhưng hoa mắt đã bị đánh mạnh sau lưng. Ngươi còn kém xa. Người áo đỏ nói một câu, né người sang một bên, tránh cú đấm của gã râu quai nón vừa lao tới, rồi bắt lấy nắm đấm hắn hất ngược ra sau, ném gã ra sau. Khi gã phía sau vừa lộn người định đáp đất, người áo đỏ đá một cái, đá gã bay ra xa, ngã nhào trên mặt đất trượt đi. Một lát sau, người áo đỏ nhặt dù lên, đứng trong mưa thở phào một hơi. Hồ! Thoải mái hơn rồi. Người áo đỏ này chính là Hồ Vân. Hắn che dù bước đi, dừng lại sau 10 bước. Bên chân có hai gã đàn ông quần áo tả tơi, trên người đầy vết xanh tím, mặt sưng vù như đầu heo, chỉ còn sức thở dốc và run rẩy. Hồ Vân cúi xuống nhìn gã râu quai nón. Nếu không phải ngươi còn muốn thủ hạ lưu tình, hiện tại bị đánh còn thảm hơn. Ngươi tuổi trẻ có tu vi như vậy quả thật không tệ, nhưng tu sát không ức sát, võ đạo đã lạc lối, khó trách dễ bị yêu ma thừa cơ, thật đáng buồn. Nói xong, Hồ Vân che dù bước đi. Hai gã nằm trên mặt đất vẫn đang giãy giụa. Gã râu quai nón cố ngẩng đầu nhìn theo bóng áo đỏ rời đi, chỉ thấy thân ảnh kia biến mất ở cuối con đường. Một lúc lâu sau, những người trốn trong quán rượu và nhà dân hai bên đường mới dám ra xem tình hình hai gã giang hồ khách dạo gần đây, cũng cảm thấy bản thân có thể làm nên chuyện, dù sao trước kia trạng thái thập phần tà môn. Giờ phút này, bị một nữ tử đánh cho một trận, lại nghe những lời nàng nói, trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng chịu đòn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Võ giả tương đối mà nói vẫn còn thuần túy, sẽ không vì người xuất thủ là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mà xấu hổ, chỉ nhìn tu vi võ đạo. Đối phương rõ ràng đã là cảnh giới thiên nhân trở lên. Bậc cao thủ như vậy đã đạt đến võ đạo thông huyền, nếu ra tay giáo huấn hai người, cũng coi như đến ứng phó một vài sự tình. Như vậy, hai gã võ giả ngược lại không quá sợ hãi bản thân. Mà Hồ Vân sau khi đánh xong người cũng trút bỏ được một phần áp lực, nhưng đồng thời cũng có chút thương cảm, dù sao ba người mới quen biết không bao lâu đã mất mạng. Hồ Vân không kinh động đến các trưởng bối trong Cư An Tiểu Các, một mình đi tới Ngưu Khuê Sơn, tìm một mảnh đất thanh tĩnh có thể đón ánh trăng, rồi vung tay áo, đem ba bộ thi thể phóng ra. Hai lão nhân vẫn còn vẻ hoảng sợ trên mặt, còn gã thư sinh đáng ghét kia thì sắc mặt lại an tường hơn nhiều. Các ngươi cứ tạm yên nghỉ ở đây. Ngoài việc không tìm được nữ nhi, hai lão nhân ở quê nhà cũng không còn thân nhân nào. Còn gã thư sinh chỉ biết quê hương ở xa xôi, không rõ địa chỉ cụ thể. Hồ Vân liền tự quyết định, trước tiên cho bọn họ an táng. Hồ Vân tự tay làm ba cổ quan tài đá, đem ba bộ thi thể hạ huyệt. Hai lão nhân được hợp táng, nhưng khi mai táng gã thư sinh, Hồ Vân bỗng khựng lại. Thi thể này sao lại? Thi thể của hai lão nhân rất bình thường, có chút hoảng sợ và oán niệm, còn sót lại một ít dấu vết hồn phách. Thế nhưng, thi thể của Hồng thư sinh này, lúc vừa tiếp xúc còn tốt, giờ phút này lại sạch sẽ đến khó tin. Đây không phải là một bộ thi thể bình thường. Hồ Vân ngẩn người một hồi lâu, rồi mở to mắt, nắm chặt nắm đấm, búi tóc bung ra, tóc dài khẽ lay động. Một cổ yêu khí và linh lực đáng sợ bùng lên xung quanh. Sau một hồi lâu, Hồ Vân thở phào một hơi dài, toàn thân yêu khí cũng dần dần bình ổn lại. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, quan tài đá của hai người kia được mai táng, đồng thời dựng lên một tấm bia đá. Còn thi thể của gã thư sinh kia, nàng thu lại vào tay áo, rồi sải bước rời khỏi Ngưu Khuê Sơn. Dù phẫn nộ thế nào, đạo hạnh của kẻ mượn xác này không thể coi thường, Hồ Vân không thể không thận trọng đối mặt. Tôn gia mấy đời sinh sống quanh Ninh An huyện, số người đắc tội cũng có hạn. Việc xuất hiện một tồn tại lợi hại đến mức phá hoại phúc duyên của họ, tám phần là có liên quan đến Di Hoàng Đại Thánh kia. Hồ Vân khẽ bấm đốt ngón tay tính toán, rồi hướng về Tiêu Diệp Sơn. Nàng muốn tìm xá cơ hội cho rõ ràng về Di Hoàng Đại Thánh. Nếu đối phương khiến nàng khó chịu, Hồ Vân cũng không muốn để Di Hoàng Đại Thánh sống dễ dàng. Tiếp xúc lâu với Lục Sơn Quân, nàng cũng học được mấy phần tính cách có thù báo thù, có oán báo oán. Mấu chốt là Kế tiên sinh vất vả lắm mới trở về, lại vì chuyện này mà khiến Hồ Vân mất mặt trước người thân và trưởng bối, thật đáng hận đến cực điểm. Tại một khe núi ở Tiêu Diệp Sơn, xá cơ trong phòng tu hành đã biến thành một quả cầu ánh sáng màu vàng. Từng đạo quang ảnh huyền ảo màu vàng tạo thành những sợi tơ, dày đặc bao quanh xá cơ, nhìn gần giống như một cái kén lớn màu vàng. Sau khi gặp Tôn Nhất Khâu, đồng thời cùng hắn trải qua phu thê chi sự trong mộng, dù không có tiếp xúc da thịt thực sự, xá cơ đã coi Tôn Nhất Khâu là người yêu của mình. Xá cơ mong muốn một tình yêu đẹp như Bạch Nương Nương, cùng người yêu thề sống chết không đổi, ngàn năm không dứt. Nàng dù chọn rời xa Tôn Nhất Khâu, nhưng cũng không cho phép mình tìm một người mượn phúc khác, dù Cao tiên sinh có khuyên can thế nào cũng vô ích. Hơn nữa, Lôi Bộ Thiên Thần đã xuất hiện, xá cơ biết mình có lẽ không thể trốn đi đâu được. Dù có đào tẩu lần nữa, miễn cưỡng duy trì một thời gian an toàn cũng vô dụng. Ngược lại, ở Tiêu Diệp Sơn đã bị lôi kiếp oanh kích này, có lẽ còn có mấy năm dưới đèn thì tối an ổn. Vì vậy, xá cơ quyết định triệt để phóng thích mảnh tàn phiến chí bảo huyền ảo mà nàng chưa hoàn toàn làm quen, không tiếc đại giới để nâng cao bản thân, không trốn tránh kiếp số nữa. Sống chết đều phải liều một phen. Những sợi tơ màu vàng này đều nổi lên từ khắp nơi trên cơ thể xá cơ, thân thể nàng hiện lên trạng thái nửa trong suốt. Một mảnh vật chất màu vàng mơ hồ xuất hiện trong cơ thể nàng, chính là ngọn nguồn của ánh sáng, phía trên tràn đầy ký hiệu và ấn ký huyền ảo. Mảnh ánh sáng này cùng nhục thể xá cơ nằm ở không gian khác nhau. Ở trạng thái nửa trong suốt này, không thể nhìn thấy khí quan và khung xương. Không ngừng có những văn tự huyền ảo bay ra từ mảnh vật chất màu vàng. Trong khe núi, Cao tiên sinh và cung ông đều thở dài. À, xá nương nương đã quyết tâm, Cao mổ không khuyên nổi. Cao tiên sinh đừng nghĩ nhiều, xá nương nương vốn thiên phú dị bẩm, có lẽ như vậy cũng có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, chỉ là nguy hiểm hơn một chút. Bất quá, thần vật kia đến tột cùng là gì? Cung ông đã sớm nghe nói xá cơ có đại bí mật, tài kiếp cũng vì nó mà đến, nhưng không biết chi tiết. Hôm nay xem như mơ hồ cảm nhận được một chút. Cao tiên sinh có chút cao thâm mạc trắc nói, vật này là Xá Nương Nương vô tình có được năm xưa, là tàn thiên của một chí bảo thượng cổ nào đó, ẩn chứa thiên cơ diệu lý, lại càng ẩn giấu đại bí mật. Bảo vật này huyền diệu phi thường, dù không hoàn chỉnh nhưng mơ hồ có khả năng đoạt thiên địa tạo hóa. Xá Nương Nương chính vì nó mà không ngừng lột xác, từ một con linh xà nhỏ bé 300 năm đã có được thành tựu như hôm nay. Mỗi khi đến cửa ải quan trọng nhất định có thể dẫn xuất phương pháp giải quyết, không thấy được giới hạn, thật không thể coi thường. Cung ông lộ vẻ chấn kinh, nghe ý tứ, có bảo vật này, ở một mức độ nào đó có thể nói việc đột phá tu vi không còn hạn chế. Mượn nhờ bảo vật này có thể dễ dàng phá cảnh. Cao tiên sinh gật đầu rồi lại lắc đầu, có thể không, nhưng ít nhất có thể chỉ rõ con đường, mà lại tuyệt đối có thể thực hiện. Ta cũng có chút khả năng đo lường tính toán thiên cơ, Xá Nương Nương tin ta, trước đây mượn vật này để ta diễn toán thiên cơ, luôn tính tới Ninh An huyện. Đáng tiếc, Xá Nương Nương động chân tình. Cao tiên sinh lại thở dài, chân tình không phải là không tốt, nhưng hắn vốn cho rằng Xá Cơ có thể nắm chắc chủ thứ, dù sao vận mệnh và cơ duyên là quan trọng nhất. Tình huống bây giờ là, Xá Cơ định dốc toàn lực để nắm giữ bảo vật này ở mức độ nhất định, mượn nhờ lực lượng của nó để liều một phen. Ngay cả Cao tiên sinh cũng đặt hy vọng vào đó, nhưng cũng vì thế mà trở nên mong manh. Có thể xưng thánh yêu quái, há lại dễ dàng lay động như vậy. Hiện tại Cao tiên sinh vẫn còn một phần ảo tưởng, chính là vẫn có thể dựa vào mối quan hệ với tồn tại trong truyền thuyết ở Ninh An huyện. Nhưng hôm nay Xá Cơ đã từ bỏ, phần tưởng niệm này e rằng cũng chỉ còn là ảo tưởng. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Xá Cơ đã sớm chịu đựng đủ những ngày ẩn náu. Giờ phút này, nàng đang gắng sức tham ngộ bảo vật, vô số ý niệm và tin tức không ngừng được bảo vật dẫn phát từ tận sâu trong tâm. Vô số văn tự bổ sung vào đó, nàng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân thể và linh hồn mỗi một bộ phận dường như muốn bị xé nát và no bạo. Mồ hôi không ngừng tuôn ra từ người Xá Cơ, rồi lập tức bốc hơi sạch sẽ. Chỉ trong vài ngày, thân thể nàng đã không ngừng run rẩy, không thể yên lặng điều tức, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì. Giờ phút này, trong mắt nàng không ngừng hiện lên kim quang. Vô số văn tự tế tiểu tạo thành từng đạo sợi tơ màu vàng, bắn ra từ vật chất màu vàng trong cơ thể, xuyên qua đôi mắt nàng. A ca! Xá Cơ phát ra một tiếng kêu thảm, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy vô tận đồ án huyền ảo và kim quang. Hai mắt nhức nhối không gì sánh được, nhưng không thể ngủ được. Văn tự, bức họa, âm thanh, khóc, cười, gào thét, động vật, núi sông, phàm nhân, tiên ma, thiên địa. Trong sơn cốc, lấy công thất của Xá Cơ làm trung tâm, nổi lên một trận linh phong. Nơi này tự như một cái vòng xoáy, linh khí từ trong sơn cốc, thậm chí Tiêu Diệp Sơn và những vị trí xa hơn, không ngừng hội tụ. Dù nhìn không rõ ràng, nhưng đến vị trí của Xá Cơ, đã giống như bão táp. À, Xá Cơ sắp không chịu nổi nữa, nàng cảm thấy giờ phút này mình sắp chết, nhưng căn bản không thể dừng lại. Ngay cả hoảng hốt và không cam lòng cũng gần như bị lượng lớn tin tức phá tan. Cao tiên sinh và cung ông cũng không thể ngồi yên, một người chỉ có thể trơ mắt nhìn, một người lập tức đi vào trong núi duy trì sóng linh khí, đề phòng động tĩnh quá lớn. Trên không trung Tiêu Diệp Sơn, một thân ảnh tóc đỏ hiển hiện. Động tĩnh này, xem ra là tiện nhân kia đang không tự lượng sức. Người đàn ông biến ra một khối vật chất màu xanh lam óng ánh trong tay, nhẹ nhàng bóp nát, rồi thổi về phía bầu trời. Trong khoảnh khắc, xung quanh cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ trên bầu trời, một trận phong bạo thực sự bắt đầu hình thành, che giấu sóng linh khí xung quanh. Che đậy một chút động tĩnh này, tiết kiệm được phiền phức. Hả? Người đàn ông đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng. Ở đó, một thân ảnh đứng lặng trên bầu trời, áo đỏ theo gió phiêu lãng. Lại gặp mặt rồi, Hồng. Công. Tự. Hồ Vân cười nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại cắn đến cực nặng. Tìm đến Xá Cơ lại gặp phải chính chủ, rất tốt. Chắc hẳn các hạ là Hồ Vân tiên tử. Nghe danh tiên tử đã lâu, hôm nay gặp mặt quả thực khiến bỉ nhân hai mắt tỏa sáng. Trong núi này có một yêu vật trộm đi bảo vật của ta, ta đang muốn tới lấy lại. Tiên tử cần làm gì? Hồng công tử là ai? Đừng có giả ngốc. Hồ Vân dậm chân, dậm đến mây rung chuyển, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bắn thẳng đến người đàn ông. Khi hắn bay ngược về phía sau, ánh sáng màu đỏ đột nhiên biến mất. Phốc phốc phốc. Khoảnh khắc tiếp theo, trên người người đàn ông tuôn ra vô số đạo huyết quang, từng đạo xẹt qua người hắn rồi bay về các nơi, hóa thành mấy Hồ Vân, mỗi người đều mặt lộ vẻ hung tướng ánh mắt xâm nhiên, mỗi người đều tay phải hiện lên trảo móng tay bén nhọn. Sờ sờ vết máu trên mặt, người đàn ông ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hồ Vân tiên tử, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại ra tay nặng như vậy, có chút quá đáng rồi sao? Những Hồ Vân xung quanh lạnh lùng nhìn người đàn ông, đồng loạt mở miệng, phát ra vô số tiếng vang, nhưng lại không có hồn phách hoàn chỉnh, chỉ là một đoàn nguyên thần. Ngươi là ai, hoặc là ngươi là thứ gì? Người đàn ông cũng không giả bộ nữa, vết thương trên người dần dần phục hồi như cũ, mảnh vụn y phục cũng nhẹ nhàng trở về. Ta. Ha ha ha ha, Hồ Vân tiên tử hà tất phải biết rõ còn cố hỏi. Các ngươi muốn thiết lập ván cờ đối phó ta, ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nói nhiều vô ích, hãy cho ta kiến thức thủ đoạn huyền diệu mà tiên tử học được từ Kế tiên sinh và Văn Thánh đi. Người đàn ông từ yên lặng hóa động, đột nhiên phóng tới một hướng, chính là vị trí chân thân của Hồ Vân. Chỉ một quyền đánh ra đã như núi keo biển gầm, quét sạch mưa rào tầm tã và phong bạo trong núi, thậm chí cả lôi đình trên trời. Ầm ầm ầm. Trên Tiêu Diệp Sơn, động tĩnh của cuộc đấu pháp vô cùng lớn, khiến những linh vật trong núi kinh sợ run rẩy. Hồ Vân thoạt nhìn tùy tiện, nhưng thực chất không hề ngốc nghếch. Hắn vốn là bậc thầy về huyễn thuật, chỉ cần vài chiêu giao thủ đã nhận ra đối phương tướng mạo chẳng hề có huyễn pháp hay biến hóa. Trừ phi kẻ kia đạt tới cảnh giới biến hóa sánh ngang Kế tiên sinh, nếu không hẳn là hóa thân hoặc mượn xác. Dù là thiên yêu chân chính, Hồ Vân cũng chẳng ngại giao đấu nhờ vào thủ đoạn đặc thù. Nay nộ khí xung thiên, hắn càng dốc sức nghênh chiến di hoàng hóa thân. Hồ Vân vận dụng yêu thể pháp tướng, kết hợp thân pháp cùng ảnh mị hộ pháp, thêm huyễn thuật hư hư thực thực, tám đuôi xích hồ hư ảnh ngang dọc bầu trời. Di hoàng khẽ vung tay, pháp tướng kéo dài, biến thành một trảo vuốt đầy lông lá khổng lồ, hung hăng vồ xuống, va chạm với xích hồ. Âm thanh chấn động xua tan mây mưa, lay động núi sông, khiến Tiêu Diệp Sơn rung chuyển. Hồ Vân áo đỏ đứng vững trên không trung, xích hồ hư ảnh trên trời hai mắt hóa thành hỏa diễm, miệng cáo tràn ra sương mù đỏ rực, nơi nó đi qua cảnh vật đều mờ ảo, như một màn sương đỏ lan rộng nhanh chóng, tựa ngọn lửa thiêu đốt, bao phủ Tiêu Diệp Sơn trong biển lửa hư vô. Hồ Vân khẽ ngâm nga, âm thanh vang vọng, kẻ khác sợ ngươi, ta thì không. Chịu chết đi. Hư linh chân hỏa là tuyệt kỹ của Hồ Vân, dù hắn vẫn sùng bái uy năng tam muội chân hỏa của Kế Duyên mà tự học, chân hỏa này ở một số phương diện đặc thù đã không kém, thậm chí vượt trội hơn tam muội chân hỏa. Không hề có nhiệt độ hay cảm giác thiêu đốt, nhưng lại tạo ra sự nóng rực và kinh khủng cực độ trong nguyên thần. Khi ngươi cố gắng ngăn cản hoặc trốn tránh, ngọn lửa đã thiêu đốt thân thể và nguyên thần ngươi. Di hoàng hóa thân cũng phải chịu thống khổ tột độ, vẻ mặt lạnh lẽo trở nên dữ tợn, da dẻ bắt đầu cháy xém và nứt toát. Oa. Di hoàng gần như không thể khống chế bản thân, không nhịn được đưa tay cào cấu mặt và thân hình, khẽ chạm vào đã lột da thịt xuống. Hả? Di hoàng trợn tròn mắt, vẻ mặt càng thêm dữ tợn, ngẩng đầu nhìn Hồ Vân thanh lãnh trên không trung, giận quá hóa cười, ha ha ha ha ha, ngươi tưởng đây là tam muội chân hỏa của Kế Duyên sao? Cút cho ta. Hống. Một tiếng gầm thét long trời lở đất, yêu khí kinh khủng bộc phát từ Di Hoàng, như vụ nổ lan ra tứ phía, ngừng kết thành hóa diễm, hỏa thế ngập trời. Tiêu Diệp Sơn Sơn Thần vừa mới đến nơi, chưa kịp ổn định linh khí đã gặp cảnh giao đấu kinh hoàng, suýt chút nữa bị dọa hồn bay phách lạc. Động tĩnh này, cung ông còn dám ở ngoài Tiêu Diệp Sơn sao? Lập tức bỏ chạy. Dù ở trong sơn cốc, cảm giác đất rung núi chuyển vẫn hết sức rõ ràng. Cao Tiên Sinh sớm đã lo lắng cho Sơn Thần, thấy cung ông hiện thân, dù mặt mày xám xịt nhưng không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cung ông, có chuyện gì sao? Sơn Thần thở hồng hộc, kéo Cao Tiên Sinh vào trong, vừa đi vừa lo lắng, mau mau mau, người và xá nương nương mau chạy đi. Có người đánh tới cửa rồi, chắc chắn là Di Hoàng yêu nhân. Hồ Vân tiên trưởng đang giao đấu, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đi tìm xá nương nương ngay. Hai người cùng đến công thất của xá cơ, nhưng không thể tới gần. Hướng kia đã rực rỡ kim quang. Xá nương nương, Di Hoàng đánh tới cửa rồi. Hồ Vân tiên trưởng đang giao đấu, mau chạy đi, để Hồ Vân tiên trưởng khỏi phân tâm bảo hộ chúng ta. Hai người không thể vượt qua, chỉ có thể kêu lớn bên ngoài. Trên không Tiêu Diệp Sơn, phạm vi giao đấu của Hồ Vân và Di Hoàng đã tạo ra phong bạo do sóng linh khí kinh khủng, mưa to gió lớn trong phạm vi mấy trăm dặm. Hai người giao đấu không hề hay biết kim quang trong hạp cốc Tiêu Diệp Sơn. Nhưng những người ở xa bên ngoài trận gió lốc lại mơ hồ cảm nhận được tia sáng vàng ở hướng đó. Trong tổ trạch Ngụy thị ở Đức Thắng Phủ, tộc trưởng và các tộc lão vẫn chưa rời đi, còn do dự về việc dâng bảo vật cho Kế Duyên. Lúc này, trong vân các dày kho mơ hồ có quang mang tràn ra, thu hút sự chú ý của tộc nhân Ngụy thị. Tộc trưởng và các tộc lão lập tức đến dày kho, phát hiện cẩm chế hoàn hảo, càng đến gần càng mất cảm giác. Mọi người dò xét bên ngoài dày kho dưới lòng vân các, đề phòng cẩn thận, chúng ta vào xem. Dù rất khó có người xâm nhập, Ngụy thị vẫn cẩn trọng đề phòng, tộc trưởng thi pháp, chậm rãi mở cánh cửa lớn dày kho. Cánh cửa đỏ từ từ mở ra, bên trong là những dãy trưng bày cổ điển, mỗi ngăn đều có pháp quan lưu chuyển. Kiểm tra một vòng, mọi thứ dường như không có vấn đề, chỉ có một nơi là trọng tâm thảo luận những ngày qua. Mọi người cùng vượt qua dãy trưng bày cuối cùng, phía sau là một cánh cửa nhỏ màu vàng. Cảm giác ở đây không có vấn đề, nhưng không nhìn thì không yên lòng. Tộc trưởng Ngụy thị lại tự mình mở cửa lớn, nhưng lần này cần hai tộc lão khác phối hợp, tế ra tín vật, tập hợp tín vật tộc trưởng và hai tộc lão thành ngọc bội, thêm thi pháp chính xác, mới mở được cửa nhỏ màu vàng. Cửa nhỏ vừa mở, mọi người thấy bên trong ngập tràn kim sắc, trên một đài gỗ ở phía cuối, một chiếc hộp đen nguyên bản đã nhuộm thành vàng, không ngừng phát ra tơ vàng, cấm chế trên hộp lại không hề phản ứng. Đây là... Người Ngụy thị không khỏi bước vào phòng, tia sáng vàng đột nhiên biến mất, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng nhiều người như vậy đều thấy, hơn nữa đều có tu vi, không thể vô duyên vô cớ sinh ảo giác. Tộc trưởng và các tộc lão trẻ tuổi vây quanh đài gỗ, nhìn chiếc hộp đen không có biến hóa gì, trầm tư suy nghĩ. Gia chủ, đây có phải là một điềm báo trước? Gia chủ, theo ta thấy, lão tổ tài trí vô song, chắc hẳn đã đoán trước tình huống hôm nay, chỉ vì tuổi thọ mà để lại vật này cho hậu nhân. Nay kế tiên sinh tái thế, là thời cơ tốt để dâng vật này. Không sai, vật này vừa hiển lộ dị thường, hiển nhiên là chinh triệu không thể nghi ngờ. Gia chủ, đừng do dự. Lần này cả tộc lão phản đối cũng im lặng, tộc trưởng Ngụy thị do dự mãi, vẫn gật đầu, được, nay có điềm báo này, cũng không che giấu nữa. Hôm nay đúng dịp thiên giới pháp hội, linh vận khắp nơi hội tụ thiên giới mà ít trú lại nhân gian, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cẩn thận lấy vật này ra, đưa đến cư An Tiểu Cát, cũng nhân cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan kế tiên sinh. Khi tộc trưởng Ngụy thị nói vậy, kể cả chính ông, các tộc lão Ngụy thị đều có chút kích động. Giữa thiên địa hình như không còn kế tiên sinh, nhưng lại có quá nhiều truyền thuyết về ngài. Vị tiên nhân khiến lão tổ Ngụy thị trước khi chết tâm tâm niệm niệm, đứng trên đỉnh cao của con đường tiên đạo, ai không muốn nhìn một chút. Mọi người Ngụy thị dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, cùng chắp tay bái lạy trước đài bảo tàng, thiên địa cùng lão tổ ở trên cao, Ngụy thị tử tôn, hôm nay lấy đi vật này, thành hiến cho kế tiên sinh, tuyệt không tư tâm. Bái xong, tộc trưởng Ngụy thị tự mình tiến lên, nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp đen lên, rồi cùng mọi người rời mật thất, rời giày kho, cùng đến cửa Vân Các. Vào khoảnh khắc tộc trưởng Ngụy thị mang hộp bước ra Vân Các. Xoạt. Dường như thoát khỏi áp chế của Vân Các, một cột kim quang từ hộp bắn ra, chiếu sáng tổ trạch Ngụy thị, phủ lên một lớp vàng óng ánh. Không tốt. Phong bế nó. Tiếng tộc trưởng Ngụy thị vừa dứt, còn chưa kịp rút về Vân Các, những người xung quanh cũng chưa kịp ra tay, họ đã thấy một đám vật chất đầy đường vân vàng theo kim quang bay lên trời. Chiếc hộp đen hoàn toàn không ngăn được, thậm chí bị xuyên qua mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Trong Tiêu Diệp Sơn, Xá Cơ cũng bị mang lên không trung, hai đạo kim quang cách nhau ngàn dặm, nhưng xa xa phóng tới nhau. À, Xá Cơ kinh hô bị kim quang mang đi, tốc độ còn nhanh hơn phi độn của nàng. Cảnh này khiến Hồ Vân và Di Hoàng đang giao đấu vô ý thức dừng tay, lập tức hóa thành hai vệt động quang, đuổi theo Xá Cơ nhanh nhất có thể. Chỉ là tốc độ kim quang quá nhanh, Hồ Vân và Di Hoàng ngày càng bị bỏ lại. Xá Cơ trong kim quang cũng cảm thấy khó chịu, bảo vật tàng thiên trong cơ thể đang từng chút một phá thể mà ra. Cuối cùng, sau khi bay ra vài trăm dặm, bảo vật tàng thiên hoàn toàn bay ra khỏi cơ thể Xá Cơ, bay về phía xa. Xá Cơ cũng lảo đảo bị hất ra khỏi kim quang, sợi kim sắc kết nối với cơ thể đứt gãy, một phần theo kim quang mà đi, một phần nhanh chóng rút về cơ thể Xá Cơ. Hồ Vân và Di Hoàng phi độn đến sau không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng đều thấy Xá Cơ bị hất ra. Hai đạo ánh sáng xanh đậm và đỏ nhạt nối tiếp nhau, Di Hoàng lướt qua Xá Cơ, khẽ vỗ một chưởng vào lưng Xá Cơ còn chưa kịp phản ứng, ách a, Xá Cơ bị đánh tan vỡ yêu khí, miệng phun máu tươi, như chiếc túi thủng bay qua động quang của Hồ Vân. Hồ Vân nghiến răng tiếp lấy Xá Cơ, trực tiếp bị Di Hoàng hất ra. Trong chốc lát, Hồ Vân đã mất dấu kim quang và hồng quang. Cùng lúc đó, Tôn Nhất Khâu ở Tôn Trạch Ninh An huyện nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa tràn trọc, như đang gặp ác mộng. Thân thể bắt đầu co giật kịch liệt, rồi duỗi thẳng hai chân, hoàn toàn bất động. Kế Duyên trong cư An Tiểu Các lập tức đứng dậy khỏi bàn đá trong sân, "Sư tôn, Kế tiên sinh sao vậy?" Kế Duyên nhìn Lão Long và Lục Sơn Quân, rồi sải bước ra ngoài cư An Tiểu Các, nhìn thoáng qua hướng Tôn Trạch, rồi lại nhìn bầu trời xa xăm, hay thật, vậy mà đều bị hắn tính kế. Tần công khí số đều ở vật này, mau theo ta đi bắt, để hắn bỏ chạy lại càng khó tìm. Kế Duyên không để ý nói gì, một cảm giác mãnh liệt thúc giục ngài đuổi theo. Dù pháp lực không nhiều, nhưng ngài đã ngộ đạo, chút pháp lực trong tay ngài đều thần kỳ khó lường. Sải một bước, thân thể du thiên địa. Lục Sơn Quân và Lão Long vừa chậm rãi bước ra một bước, đã cảm thấy Kế Duyên dường như có khoảng cách thiên nhân cách biệt. Không nói hai lời, hai người lập tức phi độn đuổi theo. Họ không phát hiện Kế Duyên đang đuổi gì, nhưng ít nhất có thể cảm nhận được phương vị của Kế Duyên. Lão Long cùng Lục Sơn Quân thì khác, tu vi bản thân đã đạt đến đỉnh phong, hơn nữa chỉ là quen biết Kế Duyên trước sau, dù bị kéo giãn khoảng cách, vẫn có thể toàn lực phi độn để đuổi theo. Táo Nương lại không được, khi nàng kịp phản ứng, người đã không còn trong cư An Tiểu Cát, chỉ mơ hồ cảm nhận được phương hướng của ba người, nhưng chỉ sau vài hơi thở, chút cảm giác ít ỏi đó cũng biến mất, đủ thấy tốc độ rời đi của ba người nhanh đến mức nào. nhưng ngay sau đó, Táo Nương ý thức được điều gì, rời khỏi Cư An Tiểu Các, lập tức đến bên ngoài Tôn Trạch, mở to mắt nhìn vào trong, khí tức sinh cơ của Tôn Nhất Khâu đã biến mất. Hóa thành một trận gió nhẹ thổi vào phòng Tôn Nhất Khâu, khi những người khác trong Tôn gia còn đang say giấc, nàng đứng trước giường Tôn Nhất Khâu, ngẩn ngơ nhìn chàng thanh niên nằm thẳng đơ trên giường. Sao lại thế này? Tôn Nhất Khâu vốn không phải người ốm đau, thân thể còn trẻ khỏe, sao lại đột tử quỷ dị như vậy? Sau đó, Táo Nương dần dần nhận ra điều gì đó. Kiểu chết này không hề tầm thường, mà là bị tước đoạt khí số triệt để, hoặc là... Táo Nương ngẩng đầu nhìn quanh Tôn gia, khí vận trong phủ Tôn thị yếu ớt và hỗn loạn, phải nói là Tôn thị bị tước đoạt khí số, mà Tôn Nhất Khâu là con trai một của Tôn gia, trực tiếp gánh chịu kiếp này mà chết. Táo Nương nhớ lại lời Kế tiên sinh nói trước khi đi, lẩm bẩm, đều bị hắn tính kế, đều bị hắn tính kế. Hắn? Chắc là tiên sinh đang đuổi theo thứ đó. Táo Nương có chút ảo não, đứng trong phòng Tôn Nhất Khâu hồi lâu, lại nhìn xuống giường, hình như Tôn Nhất Khâu vừa động đậy. Một trận âm phong thổi qua, Táo Nương thở dài, lùi lại một bước rồi biến mất trong phòng. Ước chừng vài hơi thở sau, theo một trận âm phong, mấy tên âm xoa đã vào phòng Tôn Nhất Khâu. Thật lạ lùng, Tôn gia này vốn dĩ là gia đình an ổn có phúc, sao Tôn Nhất Khâu lại đột ngột qua đời? Đúng vậy, nếu không phải U Minh Sách Hiển Văn, chúng ta còn không biết đấy. Mấy tên âm xoa vừa đi vừa nói, đã đến phòng Tôn Nhất Khâu, tên cầm đầu bước lên gọi hồn, Tôn Nhất Khâu, nên lên đường rồi. Trên giường, ngoài thi thể Tôn Nhất Khâu, còn có một bóng hình Tôn Nhất Khâu hơi mờ ảo dính vào thi thể, thỉnh thoảng lay động, nhưng linh hồn và thân xác đã âm dương cách biệt. Tôn Nhất Khâu như vừa tỉnh giấc, ngồi dậy kinh ngạc nhìn những người bên giường. Các vị sai gia, các ngươi là... Tôn Nhất Khâu, ngươi đã chết, nên lên đường, theo chúng ta đến âm gian. Ta chết rồi. Trước mặt, sắc mặt sai dịch đáng sợ, ngữ khí lạnh lão, Tôn Nhất Khâu giật mình hoảng sợ, đứng dậy bản năng muốn trốn tránh, nhưng vừa nhảy xuống giường liền bị một sợi xích sắc lạnh băng quấn lấy eo, lập tức không thể động đậy. Câu hồn sứ giả đi tới trước mặt Tôn Nhất Khâu, bắt lấy mặt hắn hướng về phía giường, để Tôn Nhất Khâu thấy thi thể còn chưa hoàn toàn cứng đờ trên giường, khiến linh hồn Tôn Nhất Khâu đứng trân tại chỗ. Ngươi đã chết, chuyện trần gian không cần nhớ mong, theo chúng ta lên đường đi. Không, không, không thể nào. Ta không thể chết, cha, mẹ, ông nội. Tôn Nhất Khâu bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nhưng sao tránh thoát câu hồn tác. Mấy tên âm xoa không hề kinh ngạc, nhưng không thể trì hoãn thêm. Tôn Nhất Khâu, hồn lực của ngươi suy yếu cực độ, ở lại dương thế càng lâu càng nguy hiểm, không thành lệ quỷ cũng tan thành tro bụi, nhanh đi âm gian ngâm mình trong hoàng tuyền, đi thôi. Âm xoa không để ý Tôn Nhất Khâu vùng vẫy, mang theo hắn rời đi. Không lâu sau, Táo Nương hiện thân, nàng không ra tay ngăn cản, vì vô nghĩa, sinh tử cách biệt là thiên lý, là thiết luật của U Minh, hơn nữa Tôn Nhất Khâu đi hẳn sẽ tốt hơn, về tình về lý nàng không có lý do ngăn cản âm xoa thu hồn. Trên trời, Kế Duyên lấy thần ngự hình, dùng hình hóa thần, hình thần ngao du thiên địa, pháp lực còn sót lại được vận dụng đến cực hạn, với tốc độ vượt quá sự hiểu biết của người tu hành, không ngừng rút ngắn khoảng cách với kim quang, nhưng khí cơ khóa chặt kia lại không ngừng mất đi, thậm chí kim quang cũng không còn hiển hiện. Kế Duyên vừa đuổi theo, vừa tính toán khí cơ kia, thậm chí cảm thấy sắp không tính được nữa. Khó lường. Kế Mỗ mượn thiên địa thư dùng một chút. Vừa nói, Kế Duyên mở rộng tay trái, tay áo vung lên trời. Trong Vân Sơn Thánh Địa xa xôi, trên tỉnh điện của Vân Sơn Quán, âm thanh như từ ngàn vạn dặm vọng đến, sau đó một đạo lưu quang như rồng thăng thiên, như sao băng nghịch chuyển bay lên trời. Các đạo nhân có đạo hạnh trong Vân Sơn Quán đều chú ý đến cảnh tượng này, có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, có người khẩn trương, có người trầm tư, có người giật mình, lại có người từ mê hoặc chuyển sang kích động vạn phần. Thanh Tùng đạo nhân và trưởng giáo Vân Sơn Quán đương đại, những người đã lâu không hỏi đến chuyện sơn môn, lập tức đến bên ngoài tinh điện cũ kỹ, nhìn vào bên trong, thiên địa thư đã biến mất, còn hai bức chân dung treo lơ lửng, chân dung Kế Duyên ẩn chứa thần vận lưu chuyển. Thanh Tùng đạo nhân thở phào một hơi dài. Sư tổ, có phải điều này có nghĩa là đại lão gia có hy vọng trở về? Xuyệt, cẩn thận lời nói. Thanh Tùng đạo nhân cười, hướng trong điện thi lễ, rồi xoay người rời đi. Thực ra, người Ngụy gia đã đến truyền tin, nói Cư An Tiểu Các lại xuất hiện, đại lão gia hình như đã trở về, nhưng Vân Sơn Quán không có bất kỳ động tác gì, thậm chí tin tức chỉ có số ít người biết, không lan truyền ra ngoài. Thứ nhất, gần ngàn năm nay tin giả như vậy không chỉ một lần, người giả mạo Kế Duyên cũng rất nhiều. Thứ hai, dù là thật cũng không dám quấy rầy đại lão gia. Nhưng giờ khắc này, Thanh Tùng đạo nhân và những người khác yên tâm, dù thiên cơ bất khả lộ, Thanh Tùng đạo nhân vẫn nóng lòng rời khỏi Vân Sơn Quán, hắn phải lập tức đi tìm Tôn Nhã Nhã, hy vọng đối phương đã tìm được món đồ kia. Vân Sơn Quán là đạo gia tổ đình, dù luôn thanh tịnh vô vi, không có giả tâm gì, nhưng vẫn luôn kiên trì một việc trong bóng tối. Sau khi thiên cơ các phân liệt tan rã, trách nhiệm vốn chung nhau gánh chịu, cũng như một phần đạo thống, dồn lên Vân Sơn Quán. Tôn Nhã Nhã tu vi tinh thâm, dù không phải người Vân Sơn Quán, nhưng pháp mạch lại giống nhau, cũng có sứ mệnh quan trọng. Trên bầu trời, sau khi Kế Duyên vung tay áo không lâu, một đạo quang mang như sao băng, tốc độ vượt xa sao băng, từ xa đến gần, mỗi khi lóe lên lại vượt qua một khoảng cách dài, lóe lên liên tục tạo thành lưu quang, trong khoảnh khắc đã đến tay Kế Duyên, chính là Thiên Địa Thư. Thiên Địa Thư hôm nay không còn là dáng vẻ Kế Duyên sáng tạo ra khi xưa, dù hình dáng vẫn là sách vở, nhưng giữa hai trang sách, âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, khiến người không thể tập trung nhìn. Nhưng khi đến tay Kế Duyên, không mấy hơi thở, tất cả quang mang tan đi, biến thành một quyển sách bìa màu xám, trên đó chỉ có hai chữ Thiên Địa. Tay cầm Thiên Địa Thư, cảm giác thiên địa nghiêng phù khi xưa trở lại, linh cảm bừng lên, Kế Duyên có thể tính ra trước một bước biến hóa, truy đuổi cũng thông dong hơn. Núi sông, đại địa, đầm nước, rừng rậm. Các loại cảnh vật thay đổi lúc chậm lúc nhanh, có lúc như mộng như ảo. Nếu không phải luôn đi theo Kế Duyên, hơn nữa Kế Duyên để lại một luồng khí cơ, Lục Sơn Quân và Lão Long cũng không dám chắc mình không bị bỏ lại, trong lòng chấn động không thôi, càng rõ ràng thứ đang đuổi theo tuyệt không tầm thường. Nhưng sau đó, việc đuổi theo Di Hoàng lại khác biệt. Hắn vừa bắt đầu gần như cảm thấy có thể chạm tay vào kim quang và luôn duy trì khoảng cách rất gần, hơn nữa loại bỏ hết những đối thủ cạnh tranh. Nhưng càng đuổi, hắn càng mê mang, rõ ràng kim sắc lưu quang còn trong mắt, lại có cảm giác ngày càng xa xôi, dường như việc khoảng cách không ngừng rút ngắn chỉ là ảo giác. Khi đuổi đến gần bình minh, Di Hoàng nhìn kim quang đang bỏ chạy trước mắt, đột nhiên dừng lại. Không được, không thể tiếp tục như vậy, linh giác của ta bị hắn lừa. Di Hoàng không ngừng bấm đốt ngón tay tính toán tại chỗ, càng tính càng mơ hồ, tính đến mức khí cơ vốn có thể nắm chặt từng chút một lại đang đào tẩu. Di Hoàng kinh hãi, chưa từng gặp tình huống này, khí cơ dường như sống, như sợi tơ lụa trong tay sắp bị rút đi. Nhận ra không ổn, Di Hoàng nhanh chóng hiểu rằng không thể cưỡng ép bói toán bảo vật kia. Hắn tâm niệm nhanh chóng chuyển động, đột nhiên linh quang lóe lên, sử dụng phương pháp ngược lại, càng muốn tìm hiểu càng mê, càng đuổi theo càng xa, vậy thì nghịch tuyến mà tính, lại bắt đầu từ xá cơ. Từng món đồ không ngừng xẹt qua não hải, liên hệ tất cả những gì có thể tính toán. Di Hoàng không chỉ đơn thuần dựa vào tu vi, mà thật sự bói toán, không ngừng chọn lọc thông tin, phân biệt ngàn vạn khả năng, cuối cùng chấn động trong lòng, nhận ra một người đã bị hắn xem nhẹ. Tôn Nhất Khâu. Chẳng lẽ ta phá vỡ phúc duyên Tôn gia không phải thật sự là ý muốn của ta, mà là bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ Xá Cơ nhận biết Tôn Nhất Khâu cũng là bị ảnh hưởng, chẳng lẽ hắn vốn là vì? Trước đây, rốt cuộc là ta phát hiện hắn và Xá Cơ, hay là hắn phát hiện ta? Di Hoàng có chút không thể tin, lại có chút lạnh sống lưng, càng có kích thích khoa trương dâng lên gấp 10 lần. Tốt, tốt, ta nhất định phải có được ngươi. Ha ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu chưa dứt, Di Hoàng đã biến mất tại chỗ Kế Duyên tay nắm Thiên Địa Thư, không màng hiểm nguy bại lộ bản thân, dốc toàn lực thi triển thân thể du thiên địa. Thế nhưng, hắn chỉ có thể bám chặt lấy biến hóa khôn lường của kim quang phía trước, muốn thực sự nắm bắt lại vô cùng khó khăn, bởi lẽ vật trước mắt đã vượt xa phạm trù linh vật đơn thuần, mà khí cơ thì biến ảo khôn lường. Cảm giác này khiến Kế Duyên nhớ đến một kiện bảo vật, nhưng dù có tương đồng cũng tuyệt đối khác biệt, đó chính là Thiên Cơ Luân, chỉ bảo năm xưa của Thiên Cơ Các. Song, dù là Thiên Cơ Luân năm đó, cũng không thể quỷ dị khó lường như kim quang trước mắt. Giờ khắc này, Kế Duyên không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều, nhưng chỉ riêng một phần linh đài cảm ngộ ban đầu cũng đủ để hắn hiểu rõ mối liên hệ mật thiết giữa bản thân và bảo vật này. Nó không chỉ linh tính mạnh mẽ đến khó tin, mà còn có thể nắm bắt thời vận và thiên cơ, lặng lẽ ảnh hưởng đến cả những tồn tại đạo hạnh cao thâm. Dù chỉ có một phần minh ngộ, nhưng khi thôi diễn sự việc của Tần Tử Chu, Kế Duyên bỗng nhiên bừng tỉnh, từ sâu thẳm đã hiểu rõ thời cơ chuyển biến nằm ngay trên vật này. Nhưng sau khi đuổi theo một đoạn khá dài, Kế Duyên vô ý thức liếc nhìn về một hướng nào đó, trong lòng ẩn chứa chút bất an. Song, giờ phút này hắn không thể lo lắng quá nhiều, chẳng những cần toàn lực truy đuổi, mà còn phải mượn sức Lục Sơn Quân và Lão Long. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút, bảo vật phía trước có thể sẽ thực sự đào thoát, thậm chí phát triển theo một hướng còn khoa trương hơn. Nếu thật như vậy, việc tìm lại nó sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Sơn Quân, Ứng lão tiên sinh, giúp Kế mổ một tay, cùng ta bố một cái tam tài trận, phong tỏa khí cơ, nhất định phải vây khốn nó. Tuân sư Tôn pháp chỉ. Tốt. Lục Sơn Quân và Lão Long hiểu rõ sự lợi hại, cũng không hề chần chừ. Không cần Kế Duyên thêm chỉ điểm, cả hai liền bấm đốt ngón tay tính toán phương vị biến hóa. Một người hóa thành cuồng phong gào thét quét sạch bão cát đầy trời, một người pháp hóa thành sương mù hình con trai bao phủ không trung. Hai người trên dưới cùng tồn tại, xoay chuyển giao thế trên Nam Kinh, liên tục lan tràn ra khắp thiên địa, còn Kế Duyên thì tay cầm Thiên Địa Thư, đứng ở trung tâm. Tam tài chính là thiên địa nhân tam tài. Lục Sơn Quân và Lão Long biến thành tượng trưng cho thiên địa, còn Kế Duyên ở giữa đại diện cho con người, ý chỉ vạn vật chi linh. ba người hợp lực, lấy kế duyên làm trung tâm, tam tài tướng vị trực tiếp hóa thành hỗn độn chi tượng. Kế duyên đen trắng luân chuyển như âm dương giao thế, thiên địa thư ở giữa mở ra, kế duyên khẽ chụp một cái. Gần sóng dập dờn như trọng lực lan tỏa khắp nơi, trong chốc lát đã dây dưa đến vô cùng xa, đồng thời kéo lấy kim quang đang không ngừng biến hóa ở phương xa. Giờ khắc này, kim quang thế mà lấp lóe ở cả bốn phương tám hướng, dường như phương hướng truy đuổi trước đó của kế duyên và những người khác không hề chính xác. Nhưng cuối cùng, mọi biến hóa gần như đứng im trong chốc lát. Sau khi gần sóng trôi qua, tam tài trận của kế duyên và sự lấp lóe của kim quang đều biến mất trong nháy mắt, như mặt nước khôi phục lại sự tĩnh lặng. Ở một bên khác, kẻ vốn ở gần bảo vật nhất giờ phút này cũng đã triệt để từ bỏ việc truy đuổi vô vọng. Di Hoàng cuồng ngạo là cuồng ngạo, nhưng lại có thể nhận rõ hiện trạng. Sau khi phán đoán rằng việc đuổi theo như vậy rất có thể rơi vào công giả tràng, hắn liền nhanh chóng suy tính một hướng khác, không chút do dự quay đầu. Trong quá trình phi độn, Di Hoàng vẫn không ngừng thôi diễn. Nếu không thể suy luận thiên cơ thì liền trực tiếp chia tách dấu vết để suy luận. Cách này cũng có thể đưa ra kết quả, và sau khi chọn ra khả năng gần đúng nhất trong số đó, kết quả cuối cùng sẽ không sai lệch quá nhiều so với việc diễn toán thiên cơ. Việc Xá Cơ nhận được mảnh vỡ bảo vật là định số, mấy trăm năm tu hành của Xá Cơ là định số, việc Xá Cơ bị hắn Di Hoàng phát hiện và truy sát là định số, việc Xá Cơ đào vong lâu như vậy đến Đại Trinh cũng là định số, thậm chí việc Xá Cơ gặp được người kia cũng là định số. Ở giữa có vô số khả năng, vô số quá trình, vô số lần thất bại, vô số thời gian bị lãng phí, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ có được kết quả như hiện tại. Mà kẻ đầu têu của định số này chính là món chí bảo kia. Cũng như Di Hoàng và những kẻ muốn có được chí bảo này mong muốn một phần thời cơ vượt mức bình thường, chí bảo này cũng cần một phần thời cơ. Di Hoàng lộ vẻ điên cuồng, vừa sợ hãi lại vừa kích thích. Thời cơ được để lại từ ngàn năm trước, khi có những tồn tại hô phong hoán vũ, thật sự có thể lay chuyển đại thế thiên địa, thậm chí cải thiên hoán địa. Tôn Nhất Khâu. Di Hoàng không tự chủ được mà kêu lên cái tên này, giọng khàn khàn trầm thấp, ẩn chứa khát vọng mãnh liệt. Ta nhất định sẽ là bên thắng. Dù có lẽ hướng đi này hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần có hy vọng, Di Hoàng có lòng tin tuyệt đối không ngừng phóng đại phần hy vọng đó, cuối cùng có được thứ mình muốn. Trong Tiêu Diệp Sơn, Hồ Vân đã mang theo Xá Cơ trọng thương trở về Hạp Cốc. Sơn Thần và Cao Tiên Sinh cùng nhau ra đón, tất cả đều nhìn về phía Xá Cơ khí tức bất ổn. Bái kiến Hồ Tiên Trưởng, Xá Nương Nương nàng. Tiên Trưởng, Xá Nương Nương ngươi thế nào? Hồ Vân đỡ Xá Cơ ngồi xuống trong Hạp Cốc. Xá Cơ căn bản không để ý đến việc đáp lời, lập tức bắt đầu điều tức. Nàng bị Di Hoàng đã thương khi nguyên khí thâm hụt, xem như là bản nguyên bị thương nặng. Nếu như... Hồ Vân nói đến đây do dự một chút, rồi nói thêm một câu. Nếu có đan dược linh vật thích hợp, rồi hảo hảo tu hành an dưỡng, có lẽ còn có thể sống thêm được vài năm. Khi nói những lời này, Hồ Vân tự nhiên nghĩ đến hỏa táo của Cư An Tiểu Cát, nhưng thật lòng mà nói, việc hắn giúp Xá Cơ đến mức này đã là tận tình tận nghĩa rồi. Nếu nói còn có gì nữa, thì chỉ có chút thốn thức, đương nhiên còn có sự khó chịu cực độ đối với yêu quái Di Hoàng kia. Vừa rồi kim quang kia chính là món bảo vật sao, quả thực không tầm thường. Nếu bị yêu tà kia nhận được thì lại phiền toái. Hồ Vân suy tư nhìn Xá Cơ đã tỉnh táo lại, thần sắc có chút phức tạp. Nữ yêu này cũng xem như dám yêu dám hận. Đa tạ tiên trưởng cứu ta. Xá Cơ đứng dậy hướng Hồ Vân hành lễ tạ, sắc mặt có chút thê lương, nhưng cũng có mấy phần giải thoát. Đến tình trạng này, ta cũng không còn quá nhiều yêu cầu xa vời. Có lẽ mất đi món bảo vật theo cách này cũng không hẳn là chuyện xấu. Có lẽ Di Hoàng Đại Thánh kia cũng sẽ buông tha ta. Ta vốn cho rằng bảo vật kia đã liên quan đến ta một thể, là không thể phân chia. Nói xong, Xá Cơ nhìn sang Cao Tiên Sinh ở bên cạnh. Cao Tiên Sinh, Xá Cơ phụ lòng ngươi niềm hy vọng. Thù của ngươi, ta không giúp được ngươi. Ân của ngươi, kiếp này sợ là cũng báo không được. Xá Cơ giờ phút này tự biết nguyên khí hao tổn nhiều, con đường tu hành đã mất, thậm chí không còn nhiều năm để sống. Xá Nương Nương đừng nói những lời này. Luận ân tình, tự nhiên là ân tình của nương nương đối với ta nặng hơn. Nếu không có nương nương, ta vẫn còn là cô hồn giả quỷ thôi. Cái kia Di Hoàng Đại Thánh cuối cùng không phải là người ta có thể tính toán. Cao Tiên Sinh thở dài nhìn Hồ Vân một cái, trong lòng đã không ôm bao nhiêu hy vọng. Xá Cơ hướng Cao Tiên Sinh và Sơn Thần thi lễ một cái, sau đó chuyển thân lần nữa nhìn về phía Hồ Vân. Xá Cơ tự biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng Hồ Tiên Trưởng, ta chỉ cầu lại đi nhìn hắn một chút. Tin tưởng hôm nay ta sẽ không để Di Hoàng Đại Thánh dính líu đến hắn, không có gì yêu cầu xa vời, chỉ xa xa liếc mắt một cái, rồi nhờ tiên trưởng mang cho hắn một món đồ của ta là được. Ánh mắt chân thành của Xá Cơ mang theo khao khát, Hồ Vân bị nhìn đến có chút tâm phiền, khoát tay một cái nói. Thôi thôi, ngươi cùng ta cùng nhau trở về Ninh An huyện một chuyến. Không thèm đếm xỉa đến mặt mũi cũng được, giúp ngươi cầu cầu người xem sao, ít nhất cho ngươi sống thêm vài năm, có lẽ sau này còn có cơ hội. Câu trả lời này tuy có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Xá Cơ vẫn mừng rỡ nói lời cảm ơn liên tục. Hồ Vân cũng không nói thêm gì nữa, vùng tay áo liền mang theo Xá Cơ rời khỏi Hạp Cốc, đạp gió bay về phía Ninh An huyện. Khi bay đến gần Ninh An huyện thì trời đã sáng, nhưng càng đến gần Ninh An huyện, Hồ Vân lại càng thấy không thích hợp. Xá Cơ vẫn luôn nhìn chăm chú về phía Tôn gia, giờ phút này càng lo lắng không ngớt. Tiên trưởng, chúng ta đi bên kia, đi Tôn gia bên kia. Hồ Vân không nói nhiều, cưỡi gió mà đi, rất nhanh đến trên không Tôn trạch. Hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy trong Tôn trạch người so với trước kia đông hơn không ít, càng có tiếng khóc thê lương truyền đến. Trong phòng Tôn Nhất Khâu, cha mẹ Tôn gia đang ôm thi thể Tôn Nhất Khâu gào khóc, Tôn gia lão nhân đã ngất đi, đang có đại phu cứu chữa. Sao lại thế này, sao lại thế này? Xá Cơ ngồi bệt xuống trên không, không thể tin nhìn mọi chuyện phía dưới. Hắn phúc duyên thâm hậu, sao lại thế? Phúc duyên của Tôn gia đã bị yêu nghiệt Di Hoàng kia phá hủy, chỉ là không ngờ hắn lại còn xuống tay với Tôn Nhất Khâu. Xá Cơ có chút cử chỉ điên rồ, không ngừng lẩm bẩm. Là ta liên lụy hắn, là ta liên lụy hắn. Hồ Vân hạ thấp độ cao, mang theo Xá Cơ cùng đi vào Tôn gia, đi thẳng đến phòng Tôn Nhất Khâu, những người xung quanh đều không nhìn thấy họ. Âm Xoa đã đến, hồn linh của Tôn Nhất Khâu đã đi rồi. Mẹ Tôn đã khóc đến khàn giọng, cha Tôn im lặng lau nước mắt, còn phải cùng Lan Trung xem xét Tôn gia lão nhân. Hàng xóm xung quanh cũng đang giúp đỡ, Lý Đông Đông cũng nghe tin chạy đến, đến phòng Tôn Nhất Khâu đứng thẳng bất động tại chỗ, có chút sợ hãi, có chút không biết làm sao. Hồ Vân và Xá Cơ đứng ở bên cạnh. Xá Cơ khoanh tay run rẩy, Hồ Vân thì nhìn vào trước ngực Lý Đông Đông, như thể nhìn xuyên qua quần áo thấy được cái bùa hộ mệnh. À, ý trời à, nếu Tôn Nhất Khâu không đưa vật này cho người khác, có lẽ kết quả sẽ là như vậy. Không đúng rồi. Hồ Vân đột nhiên bắt đầu quan sát tỉ mỉ thi thể Tôn Nhất Khâu. Hắn vốn cho rằng là thủ đoạn bị ổi của Di Hoàng, lại còn hạ tử thủ, nhưng lúc này nhìn lại không giống lắm, rồi nhìn về phía những người khác trong Tôn gia, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lý Đông Đông với vẻ mặt đau thương đi đến bên Tôn Nhất Khâu, còn chưa kịp lên tiếng thì trước ngực hắn đột nhiên lóe lên một vệt sáng, trong ngực tự động mở ra, từ đó bay ra một tấm bùa hộ mệnh màu bạc. Phàm nhân ở đây đều không nhìn thấy ánh sáng và bùa hộ mệnh, Hồ Vân và Xá Cơ lập tức bị thu hút sự chú ý, chỉ thấy bùa hộ mệnh lơ lửng trên thi thể Tôn Nhất Khâu mấy hơi, rồi đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang bay lên trời, rồi kéo xuống rơi xuống. Lông mày Hồ Vân giật mình, rồi bấm ngón tay tính toán. Không tốt, dù Tôn Nhất Khâu đã chết, nhưng nguy cơ lại lớn hơn trước đó. Đạo môn thần phù này đi cứu hắn. Hắn ở đâu? Âm Giang. Ta cũng đi. Xá Cơ nói xong căn bản không đợi Hồ Vân đáp lời, trực tiếp vận khởi pháp lực hóa thành một đạo hào quang bỏ chạy, thẳng đến phương hướng ngân quang kia mà đi. Này này, với trạng thái này của ngươi mà muốn xong quỷ môn quan sao? À, yeah, phiền phức chết đi được. Hồ Vân bực bội cực kỳ, dù bực bội, nhưng vẫn dậm chân đi theo ra ngoài. Nhưng nghĩ đến việc Xá Cơ vừa rồi vận dụng pháp lực như vậy, hắn vẫn là đi trước Cư An Tiểu Cát, đến nơi lại không thấy Kế Duyên và những người khác đâu, chỉ có Táo Nương ngẩn người dưới tàn cây. Táo Nương, tiên sinh đâu? Sơn Quân đâu? Tiên sinh bọn họ đi ra ngoài, không biết khi nào trở về. Ta muốn ở lại đây chờ Nhược Ly. Đúng rồi, Tôn Nhất Khâu chết rồi. Ta biết rồi, ngươi cho ta mượn một quả táo, niên phần lớn một chút, ta cần dùng gấp. Hồ Vân không dám yêu cầu xa vời hỏa táo lĩnh căn, chỉ có thể cầu một quả táo đủ tuổi linh. Táo Nương đứng lên nhìn hắn, vẫy tay, trên cây bay xuống hai quả táo, một quả đỏ như lửa, một quả thì như có linh hỏa thiêu đốt không ngừng bên trong. Tiên sinh và Sơn Quân đều không có ở đây, gặp chuyện cẩn thận một chút. Biết rồi. Hồ Vân nhận lấy quả táo rồi rời khỏi Cư An Tiểu Cát, xông thẳng về phía Miếu Ti phường, kẻ nào dám xông vào nơi đây. Nơi này là âm dương giao giới, không phận sự mau chóng lui ra. Vừa đến Quỷ Môn Quan, Xá Cơ còn chưa kịp đến gần, đã có âm xoa cao giọng quát hỏi, một trận âm phong theo tiếng rít gào nổi lên. Xá Cơ chậm lại tốc độ, nhưng không hề có ý dừng lại. Cáo với chư vị âm xoa, ta muốn đến âm gian cứu người, một khắc cũng không thể chậm trễ, mong chư vị tạo điều kiện. Miệng nói tạo điều kiện, nhưng Xá Cơ biết rõ thủ quan quỷ thần căn bản không thể cho qua, nàng đã âm thầm vận chuyển yêu lực, bất chấp tự thân tổn thương. Hừ, âm gian chỉ có quỷ, cứu người cái gì? Hả? Ta còn tưởng cao nhân phương nào, hóa ra là một yêu quái. Là yêu quái thì sao? Chưa từng làm chuyện ác, cớ gì dèm pha yêu tu chúng ta? Xá Cơ tranh thủ thời gian nói chuyện, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Quỷ Môn Quan không phải thành quan bình thường, dù muốn xông vào cũng phải dùng xảo kinh. Tên quỷ tướng thủ vệ hai mắt nheo lại, mắt phượng lộ ra hàn quang. Dừng lại. Quỷ Môn Quan trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Hay. Quỷ tướng cầm đại đao cán dài, đá vào chui đao cho nó nhọn lên, dùng tư thế cầm thương phóng tới Xá Cơ. Nàng hất ống tay áo, một dải lụa băng bắn ra, đánh vào chui đao. Yêu khí và âm khí chạm nhau, tạo nên một màn sương mù. Yêu nghiệt. Quỷ tướng tay trái vận lực, tay phải và vai đồng loạt hất lên. Rắc rắc. Lưỡi đao xé rách âm khí và sương mù, mang theo một đạo đao quang lăng liệt, như vành bán nguyệt chém về phía trước, đồng thời cả người xoay tròn theo đao mà tiến. Vù vù vù. Lạch cạch. Đao quang xé tan mọi thứ, chém xuống mặt đất, vẫn còn vương lại hàng quang. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quỷ tướng cười lạnh, khi đao quang rơi xuống, tay trái quỷ trảo đột nhiên hiện ra, nằm ngón tay cấp tốc dài ra, chớp mắt đã tiến đến chỗ đao quang vừa chém, một kích bắt lấy, quỷ trảo xé rách âm khí tụ hợp, phát ra tiếng nổ ầm vang dội. Quỷ tướng đã tóm chặt lấy cổ Xá Cơ, quỷ trảo dữ tợn không ngừng siết chặt, muốn bóp gãy cổ nàng. Nghiệt súc, bắt ngươi đi gặp phán quan. Quỷ tướng mặt vô cảm xúc nói, nắm Xá Cơ từng bước một đi về quỷ môn quan. Dù bị quỷ tướng nắm trong tay, Xá Cơ vẫn lạnh lùng nhìn hắn, như thể sắp bị bóp gãy không phải cổ mình. Nàng liếc nhìn phía sau, rồi lại nhìn về phía trước, đạo ngân quang xa xôi kia sắp không còn cảm nhận được. Đắc tội. Lời Xá Cơ còn chưa dứt, quỷ tướng đã cảm thấy bất thường, yêu quái trong tay bỗng trở nên nóng bỏng, mặt ngoài hiện lên màu lưu ly. Ầm ầm. Xá Cơ bộc phát ra kim quang mãnh liệt, kèm theo hỏa diễm vô tận. Quỷ tướng chỉ kịp vung đao lên đỡ, cánh tay trái đã bị đốt cháy và chấn vỡ. Vì khoảng cách quá gần, kim quang và hỏa diễm lan tới quỷ môn quan. Ngươi. Ầm ầm. Âm xoa xung quanh quỷ môn quan bị xung kích đến thất điên bát đảo. Ô, Xá Cơ thở hổn hển, lão đảo bỏ chạy, trốn vào quỷ môn quan trong làn khói lửa. Quỷ tướng quỳ nửa người trước quỷ môn quan, sắc mặt cực kỳ khó coi, tay phải nắm chặt đại đao, quỷ thể dữ tợn. Dù tức giận, trong lòng hắn cũng đầy nghi hoặc. Yêu nghiệt này lại có chính dương hỏa khí thuần khiết như vậy, còn mơ hồ mang theo ý vị hạo đảng của Phật môn cổ Pháp Minh Vương, không giống loại tà ma có thể tu thành. Một lát sau, quỷ tướng đã xua tan dương hỏa còn sót lại trên người, đứng dậy. Cánh tay trái đã tái tạo từ âm khí, cử động vẫn còn đau nhức. Vết thương không nặng, nhưng khá phiền phức. Quỷ tướng hội tụ âm khí, giúp các âm xoa bị ngã xua tan hỏa khí, rất nhanh đã có vài người đứng dậy được. Đứng được thì đi báo tin. Quỷ tướng vừa nói với các âm xoa, chợt phát giác điều gì, quay đầu nhìn ra ngoài, thấy một nữ tử áo đỏ bước vào âm dương giao giới. Lại một kẻ nữa. Người kia dừng bước. Quỷ tướng còn cứng người, nhưng vì trách nhiệm, lập tức cầm đao ngăn cản, âm thầm thi pháp muốn phong tỏa quỷ môn quan. Nhưng Hồ Vân chỉ một cái thác thân đã đến gần quỷ tướng, một ngón tay điểm vào trán hắn. Một luồng điện quang lóe lên từ trán quỷ tướng, thân thể hắn hoàn toàn cứng đờ. Tình thế bất đắc dĩ, đắc tội, ta sẽ giải thích sau. Hồ Vân không cố ý đến muộn, mà đã thấy Xá Cơ thúc ép pháp lực. Trạng thái này không có hỏa táo, sợ rằng con mèo linh miêu này sẽ liều mạng mất mạng sống sót ra khỏi âm gian. Dù đến muộn, nàng cũng biết Xá Cơ đi hướng nào. Tôn Nhất Khâu dù sao cũng là người Tôn gia ở Ninh An huyện. Dù Tôn gia Phúc Duyên bị phá, ở âm gian chắc chắn không có oan nghiệt dây dưa. Thời gian hắn ở âm ti Ninh An huyện sẽ không quá dài, quy trình cũng nhanh chóng, ưu tiên cũng cao, chắc đã lên thuyền hoàng tuyền rời đi. Hồ Vân không có thời gian nói chuyện với quỷ thần âm gian, cảm nhận được nhiều cổ âm khí tiếp cận, nàng rời khỏi quỷ môn quan, xông về hoàng tuyền. Thiên hạ hoàng tuyền chi nhánh sông dày đặc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sau cùng đều sẽ hướng về ngọn nguồn, nơi đó là bí cảnh luân hồi. Âm gian vĩnh viễn u ám. Dù là yêu quái tu hành trăm năm, Xá Cơ cũng là lần đầu đặt chân đến âm gian. Âm khí ở đây cực kỳ nồng đậm, từ lâu không có dương khí. Dù vượt ải mà vào, Xá Cơ cũng không dám làm quá phận, cố gắng che giấu khí tức khi phi độn trên không. Xá Cơ bay dọc theo hoàng tuyền thủy đạo, không dám trực tiếp vượt qua hoàng tuyền. Người ta nói hoàng tuyền trên lông hồng rơi, bay thẳng qua hoàng tuyền sẽ rơi xuống. Xá Cơ chưa từng đến âm gian, nhưng chỉ cảm nhận khí tức hoàng tuyền đã không muốn thử nghiệm. Quan Uẩn A, ai cứu ta? Giúp ta một chút đi. Ta là người tốt mà. Kéo ta một cái. Trên hoàng tuyền thủy đạo thỉnh thoảng có đò ngang đi qua, lúc này hoàng tuyền trong nước sẽ náo nhiệt lên. Hóa ra trong nước cũng đầy quỷ vật chen chúc, dãy dụ mong muốn lên thuyền, nhưng dù hợp lực cũng khó tiếp cận đò ngang, ai đến gần cũng sẽ bị người đưa đò dùng sào đẩy ra. Ở một đoạn hoàng tuyền, có một chiếc đò chậm rãi tiến lên. Quỷ hồn trên đò sợ hãi không hiểu, co rúng trên thuyền không dám động đậy, nhưng cũng có kẻ tò mò nhìn xuống mép thuyền. Tôn Nhất Khâu thần sắc ngốc nghếch, ngồi trên thuyền ngơ ngác nhìn xung quanh. À, thả ta ra. Một quỷ hồn trên thuyền đứng quá gần mép, bị quỷ vật trong nước tóm lấy chân. nếu không có người đưa đò đánh tới, gạt quỷ vật ra, hắn đã bị kéo xuống. Hừ, đoạn này nhiều nhiệt hồn quá, đừng đứng gần quá. Nếu bị kéo xuống, ta không vớt đâu. Bị kéo xuống là không lên được nữa đâu. Toàn bộ quỷ hồn, kể cả Tôn Nhất Khâu, đều lộ vẻ sợ hãi, vô thức chen vào giữa thuyền. Người đưa đò xoay sào, đẩy về phía sau, tốc độ thuyền nhanh hơn. Mỗi lần đẩy sào thuyền lại tiến được một đoạn, chiếc đò chạy trên hoàng thuyền cực nhanh, thậm chí nhanh hơn cả tốc độ phi độn của một số người tu hành. Ầm ầm. Âm gian lại có tiếng sấm, nhưng chỉ nghe tiếng mà không thấy chớp, bầu trời bắt đầu mưa rào. Người đưa đò mặc áo tơi đội nón rộng vành, đứng cuối thuyền đẩy thuyền. Còn quỷ hồn thì co vào trong, cố tránh dưới mái che, không ai biết dầm mưa có sao không. Tôn Nhất Khâu. Tôn Nhất Khâu. Tôn Nhất Khâu bỗng giật mình, đứng phắt dậy. Ai? Ai gọi ta? Nhưng khi hắn lên tiếng, âm thanh kia lại biến mất. Người đưa đò ở đuôi thuyền khựng lại, chớp mắt đã đến trước mặt Tôn Nhất Khâu. Người nghe thấy gì sao? Tôn Nhất Khâu nhìn người đưa đò, một lão nhân sắc mặt trắng xanh. Ờ, ta nghe có người gọi tên, ta đáp lời rồi không ai trả lời. Người đưa đò nhíu mày. Ngồi xuống. Có tiếng gọi thì đừng đáp. Người biết là cái gì? Trên hoàng thuyền mà nghe tiếng, chắc chắn chẳng có chuyện tốt. Nói xong, người đưa đò trở lại đuôi thuyền liên tục đẩy sào, tốc độ thuyền càng nhanh hơn. Trên đò hoàng thuyền, không ngày đêm, quỷ hồn cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ nhiều ngày, có lẽ chỉ một hai ngày, ai nấy đều chết lặng. Lúc này Tôn Nhất Khâu lại nghe thấy âm thanh. Tôn Nhất Khâu, Tôn Nhất Khâu. Thanh âm khàn khàn, cho Tôn Nhất Khâu cảm giác quỷ dị. Thanh âm này đã đến gần hơn nhiều so với trước. Thuyền gia, thanh âm kia lại đến. Câm miệng. Người đưa đò chỉ cắm đầu đẩy thuyền, không nói thêm gì. Nhưng ngay sau đó, ông đột nhiên nhấc sào lên đánh vào không trung. Vù vù. Cây sào đen tạo ra tiếng rít, một đạo ngân quang lóe lên bên cạnh, rồi đến trên thuyền. Tôn Nhất Khâu vô thức ngẩng đầu, ngân quang đánh vào ngực hắn. Hắn vội kiểm tra, nhưng không thấy gì bất thường. Người đưa đò cầm sào nhìn quỷ hồn trên thuyền, một hồi lâu rồi lại tiếp tục đẩy thuyền. Thuyền gia, vừa rồi cái này. Câm miệng, ta thấy rõ hết rồi, tóm lại ai gọi ngươi cũng đừng đáp. Nửa ngày sau, một màn sương mù xám xịt lướt qua, dừng lại gần chiếc thuyền. Tôn Nhất Khâu, Tôn Nhất Khâu. Tôn Nhất Khâu căng thẳng, chính là thanh âm đó. Hắn vô thức muốn động đậy, nhưng nhớ lời người đưa đò, co rúm tại chỗ không dám động đậy hay lên tiếng, trong lòng rùng mình. Một lúc sau, màn sương mù xám xịt rời đi, bay theo hoàng thuyền về phía trước sau một hồi lâu, Tôn Nhất Khâu mới thở dài một hơi, vỗ ngực hỏi dò người đưa đò, thuyền gia, vừa rồi đó là cái gì? Ai biết được? Người đưa đò dường như không hứng thú lắm, tiếp tục chống thuyền và chèo thuyền. Nhưng khi thuyền đi tiếp một đoạn, Tôn Nhất Khâu đột nhiên cảm thấy ngực nóng rực, rồi một cổ lực lượng từ trong thân thể trào ra, cho hắn một loại cảm giác muốn xông về phía trước. À. Tôn Nhất Khâu lập tức lao tới mạn thuyền. Mấy con quỷ hồn bên cạnh muốn kéo hắn lại, nhưng còn chưa kịp chạm vào, liền thấy Tôn Nhất Khâu ùm phùm một tiếng rơi xuống nước. Đến lúc này, người đưa đò mới vung cây sào dài muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Thuyền gia cứu ta, cứu ta a! Tôn Nhất Khâu kêu to. Xung quanh trong nước xuất hiện vô số cánh tay, tất cả đều chụp lấy Tôn Nhất Khâu đang rơi xuống. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thét chói tai ồn ào không dứt. Tôn Nhất Khâu lập tức bị kéo ra xa đò ngang, đồng thời bị kéo dần xuống chỗ nước sâu. Cứu ta a! Người đưa đò trên đò ngang chỉ thở dài một tiếng, không có thêm động tác gì. Quỷ hồn trên thuyền đều co rúm lại một chỗ, hoảng sợ nhìn xuống dòng nước. Toàn bộ quá trình giãy giụa của Tôn Nhất Khâu chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Sau khi bị vô số quỷ thủ kéo xuống nước, hắn nhanh chóng bất động. Tốt rồi, đều chú ý một chút. Đò ngang rời đi. Về phần Tôn Nhất Khâu, vô số quỷ thủ nắm lấy hắn, kéo xuống hoàng tuyền sâu không lường được. Nhưng bên ngoài thân hắn lại có một tầng ngân quang nhàn nhạt, tựa như một lớp màng mỏng. Vô số bàn tay hoặc trắng xanh, hoặc dữ tợn muốn xé rách Tôn Nhất Khâu, nhưng đều không thể xuyên thủng tầng màng này. Vô số gương mặt thê lương đáng sợ thoáng qua trước mắt Tôn Nhất Khâu, nhưng đều không thể thực sự bắt lấy hắn. Tôn Nhất Khâu đã sợ đến choáng váng, co quắp trong nước, không dám động đậy. Hắn không cần hô hấp, cũng không dám cử động mạnh. Mặc cho dòng nước cuốn hắn trôi đi, tựa như một quả bóng da bị dòng nước và quỷ quái vỗ về. Tôn Nhất Khâu! Tôn Nhất Khâu! Âm thanh kia lại xuất hiện, nghe không quá gần, nhưng chắc chắn không xa. Tôn Nhất Khâu không phải kẻ ngốc. Dù đang trong cơn hoảng loạn, hắn vẫn giữ được chút tỉnh táo. Hắn ý thức được, dù chủ nhân của âm thanh kia là gì, hiển nhiên là đang quay lại tìm hắn. Tôn Nhất Khâu trốn dưới nước, không ngừng tiến lên. Âm thanh kia cũng ngày càng xa, nhưng hắn không thể thoát khỏi dòng nước Hoàng Tuyền, thậm chí không thể ngoi lên mặt nước. Bởi vì mỗi giây mỗi phút đều có quỷ quái muốn bắt lấy hắn, hắn căn bản không thể trốn thoát khỏi nơi này. Băng lãnh tê buốt, mịt mờ vô tận, oan hồn, lệ quỷ, yêu ma, quái vật. Cùng với quán niệm không cam lòng mãnh liệt và đủ loại mặt trái. Dường như vì Tôn Nhất Khâu có chút đặc biệt, lũ quái vật dưới Hoàng Tuyền đều mang theo vẻ tham lam, muốn giữ hắn lại, thay thế hắn. Dù có bùa hộ mệnh bảo vệ, nhưng hắn không biết có thể kéo dài bao lâu. Tình huống này khiến Tôn Nhất Khâu vốn đã bất an lại càng thêm sợ hãi. Ai đến, ai tới cứu ta? Thời gian trôi qua không biết bao lâu, khi Tôn Nhất Khâu cảm thấy hồn thể trở nên băng lãnh cứng ngắc, một giọng nói có chút lo lắng dường như từ nơi rất xa vọng lại. Tôn công tử, Tôn công tử. Ý thức Tôn Nhất Khâu có chút mơ hồ. Hắn miễn cưỡng lắc đầu, giọng nói này rất quen thuộc. Ta đang mơ gì vậy? Chắc chắn là mơ thôi, tỉnh lại mọi thứ sẽ tốt. Xá Cơ men theo dòng Hoàng Tuyền tìm kiếm. So với Di Hoàng, nàng càng không rõ vị trí cụ thể của Tôn Nhất Khâu. Nhưng nàng chỉ dựa vào một loại cảm giác trong lòng để tìm kiếm. Thời gian càng trôi, nàng càng lo lắng, vì Tôn Nhất Khâu sẽ càng ngày càng nguy hiểm, và vì lực lượng của nàng đang tiêu hao không ngừng. Xá Cơ cũng không lớn tiếng gọi, mà dựa vào mối liên hệ mà nàng và Tôn Nhất Khâu đã bồi đắp từ trong mộng, dùng phương thức truyền tâm để tìm kiếm hồi đáp. Nhưng nàng luôn cảm thấy vô ích. Tại một chỗ giao hội của nhiều lưu vực Hoàng Tuyền rộng lớn, Xá Cơ bị ép phải hạ xuống. Nàng không thể trực tiếp vượt qua Hoàng Tuyền để đến vị trí mong muốn. Vừa chạm đất, Xá Cơ bước đi có chút loạn choạng, thổ nạp âm khí của âm gian, bình phục một lát, nhìn dòng Hoàng Tuyền tĩnh mịch chảy trôi trước mặt. Vô cùng vô tận quỷ quái dãy dụa gào thét, khiến thủ đoạn hô ứng của Xá Cơ cũng bị xoắn nát trong lưu vực Hoàng Tuyền. Có chút nôn nóng, có chút bi thương, lại có chút mờ mịt. Đứng ngẩn ngơ một hồi, Xá Cơ không nhịn được thở hắt ra, giơ hai tay lên khung trước mặt, hướng về dòng Hoàng Tuyền cuồn cuộn hô lớn, Tôn Nhất Khâu. Dưới dòng Hoàng Tuyền phương xa, Tôn Nhất Khâu lập tức bừng tỉnh. Hồn thể vốn cứng ngắc và lạnh lẽo lại bắt đầu dãy dụa kịch liệt. Hắn không quản đối phương có nghe thấy hay không, chỉ không ngừng kêu to, ta ở đây. Ta ở đây. Theo Tôn Nhất Khâu dãy dụa kịch liệt, bùa hộ mệnh của Vân Sơn Quán trên người hắn cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên bờ, Xá Cơ lập tức cảm nhận được sự hồi đáp này, rồi nàng thấy trên mặt nước Hoàng Tuyền phương xa có hào quang yếu ớt khác với những nơi khác. Ở nơi đó, Xá Cơ lập tức nhảy vọt ra ngoài. Giữa không trung, nàng đã vung áo khoác lụa về phía một chỗ mặt nước Hoàng Tuyền. Dải băng ru dài cứng cáp và thẳng tắp lao xuống nước, thẳng đến bên cạnh Tôn Nhất Khâu, quấn chặt lấy eo hắn. Tôn Nhất Khâu cảm nhận được một cổ ấm áp nhàn nhạt khác với nước Hoàng Tuyền từ chiếc áo khoác lụa này. Bùa hộ mệnh trên người hắn cũng không bài xích. Xá Cơ nắm chặt áo khoác lụa trên bờ, khi kéo trở lại lại phát hiện không hề suy suyển, thậm chí phát ra tiếng có két như dây thừng xoắn lại. Xá Cơ vận yêu lực, đột nhiên phát lực. Đi lên. Vô số tiếng la hét của quỷ quái vang lên liên miên. Áo khoác lụa kéo Tôn Nhất Khâu, nhưng trên người Tôn Nhất Khâu và áo khoác lụa treo đầy oan hồn lệ quỷ và quái vật dị dạng của Hoàng Tuyền. Không được đi. Mang ta lên. Dựa vào cái gì chỉ hắn có thể đi? Ở lại. Mang ta lên. U ha ha ha ha ha. Quỷ quái níu lấy quỷ quái, quái vật nắm lấy quái vật, dày đặc liên kết thành một mảng. Dù là yêu tu tu hành mấy trăm năm như Xá Cơ cũng thấy tê cả da đầu, nhưng khi nàng thấy Tôn Nhất Khâu bị bọc trong quỷ quái ở đầu áo khoác lụa, nàng không còn để ý đến điều gì khác. Ta sẽ cứu ngươi. Tôn Nhất Khâu. À, Xá Cơ đột nhiên phát lực, yêu khí trên người nàng hội tụ, hình thành một luồng khí lưu màu sắc trên bầu trời. Hay a lãi. Rắc rắc rắc rắc. Áo khoác lụa phát ra từng đợt âm thanh xé rách cùng với tiếng móng tay cào cấu. Xá Cơ dù vung vẩy áo khoác lụa thế nào cũng không thể hất quỷ quái ra. Bọn chúng đã liều lĩnh, dù tự thân tan vỡ cũng phải bám chặt lấy áo khoác lụa. Tôn Nhất Khâu còn chưa được kéo lên, Xá Cơ đã không kéo nổi. Đồng thời, những quỷ quái kia bắt đầu dãy dụa trèo lên trên. Nơi này đã gây ra động tĩnh không nhỏ, thời gian nguy hiểm cấp bách. Xá Cơ không để ý đến nhiều như vậy, hơi vung tay, cố định một đầu áo khoác lụa vào một tảng đá lớn của âm gian trên bờ, rồi thả người nhảy lên, lao lên áo khoác lụa căng thẳng. Dọc đường, nàng dùng cả tay chân, đánh rụng tất cả quỷ quái tiếp cận mình. Khi đến gần Tôn Nhất Khâu, quyền chưởng của nàng càng hóa thành tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, rất nhiều quỷ quái bị Xá Cơ đánh bay, thậm chí đánh tan. Sau đó, nàng chộp lấy Tôn Nhất Khâu trắng xanh, lại đạp lên áo khoác lụa, gấp rút lùi lại, rơi xuống bờ. Ô, ô, ô, Xá Cơ thở hổn hển. Tôn Nhất Khâu bên cạnh thì run rẩy không ngừng, trên người hắn bốc lên khói trắng. Tôn công tử. Cô, cô nương, thật là ngươi. Dù miệng Tôn Nhất Khâu run rẩy, nhưng khi nhìn Xá Cơ, hắn vẫn rất kích động. Xá Cơ khẽ gật đầu, rồi đột nhiên đánh ra mấy đạo linh quang về phía áo khoác lụa. Chiếc áo khoác lụa này đã không thể thu hồi được nữa. Ầm ầm ầm. Không. Không được. Cứu ta. Kéo ta một cái. Hoàng Tuyền nước phụ cận như sôi trào, vô số quỷ quái liều lĩnh trèo lên, thậm chí có đại quỷ đã trèo lên được một nửa xé rách quỷ quái bên cạnh, dùng thân thể bọn chúng, thậm chí tự thân mình để ngăn cản công kích của Xá Cơ. Xá Cơ đánh ra hơn 10 đạo linh quang, vốn đã hơi suy yếu, nàng không thể không tạm dừng. Nhưng chiếc áo khoác lụa đã tràn ngập quỷ quái. Cô nương, cái này. Tôn Nhất Khâu vừa bình phục lại định nói gì đó, bùa hộ mệnh trên người hắn đột nhiên lại tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Không tốt, không để ý đến nơi này, chúng ta mau đi. Xá Cơ biến sắc, túm lấy Tôn Nhất Khâu rồi nhún người nhảy lên. Khi bay lên, nàng vỗ mạnh vào ngực, phun ra một tia máu tươi về phía áo khoác lụa. Máu thậm chí không chạm vào áo khoác lụa, chỉ dính vào quỷ quái liền biến thành ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt bọn chúng, khiến chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết vô tận. Sau đó, phía sau Xá Cơ, ngũ thải quang mang lóe lên, hư ảnh hóa chưởng, hung hăng đánh vào tảng đá đen lớn kia. Ầm ầm một tiếng, tảng đá vỡ nát cùng với mấy con quỷ quái đang trèo lên. Chúng ta đi. Ngoài ra, Xá Cơ không dám nán lại lâu, mang theo Tôn Nhất Khâu liền bay đi. Bên bờ Hoàng Tuyền, vô cùng vô tận quỷ quái nhìn chiếc áo khoác lụa đang cháy rụi, kéo căng trong nước, phát ra tiếng gầm thét thê lương. Nhưng trước đó, đã có một số ít quỷ quái lên bờ, chỉ là bọn chúng còn chưa kịp trốn thoát thì đã bị quỷ quái trong nước bắt lại. Vô số quỷ quái cào cấu lẫn nhau, quỷ quái lên bờ ra sức giãy giụa, không muốn bị lôi trở lại, còn quỷ quái trong nước thì liên tục xé rách, trèo lên. Bờ nước Hoàng Tuyền nơi đây, như một phản ứng dây chuyền, dần dần diễn biến thành một quả cầu quỷ quái không ngừng nhúc nhích. Oan hồn, lệ quỷ, quái vật âm hàng dày đã không ngừng náo động, âm trầm đáng sợ đến cực điểm. Càng ngày càng có nhiều quỷ quái trốn thoát khỏi quả cầu này. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không bị phát hiện? Trong sâu thẳm âm gian, trên vài tòa đại điện rộng lớn, vài thân ảnh trên cao vị phát ra tiếng gầm thét. Thật to gan. Nghiệt chướng. Đồ khốn. Mà tại đại điện sâu thẳm nhất của Luân Hồi, một thân ảnh mặc áo bào đen cực lớn cũng hơi liếc mắt. Lưu chuỗi trên mũ rung động nhẹ. Hắn giơ tay lên, từ từ nâng lên rồi vỗ xuống một chưởng. Trong nháy mắt, âm gian lôi động, trong thoáng chốc, dường như toàn bộ âm gian đều rung động nhẹ. Trong sâu thẳm âm gian, trong một gian Phật phòng nhỏ, Phật quang tỏa sáng. Một vị hòa thượng già nua mở mắt ra từ trong thiền định. Khổ tai, thiện tai Hồ Vân tiến vào âm gian chưa bao lâu, liền cảm nhận được biến hóa khó mà xem nhẹ nơi đây. Toàn bộ âm gian nhìn như tĩnh lặng, nhưng âm khí lại cuồn cuộn như bão táp ngầm. Chuyện gì thế này? Âm gian sao động đến mức này sao? Dù chưa từng ăn thịt heo, hắn vẫn thấy heo chạy đầy đường. Hồ Vân tuy hiếm khi đặt chân đến âm gian, nhưng tu hành bao năm, việc đời trải qua không ít. Tình cảnh này rõ ràng báo hiệu đại sự sắp xảy ra. Không lẽ trùng hợp vậy chứ? Hồ Vân lo âu suy nghĩ, bấm đốt tay tính toán, nhưng Xá Cơ khí tức đã yếu ớt vô cùng, còn Tôn Nhất Khâu thì hoàn toàn bạc vô âm tính. Lúc này, âm gian quỷ phong gào thét, đại điện ngập tràn hắc vụ quỷ dị, đến mức quấy nhiễu cả cảm giác của Hồ Vân. Dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng tìm đến nơi Xá Cơ khí tức dày đặc nhất. Càng đến gần, hắc vụ càng đậm, trên không trung vẳng đến tiếng vạn quỷ khóc than. Vù vù hoa hoa. Âm thanh như gió, như quỷ, như khóc, như rít gào. Vô số lệ quỷ quái vật kêu gào bên bờ Hoàng Tuyền Hà. Những chiếc cầu quỷ quái dị được đám quái vật bệnh nên từ dòng sông âm u nhiều quỷ vật vừa lên bờ đã hồn phi phách tán, số khác nôn khan, quỷ thể vỡ vụn cùng thứ nôn mửa hóa thành sương mù đỏ quạt. Sương mù đậm đặc như hắc vụ, ẩn chứa quỷ dị khó lường, tựa oán niệm lệ khí, lại vượt xa chúng. Thứ đáng sợ này vặn vẹo biến hóa, lan rộng không ngừng, đỏ đen lẫn lộn, tính chất như nước mà đậm đặc như lửa. Nơi nồng đậm nhất phản phất bốc cháy, vô tận quỷ quái vừa thoát khỏi Hoàng Tuyền, chạm vào sương mù liền mất hồn lực, quỷ thể tan nát, hóa vào trong đó. Thậm chí có quỷ vật dính lửa, lập tức trở thành mồi lửa, chôn vùi trong biển lửa. Hồ Vân từ xa quan sát mà rùng mình, bản năng cảm nhận được sự đáng sợ của nó, tuyệt đối không muốn tùy tiện dính vào. Nhưng hắn không thể lập tức rời đi, vì Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu rất có thể đang ở bên trong. Khốn kiếp! Hồ Vân thấp giọng chửi một câu. Mẹ kiếp! Bị các ngươi hại chết! Chửi xong, Hồ Vân thúc giục pháp lực. Dù linh đài báo động không ngừng, hắn vẫn dựa vào linh giác né tránh, xông về phía trước. Hồ Vân không dám trực tiếp tiếp xúc, chỉ dựa vào trực giác, ngự phong thổi tan chướng ngại vật, hoặc dùng lôi pháp trừ tà. Khi đến gần đủ, hắn thoáng thấy một mảnh vải ngũ sắc dính tro tàn, phiêu đãng giữa không trung, nhận ra ngay là một phần y phục của Xá Cơ. Hồ Vân vừa phất tay quét bay quỷ vật xung quanh, vừa như chiếc lá cuốn theo gió, bay đến mảnh vải, nhẹ nhàng nắm lấy. Vừa chạm vào vải, mắt Hồ Vân liền sáng lên. Quả nhiên, hắn mơ hồ cảm nhận được Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu vẫn còn sống. Cảm giác này hiếm khi xuất hiện, chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng đáng tin hơn cả bói toán. Đây chính là thiên tâm cảm ứng của tu sĩ chân thành. Nhưng khi Hồ Vân chạm vào vải, một bàn tay xám xịt từ bên trên chụp xuống, gần như cùng lúc nắm lấy mảnh vải. Hồ Vân ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt kinh ngạc. Là ngươi. Ngươi. Trong tình cảnh quỷ dị này, cả hai đều không nhận ra đối phương ngay lập tức, mà là phát hiện Xá Cơ khí tức trước, rồi gần như đồng thời nắm lấy mảnh vải, sau đó mới nhận ra kẻ địch. Không nói nhiều lời, Hồ Vân và Di Hoàng lập tức giao chiến. Hey! Chết đi! Cả hai tay nắm chặt mảnh vải, tay còn lại vung lên tấn công, không thi triển diệu pháp, chỉ là pháp lực thuần túy va chạm. Linh quang lượn lờ, tay hóa thành huyễn ảnh, quyền, chưởng, chỉ như tàn ảnh xuất hiện đồng thời. Âm! Âm! Âm! Pháp lực va chạm khiến cả hai bị đẩy lùi về hai hướng. Quỷ dị xung quanh không ngừng gia tăng, khiến cả hai không muốn dây dưa, chạm nhau rồi tách ra, nắm chặt mảnh vải rách mà lui. Khi Hồ Vân ổn định thân hình, nhìn về phía Di Hoàng, đã không thấy bóng dáng đối phương. Hắn đoán rằng đối phương cũng không muốn giao chiến lâu dài. Hồ Vân nheo mắt nhìn hướng Di Hoàng biến mất, trầm ngâm một hồi, rồi cúi xuống nhìn mảnh vải trong tay, lập tức chuẩn bị rời đi. Khi Hồ Vân rời đi, hắn thấy âm xoa từ xa tiến đến khu vực này. Không muốn bị phát hiện, Hồ Vân chọn cách ẩn mình. Đám quỷ thần đầu tiên đến, dẫn đầu là âm xoa và du thần, số lượng lên đến mấy trăm. Thấy những quỷ vật tội ác xuất hiện, quỷ thần dẫn đầu hét lớn, ra lệnh, bọn tội nghiệt không thể tha, xuất thủ trừng trị. Lời vừa dứt, âm xoa quỷ thần lập tức hành động, rút binh khí tế pháp khí, không ít âm xoa xông đến bờ hoàng tuyền, muốn điều tra rõ ngọn ngành. Đám âm xoa này đạo hạnh không thấp, di chuyển còn phiêu dật hơn cả quỷ mị. Dù bản năng kiên kỵ biến hóa xung quanh, họ vẫn cố gắng vượt qua làn sương mù quỷ dị. Một âm xoa phất tay muốn xua tan sương mù, nhưng khi xuyên qua, hắn cảm thấy nhói nhói, rồi dần dần biến thành bỏng rác. Âm xoa kêu thảm thiết, phát hiện mình bốc cháy toàn thân. Hắn vận âm khí giãy giụa, nhưng lửa không hề yếu đi, trái lại càng bùng cháy dữ dội. Sao vậy? Trúng tà pháp. Dập lửa. Ngọn lửa này cũng cháy sang ta. Ta cũng vậy, không dập được. Tránh xa bọn họ ra. Như ôn dịch lây lan nhanh chóng, các âm xoa xung quanh vì muốn cứu đồng nghiệp, nhất thời không để ý, cũng bị ngọn lửa quỷ dị đốt cháy. Họ dùng mọi cách, nhưng không dập được lửa, cảm giác thống khổ càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng kêu thảm thiết của âm xoa ngày càng lớn, chẳng khác gì tiếng kêu của quỷ quái xung quanh. Cứu ta! Mau cứu ta! Giết ta đi! Đừng đến gần họ! Quỷ thần trợn mắt kinh hãi, vừa muốn cứu giúp, vừa sợ hãi, lùi lại phía sau. Tránh xa nơi này. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hồ Vân cảm thấy lưng nóng lên. Đây là thứ quỷ dị gì vậy? Ngọn lửa này chẳng khác nào tam muội chân hỏa của Kế Tiên Sinh. Âm khí phong bạo ngày càng mạnh, một cổ khí tức quỷ thần cường đại cũng đang đến gần. Hồ Vân càng không dám ở lại, càng lo lắng cho Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ. Tình hình âm gian trở nên khó lường, phải nhanh chóng tìm thấy họ. Nhưng Hồ Vân vừa bay chưa xa, một tiếng quát lớn đã truyền đến, theo sau là âm khí phong bạo cực mạnh. Nghiệt chướng kia, chạy đâu cho thoát. Một bàn tay khổng lồ do âm khí tụ thành từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Hồ Vân, ném hắn xuống đại địa âm gian. Âm âm. Cự chưởng rơi xuống, đại địa rung chuyển. Dù bị đánh bất ngờ, Hồ Vân không còn là tiểu hồ ly dưới gối Kế Duyên. Dù bị thương nhẹ, hắn đã hóa thành thanh khí tản đi. Vốn âm gian là cấm địa, Hồ Vân không có tín vật, cũng không đúng thời gian. Trong tình huống này, hắn không muốn dây dưa, chỉ dùng huyễn pháp bỏ chạy. Ai ngờ chủ nhân thanh âm kia lại cao minh hơn Hồ Vân dự đoán, hoặc có thủ đoạn đặc biệt, đã phát hiện ra sơ hở. Nghiệt chướng kia, giỏi lắm trò huyễn thuật. Vừa dứt lời, âm khí chấn động trong phạm vi trăm dặm, từng đạo u quang hiện ra từ âm khí, phản phất giăng một tấm lưới khổng lồ, muốn trói buộc mọi thứ bên trong. Thấy lưới u quang, Hồ Vân linh quang lóe lên, tâm thần rung động. Trong nội tâm hắn phản phất đã thôi diễn hàng ngàn lần, huyễn pháp không thể phá, ngự hỏa không kịp, pháp khí kỳ ảo không lay chuyển, thậm chí tâm thần cũng muốn bị trói buộc. Hắn cảm thấy nghẹt thở. Lúc này, Hồ Vân cảm thấy nguy cơ lớn, quỷ thần này tuyệt đối có lai lịch lớn. Vừa rồi không giải thích đã bỏ chạy, lần này càng không thể giải thích. Hồ Vân không hiện hình, mà bay thẳng ra ngoài. Khi U Quang đến gần, Bội Phủ Linh Quang khẽ rung động, hắn há miệng phun ra một ngụm bạch khí, hóa thành kiếm hình. Hồ Vân giơ tay phải kết kiếm quyết, quấn lấy bạch khí, hướng về phía trước chỉ ra. Ngụm kim khí này Hồ Vân đã kìm nén rất lâu, nhưng kiếm thuật của hắn thực ra không mạnh. Chỉ nhớ lại ngàn năm trước, Kế Tiên Sinh múa kiếm dưới gốc táo đã trở thành hình ảnh vĩnh hằng trong lòng hắn. Hồ Vân luôn thiếu tự tin, thậm chí không dám vung kiếm. Nhưng giờ phút này, Hồ Vân như trở về ngàn năm trước, biến thành tiểu hồ ly bị thương dưới gốc táo, trong lòng và mắt chỉ còn lại hình ảnh Kế Tiên Sinh vung kiếm. Giờ khắc này, kiếm quang nơi đầu ngón tay Hồ Vân bỗng bùng lên. Vù. Một đạo kiếm khí quét ngang âm gian, kiếm quang ngắn ngủi chiếu sáng màn đêm, chém về phía trước với thế sét đánh, xé rách lưới u quang, Hồ Vân theo đó thoát ra. Hồ. Mặt mũi tiên sinh. Hồ Vân vừa sợ hãi, vừa phấn khởi vô cùng. Bên kia, một tôn quỷ thần pháp tướng cao lớn đứng lặng trên đại địa âm gian, kinh ngạc nhìn về phía xa, nâng tay phải lên, nơi lòng bàn tay có một vết nứt đỏ. Thật lợi hại, U-U-La võng xuất thế bố trí lại bị hắn phá tan, nhưng lúc này, tôn quỷ thần kia cũng không vội truy đuổi đám người bỏ chạy. Nơi xa bờ Hoàng Tuyền Hà biến hóa càng thêm kinh người, nếu không quản, sợ rằng sẽ dẫn tới họa lớn hơn. Qua kim thân pháp nhãn, chỉ thấy trong sương mù mịt mờ, hỏa diễm đỏ đen bốc lên cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết của quỷ vật cùng âm xoa đều chìm trong đó. Thật kinh người, nghiệp lực khủng khiếp. Quỷ thần chắp tay trước ngực niệm pháp chú, rồi lại mở rộng ra, một cổ pháp lực cường đại vô hình, nương theo hương hỏa khí nồng đậm, hóa thành một tấm lưới lớn vô biên vô hạn, trùng về phương xa. Không phải dập lửa trực tiếp, mà là thu nạp sương mù đang lan rộng kia. Ánh mắt quỷ thần liếc qua, vẫn thấy một đạo động quang mờ mịt rời đi. Hắn khẽ nhau mắt, hiểu ngay đó là kẻ đánh nhau với yêu vật dùng kiếm trước đó. Hừ, chỉ sợ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nhưng lúc này, dị biến âm gian đâu chỉ một nơi này. Hoàng Tuyền cuồn cuộn như sôi trào, gây ra phản ứng dây chuyền. Pháp tướng quỷ thần càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, pháp lực vô tận khuếch tán, hào quang chói mắt bao phủ khu vực. Trên pháp tướng, âm dương giao hội, tinh đấu hiển hiện, rõ ràng tu vi đã phá gông cùng xiềng xích quỷ thần tầm thường, là đại năng chân chính của âm gian. Cho ta thu. Âm âm. Hoàng Tuyền như sóng lớn vạn trượng, vô tận nước Hoàng Tuyền bị khuấy động, hình thành sóng lớn đầy trời, bao phủ về phía hỏa diễm quỷ dị kia. Động tĩnh bên kia quá lớn, dù đã riêng đường ai nấy đi, Hồ Vân và Di Hoàng vẫn không khỏi chú ý về phương xa. Nước Hoàng Tuyền vô tận tưới vào hỏa diễm đen đỏ, rốt cục có chút áp chế được. Di Hoàng phân thân nheo mắt, trầm giọng lẩm bẩm. Không hổ là cao nhân U Minh, chớp mắt đã nghĩ ra cách đối phó thích hợp nhất. Không biết là Minh Vương hay âm soái thuộc hạ. Nhưng chưa kịp Hồ Vân và Di Hoàng suy nghĩ nhiều, trong U Minh đã có một đạo uy nghiêm, bao hàm nội ý vang vọng khắp lưu vực Hoàng Tuyền, vọng tới đại địa âm gian. Thanh âm tựa lôi minh, như băng vỡ, như động đất, dường như chấn động cả âm gian. Các loại tiếng vang hội tụ thành một ý, mỗi một vị quỷ thần âm gian, thậm chí một vài quỷ tu, đều lĩnh hội được ý chỉ, có nghiệt chướng gây loạn U Minh, gây ra tai họa lớn cho âm gian. Âm gian chi thần, âm soái cùng chính thống quỷ tu phải truy nã kẻ đó, sống chết mặc bay. Hồ Vân và Di Hoàng tuy không phải tu sĩ thần đạo hay quỷ đạo âm gian, nhưng lĩnh hội tin tức này cũng không khó. Biết âm gian yên bình đã bị phá vỡ, Hồ Vân thầm cảnh cáo mình phải tranh thủ thời gian, còn Di Hoàng, kẻ không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cười lạnh. Đối với Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ, tình cảnh càng nguy hiểm hơn. Nhưng hiểm họa chân chính lúc này không đến từ quỷ thần âm gian, mà là từ phía sau. Khi Xá Cơ mang Tôn Nhất Khâu thoát đi, rất nhanh phía sau xuất hiện mấy quỷ vật khí tức âm u quỷ dị. Chúng đều từ thượng nguồn Hoàng Tuyền trốn tới, không biết là thứ gì biến thành sau khi chết. Chúng hoàn toàn không còn hình người, thậm chí ở trạng thái nửa hủ hóa, như đang bị nước Hoàng Tuyền hòa tan. Giờ phút này, quỷ vật như điên cuồng, đuổi theo Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ không buông, dường như không có lý trí, nhưng thực tế lại có khứu giác bản năng cực kỳ nhạy bén. Lưu lại, lưu lại. Tiếng quỷ vật khàn khàn, điên cuồng vang lên. Mỗi lần Tôn Nhất Khâu quay đầu lại, hồn phi phách tán, dù đã chết cũng thấy lạnh run rẩy. Đừng nhìn chúng. Những thứ này không còn là quỷ, mà là quế hồn quái. Không biết bao nhiêu lệ quỷ và quán niệm quái vật thối rữa mà thành. Nhìn nhiều sẽ khiếp người tâm trí, hại khí phách. Lời Xá Cơ mang theo tiếng thở dốc. Nàng không mang Tôn Nhất Khâu bay lên, mà sát mặt đất trốn, như võ giả dùng khinh công. Dù không thuận lợi như bay, nhưng tốc độ không chậm, lại tiết kiệm thể lực và có tính bí mật cao. Nhưng dù vậy, Xá Cơ cảm thấy thể lực suy giảm nghiêm trọng. Nàng không thể dừng lại, thu thập đám quỷ vật phía sau, thậm chí không có lòng tin giải quyết hết chúng. Tôn Nhất Khâu e ngại trong lòng, không dám làm gì thừa thải. Hắn nhìn nữ tử bên cạnh, dù hiểu biết không nhiều, cũng rõ nàng hình như không ổn. Cảnh vật xung quanh vụt qua nhanh như chớp. Tôn Nhất Khâu, một con quỷ mới, vẫn giữ nhiều thói quen của người sống. Trong khoảnh khắc khẩn trương này, thân thể căng cứng, nín thở. May mà giờ hắn không cần hít thở, nên có thể nín hơi không lo nghẹn. Xá Cơ, ngoài việc để ý trạng thái Tôn Nhất Khâu và đám quỷ vật phía sau, cũng cố gắng quan sát phía trước. Cuối cùng, tiến vào một tòa núi lớn âm gian, luồn lách giữa âm mộc khắp núi, nàng rốt cuộc có cơ hội thoát khỏi đám quỷ vật. Sau khi vào núi một lát, Xá Cơ mang theo Tôn Nhất Khâu luồn lách trong rừng, đột nhiên nhặt một hòn đá đen to bằng cái thớt trên mặt đất. Nàng vung mạnh về phía sơn cốc phía trước, rồi ôm chặt Tôn Nhất Khâu, trốn vào một cái động trong một cây đại thụ âm mộc khổng lồ gần đó. Ô a, lưu lại, lưu lại. Tiếng gào thét của quỷ vật càng lúc càng gần. Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ trốn trong thụ động, thu liễm hết thảy khí tức, cho đến khi nghe động tĩnh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa. Rất lâu sau, Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu mới khẽ thở phào. Đám tà ma quỷ vật này tâm trí hẳn là hỗn loạn, chắc sẽ đuổi theo hướng đó. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát ở đây. Tôn công tử, người không sao chứ? Xá Cơ nhìn Tôn Nhất Khâu, dò xét kỹ càng. Tôn Nhất Khâu bình tĩnh lại, nhìn khắp người, vừa lo lắng vừa cảm kích, lắc đầu. Không sao, đà tạ cô nương cứu ta. Cô nương, thật là ngươi sao? Tôn Nhất Khâu nhìn Xá Cơ. Tóc nàng, mắt nàng, môi nàng, y phục nàng đều quen thuộc như trong mộng. So với trong mộng càng thêm rõ ràng. Nhớ đến giấc mộng cuối cùng, Tôn Nhất Khâu ngơ ngác nói. Cô nương, lần trước chúng ta ở trong mộng. Vừa rồi sốt ruột không để ý suy nghĩ nhiều, giờ Xá Cơ nghe câu này, trong nháy mắt hiểu Tôn Nhất Khâu nói gì. Nhớ lại đêm đó trong mộng nàng cuống quýt, mà giờ phút này, nàng chân thật ngồi đối diện Tôn Nhất Khâu. Xá Cơ cảm thấy mặt nóng bừng, cúi đầu, lý nhí như tiếng mũi keo, vành tai cũng hơi ửng hồng. Dù là nàng, cũng chưa từng có kinh nghiệm tương tự. Chuyện đêm đó, xem như vĩnh biệt trong mộng, cũng là hành vi phóng túng, đã dùng hết mọi cách để đối phương không quên mình. Mà lúc này, nàng chân chính đối diện người trong mộng. Nàng thậm chí rõ đối phương giờ phút này nhất định nghĩ đến từng chi tiết, từng tiếng rên rỉ lúc ấy. Cảm giác xấu hổ bùng nổ trong nháy mắt. Lần này không phải mộng sao? Tôn Nhất Khâu nhìn Xá Cơ đỏ mặt, ngơ ngác hỏi, rồi lẩm bẩm. Nếu là mộng, không biết nên xem là ác mộng hay mộng đẹp. Lần này không phải mộng. Xá Cơ ngẩng đầu nhìn Tôn Nhất Khâu. Tôn công tử không phải vẫn muốn biết tên ta sao? Ta gọi Xá Cơ. Công tử luân lạc tới hoàn cảnh này, có thể nói phần lớn là tội của Xá Cơ. Thật xin lỗi. Dù Tôn Nhất Khâu đột tử có vẻ tự nhiên, nhưng Xá Cơ bản năng biết chắc chắn có liên quan đến mình. Làm hại người trong lòng chết, nàng cực kỳ áy náy, lập tức nói rõ với Tôn Nhất Khâu, ít nhất là nói rõ nguồn gốc tai họa mà Xá Cơ cho là. Tâm tình Tôn Nhất Khâu vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì. Nói oán hận sao? Đối mặt Xá Cơ, sao có thể nói ra miệng? Huống chi, nàng lại là một nữ tử động tình với mình. Dù là yêu quái, cũng giống bạch nương tử trong truyền thuyết, đa tình nhu tình. Đàn ông thế gian đều tha thiết ước mơ điều đó. Chỉ là Diệp Công thích rồng, thấy chuyện trong sách thì hâm mộ, lại không để ý đến những nguy hiểm và bi thương ẩn sau. Đến khi rơi vào đầu mình mới biết cay đắng và e ngại. Rất lâu sau, Tôn Nhất Khâu mới thở dài, đồng thời có chút mong đợi về tình trạng của mình. Cô nương đặc biệt đến cứu ta sao? Ta còn có cơ hội trở về không? Xá Cơ gật đầu rồi lắc đầu. Ta về Ninh An huyện, biết công tử tạ thế, liền biết ngươi có thể gặp nguy hiểm, đặc biệt đến cứu ngươi. Còn có thể hoàn dương hay không, ta cũng không biết, phải xem Hồ Tiên trưởng có cách nào không. Nói thật, giờ ta chỉ lo mang công tử trốn đã 10 phần miễn cưỡng. Coi như có thể mang ngươi về dương gian, cũng không có năng lực cho ngươi một lần nữa làm người. Tôn công tử yên tâm, Hồ Tiên trưởng giờ phút này chắc chắn đã vào âm gian, nàng sẽ tìm được chúng ta. Vậy sao, vị tiên trưởng kia là? Lời còn chưa dứt, phương xa đột nhiên truyền đến tiếng vang, kèm theo ánh sáng chói lọi cùng tiếng gào thét của quỷ vật. Có quỷ thần âm gian ra tay, chúng ta phải đi nhanh. Quỷ thần? Không nên đi tìm họ giúp đỡ sao? Tôn Nhất Khâu ngây ngốc hỏi. Xá Cơ cười khổ lắc đầu giải thích. Hơi thở hoàn toàn trọc khí trên người chúng ta quá nặng, căn bản không khác gì đám quỷ quái bỏ chạy. Hơn nữa chúng ta sợ là đã dẫn tới họa lớn ngập trời. Giờ mà hiện thân, sẽ bị thiên đao vạn quả. Quỷ quái phải tránh, quỷ thần cũng phải tránh, còn có một yêu quái lợi hại không biết chừng nào đang tìm họ. Thêm vào thời gian dài đằng đẵng dưới hoàng tuyền, Tôn Nhất Khâu có chút chết lặng. Chỉ liếc mắt một cái, Tôn Nhất Khâu rốt cục nhận ra trạng thái của Xá Cơ. Hô hấp của nàng luôn gấp gáp, sắc mặt rất kém, Ánh mắt khi nhìn Tôn Nhất Khâu thì mang theo áy náy và khủng hoảng, nhìn ra bên ngoài thì cực kỳ khẩn trương, dường như có thể cảm nhận được sự tự trách, sợ bị ghét bỏ, đồng thời nâng cao cảnh giác với mọi thứ. Xá Cơ như vậy, cùng nữ tử phóng khoáng trong mộng tưởng như hai người, lại thống nhất đến thế, khiến Tôn Nhất Khâu có chút đau lòng. Thế là hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, cười khổ trêu đùa bản thân. Diễm Phúc Nam chính trong chí quái, quả nhiên không phải ai cũng làm được. Nghĩ vậy, ta Tôn Nhất Khâu cũng không tính là thường nhân sao? Ách, đã là quỷ rồi. Xá Cơ quay đầu nhìn Tôn Nhất Khâu, vừa vui vẻ vừa cảm động, liền nở nụ cười đầu tiên kể từ khi đến đây, để làm dịu sự khẩn trương của Tôn Nhất Khâu. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi nương theo âm gian âm khí đại loạn, vô tận dơ bẩn ám muội chi khí cũng cuồn cuộn bộc phát. Việc này không chỉ do lệ khí góp nhặt ngàn năm nay, mà còn bao hàm hàng cổ ô uế bị trấn áp dưới âm gian từ ngàn năm trước. Động tĩnh âm gian quá lớn, không còn đơn thuần hoàng tuyền quay cuồng, những quái vật ẩn nấp trong các ngõ ngách, thậm chí từ thời đại trước cũng hưng phấn không thôi. Giờ khắc này, U Minh Đế Quân, người đại biểu cho địa vị chí cao của âm gian, đang đứng trên U Minh Địa Cung cuối hoàng tuyền, nhìn về phương xa. Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, nghiệp lực thế gian vẫn kinh người như thế. Nghiệp khó tiêu, âm gian thịnh, nhân gian cũng có. Năm đó Kế Tiên Sinh diệt lượng kiếp bằng càn khôn chi đại pháp lực, so với trước đây, kiếp nạn này không khó tiêu trừ. Đế Quân chỉ cần xem xét kỹ lưỡng sẽ thấy. U Minh Đế Quân liếc nhìn sang bên cạnh, một lão hòa thượng toàn thân phát huỳnh quang nhàn nhạt đã đến. Hắn nhìn về phương xa, vẻ mặt vô hỷ vô bi. Nguyên lai là Địa Tạng đại sư. Hôm nay có biến là do bổn quân sơ sót. Lời lão hòa thượng rất yên lặng, nhưng U Minh Đế Quân nghe ra ý riêng, dường như nói hắn lưu luyến vị trí chí cao ở âm gian, sinh ra cao ngạo. Tuy nhiên, lời nói rất uyển chuyển. Lão hòa thượng chậm rãi hành lễ với U Minh Đế Quân, rồi khẽ buông mắt nhìn về phương xa. Đế Quân quá lời, lão nạp ngồi thiền ở âm gian ngàn năm cũng chẳng hơn bao nhiêu. Có lẽ biến cố hôm nay không phải chuyện xấu, cho chúng ta thấy rõ không nên quá ỷ lại hoàng tuyền. U Minh Đế Quân nheo mắt, dường như có thể nhìn thấu toàn bộ âm gian, thấy nghiệp hỏa bừng bừng thiêu đốt ở phương xa, khẽ nói, Kế Tiên Sinh từng bảo, vạn vật đều có một tia hy vọng sống. Đại sư hoành nguyện muốn độ hóa nỗi khổ của âm gian, hẳn là có đạo lý. Ta cũng sẽ thực hiện việc này, mong đại sư giúp đỡ. Đế Quân từ bi, lão nạp tự nhiên tận lực. U Minh Đế Quân chậm rãi bước ra, thân hình hướng về phương xa, bóng tối phía sau phản phất như đêm tối phất động. Pháp tướng của hắn càng lúc càng lớn, kéo về phía xa. Địa Tạng lão tăng đi bên cạnh, quét một vần huỳnh quang nhàn nhạt, từ đầu đến cuối đi theo, như Phật đang bất diệt trong đêm. Đại sư, Phật pháp độ người chú trọng giúp thoát khỏi bể khổ. Bổn quân thấy, nếu không trải qua bể khổ, khó kể khai ngộ giải thoát. Tội ác của chúng sinh cũng vậy. Địa Tạng thì thào, ác giả khổ ách tự cầu, như thân thể rơi luyện ngục. U Minh Đế Quân thản nhiên, lời này với đại sư có lẽ không sai, nhưng bổn quân thấy, ác nhân sống còn tốt hơn người tốt. Sau khi chết, cực hình ở âm ti so với khi còn sống chẳng đáng nhắc đến. Thế gian diệu pháp vô tận, xảo pháp tránh âm ti không ít. Dù hắn mưu toan luân hồi sẽ rơi vào hoàng tuyền, ác nghiệp càng khó tiêu. Phật pháp của đại sư tuy thịnh, vẫn không đối lại được ác nghiệp càng lúc càng sâu của âm gian. Địa Tạng hòa thượng im lặng, chờ U Minh Đế Quân nói tiếp. Bổn quân không phản bác Phật pháp của đại sư. Chỉ cảm thấy, ác nghiệp ngày càng hưng thịnh, có lẽ ta nên noi theo Kế Tiên Sinh, toàn vẹn một vòng thiên đạo. Ác giả xác thực nên như thân thể rơi luyện ngục. Nếu không có điều kiện này, ta sẽ tạo một cái. Dương là trời, âm là đất, luyện ngục này gọi là địa ngục, cho những kẻ có thể cứu vãn một chút hy vọng sống. Thêm Phật pháp của đại sư, có thể cân bằng nghiệp lực ở một mức độ nhất định. Địa Tạng hòa thượng sau một hồi lâu mới niệm một tiếng Phật hiệu. Ngã Phật từ bi. Dù chưa xâm nhập nghiên cứu thảo luận, Địa Tạng hòa thượng đã cảm nhận được ý nghĩa trong lời U Minh Đế Quân. Địa ngục chắc chắn là một loại trừng phạt dài dằng dặc và tàn khốc đến mức có thể tiêu diệt tội nghiệp. Khác với Phật pháp chú trọng khai ngộ tự cứu, phương thức này đơn giản thô bạo, dùng thống khổ để sám hối. Đương nhiên, khẳng định sẽ có trường hợp vô dụng hoặc ít tác dụng, vậy thì cứ tiếp tục trải qua. Dù tội nghiệp có tràn ra, đã có Phật pháp ngăn chặn. Trong khi Địa Tạng hòa thượng suy tư, U Minh Đế Quân cũng hoàn thiện suy nghĩ trong đầu. Nếu Kế Tiên Sinh ở đây, diệu pháp này chắc chắn đáng để đối phương tán dương. Nghĩ đến diệu dụng, dù là âm gian loạn tượng, nghiệp hỏa bộc phát, U Minh Đế Quân không khỏi bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp âm gian đại địa, chấn động âm khí cuồn cuộn sao động. Trong thiên giới, Di Hoàng Bản Tôn uống rượu xem vũ, dù không biết rõ tình hình cụ thể âm gian, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn chung. Hắn cảm nhận được sự lo lắng ngày càng tăng trong âm phủ, và những đợt sóng âm khí ba động như biển lớn trùng điệp. U Minh đế quân này cũng không tệ. Vốn tưởng chỉ là kẻ ngồi cao trên U Minh điện, đồ có hư danh. Khí phách như vậy thực xứng danh U Minh chi quân. Hừ hừ, thú vị. Trong lúc suy nghĩ, Di Hoàng rung ống tay áo, một chuỗi hạt châu trong tay áo đồng loạt sáng lên. Huỳnh quang nhàn nhạt ẩn trong tay áo, ngũ hành ánh sáng cũng lóe lên trong thân thể hắn, rồi biến mất ngay lập tức. Cùng lúc đó, Di Hoàng ở âm gian hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Hắn vặn vẹo tay chân như để hoạt động gân cốt, rồi nắm chặt tay lại, đốt ngón tay phát ra tiếng lốp bốp. Vậy thì thoải mái hơn rồi. Di Hoàng lộ ra nụ cười, khẽ nói, rồi nhẹ nhàng dẫm chân một cái. Theo một tiếng oanh minh, thân hình dần mơ hồ, rồi vỡ vụn thành tàn ảnh. Chân thân không dùng động quang mà xé rách khí tức, biến mất ở phương xa. Tại nơi Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu ẩn thân, một người mỉm cười, một người lo lắng. Khi đối mặt, họ chợt phát hiện thời tiết âm gian phong vân biến sắc. Hô ô, hô ô, ô, cùng phong từng trận gào thét bên ngoài động. Ở âm gian, có âm phong là chuyện bình thường, nhưng tình huống như bão thế này thì tuyệt đối bất thường. Xá Cơ thậm chí mơ hồ nghe được một âm thanh nào đó trong cuồng phong. Tôn Nhất Khâu ở Kê Châu Ninh An huyện luôn được Ti Vũ Chỉ Thần và Long tộc che chở, từ trước đến nay mưa thuận gió hòa. Nay gặp phong thế này, hắn cảm thấy thần hồn rung động. Cái này, đây chẳng lẽ là bão trong truyền thuyết? Âm gian cũng có sao? Xá Cơ sắc mặt ngưng trọng. Chỉ sợ là tồn tại tu vi kinh người, âm gian gây ra cuồng phong. Rất có thể là U Minh đế quân trong truyền thuyết. Phải tìm đường rời khỏi âm gian ngay. Tôn Nhất Khâu là quỷ hồn, bản năng e ngại uy nghiêm của U Minh đế quân. Chẳng phải nói có tiên trưởng sao? Tiên trưởng chưa chắc đã tìm được chúng ta trong tình huống này. Dù rất hy vọng Hồ Vân tìm thấy họ và dẫn đi, Xá Cơ không đặt toàn bộ hy vọng vào vị tiên trưởng kia. Hơn nữa, họ đã gây ra đại họa, tình huống không cho phép họ an nhàn. Dường như để xác nhận suy nghĩ của Xá Cơ, hai đạo thần quang từ xa đến gần quét qua khu rừng hoang này. Hai quỷ thần đạp trên sóng âm khí mà đến. Một người đội mũ cao, mặc pháp y hai màu đen trắng. Một người mặc giáp trụ, toàn thân vảy cá góc cạnh đan xen. Âm khí phong bạo khiến Xá Cơ không cảm nhận được khí tức quỷ thần trước, giờ phút này thần quang quét tới, trong lòng đột nhiên giật mình, biết là không ổn. Còn muốn giấu đến bao giờ? Ra đây cho ta. Quỷ thần mũ cao bỗng vung tay, như lợi trảo đánh tới. Cây khô xung quanh bị xé nát. Xá Cơ ôm Tôn Nhất Khâu, trong nháy mắt phi độn ra khỏi động. Quỷ thần võ tướng mở mắt, tay phải hiện ra một thanh roi sắt khổng lồ, quát lớn rồi vung roi về phía Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu. Chạy đi đâu? Rào. Roi sắt tỏa ra u quang xé rách âm khí, uy lực cường đại quét đến, cây khô xung quanh vỡ vụn. Xá Cơ ôm Tôn Nhất Khâu chỉ không ngừng thôi động lực lượng, trốn về phía trước. Trong nháy mắt, họ phải đối mặt với đả kích lôi đình, căn bản không kịp nghĩ cách ứng phó. Năm đuôi yêu phía sau hiện ra, đỡ một kích. Âm. Roi sắt đánh vào đuôi, kéo theo đuôi năm màu đánh về phía Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu. Người trước có đuôi giảm sóc, ông Tôn Nhất Khâu chuyển thân, hai chân giẫm lên đuôi mình, cắn răng hợp lực đạp một cái, mượn lực bay nhanh về phương xa, trong khoảnh khắc đã trốn vào cuồng phong âm khí. Hừ, muốn đi. Vọng tưởng. Hai quỷ thần động như phong lôi, trong chốc lát đạp lên âm khí truy kích. Quỷ thần võ tướng híp mắt, trực tiếp vung roi sắt. Roi này nhanh hơn phi kiếm, như một cột điện màu đen đánh về phía Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu. Vốn bởi vì vừa rồi trúng một kích mà khí tức quay cuồng, Xá Cơ dù biết pháp khí quỷ thần lại đánh tới, cũng không kịp chuẩn bị. Sau lưng bị đánh một cái rắn chắc. À, pháp khí quỷ thần rất đặc thù, gây ra thống khổ như lửa đốt xương, khiến Xá Cơ không nhịn được kêu thảm thiết, nhưng tốc độ không giảm mà còn tăng. Cô nương. Tôn Nhất Khâu vừa hoảng sợ vừa lo lắng, nhưng không giúp được gì. Nghiệt chướng, không phải yêu hồn, lại không có nhục thân, trúng một đòn vừa rồi đáng lẽ hồn phi phách tán rồi. Chạy đến âm gian làm hại, chịu chết đi. Các ngươi chạy không thoát. Xá Cơ đã cố hết sức, nhưng tốc độ của hai quỷ thần vượt xa tưởng tượng của nàng, căn bản không thoát được. Hai vị tôn thần, ta tu hành mấy trăm năm chưa từng làm chuyện ác hổ thẹn với lòng. Vào âm gian là để cứu người. Xin hai vị tôn thần buông tha, cầu xin hai vị tôn thần buông tha. Hoa ngôn xảo ngữ cũng dám lừa gạt chúng ta. Quỷ thần mũ cao tức giận cười, trong tay áo trượt ra một cái chuông lục lạc màu vàng, phất tay lay động, dĩ nhiên vang như hồng chung. Tùng, tùng, tùng. Hồn đến. Xá Cơ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng nàng chỉ đau đầu. Tôn Nhất Khâu lại cảm thấy toàn thân như bị thiên đao vạn quả, sắp bị xé rách. U quang trên quý thể nổi lên, trực tiếp thoát khỏi tay Xá Cơ. À, Nhất Khâu. Xá Cơ hai tay ôm hụt, trong khoảnh khắc không có ý tưởng nào khác, trực diện quỷ thần, đuổi theo Tôn Nhất Khâu, liều toàn lực đuổi theo hồn thể của Tôn Nhất Khâu. Nhưng trước mắt, một roi sắc quang mang đại thịnh đã đón đầu đánh tới. Xá Cơ ôm lấy Tôn Nhất Khâu. Chết cũng phải chết cùng nhau. Vù. Bùa hộ mệnh trên người Tôn Nhất Khâu, vốn đã không còn bao nhiêu quang mang, đột nhiên sáng lên. Một đạo lưu quang quấn quanh hai người. Roi sắc quỷ thần to hơn đầu người dừng lại trên đầu Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu. Không phải bùa hộ mệnh còn có sức mạnh lớn như vậy, mà là hai quỷ thần phi phàm kiến thức rộng rãi, thế mà nhận ra phù văn bùa hộ mệnh. Huyền môn chính lục. Các ngươi có quan hệ gì với đạo môn tổ đình? Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn roi sắt trên đầu. Tôn Nhất Khâu một hồi lâu mới phản ứng lại, nhanh chóng trả lời, có người đưa ta bùa hộ mệnh, nói có thể giúp ta vượt qua khó khăn. Vừa rồi, Xá Cơ bất chấp sinh tử cứu Tôn Nhất Khâu, hai quỷ thần đều để ý, chỉ riêng hành động này có lẽ không đủ để khiến họ dao động, nhưng thêm phù này thì khác. Bắt giữ trước đã. Xá Cơ trong lòng căng thẳng. Nàng biết dù vậy, quỷ thần có lẽ có lo lắng không giết họ, nhưng bị mang về chắc chắn sẽ bị tra ra chuyện họ gây ra, có lẽ còn thảm hơn chết. Nhưng Xá Cơ chưa kịp cầu xin tha thứ, cuồng phong xung quanh như bạo tạc bị xé rách, thủy triều âm khí bị xé toạc, thế mà ngắn ngủi bình ổn lại. Mọi người đều vô ý thức nhìn về phía giữa không trung. Một nho sinh nam tử hai mắt phát u quang lơ lửng đứng thẳng. Khi hắn nhìn thấy Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu, vẻ mặt dần lộ ra kích động. Ha ha ha ha ha, tìm được rồi. Giờ phút này, Di Hoàng kích động đến run nhè nhẹ. Yêu khí tà dị không che giấu chút nào mà không ngừng tuôn ra, dường như chỉ cách thiên mệnh một bước, căn bản không để ý đến người khác, dậm chân một cái xông thẳng về phía Xá Cơ. Xá Cơ phản ứng nhanh nhất, nắm lấy Tôn Nhất Khâu lập tức lùi lại bỏ chạy. Hai quỷ thần phản ứng cũng không chậm. Di Hoàng đánh tới mục tiêu là nữ yêu và nam quỷ. Dựa vào trực giác mới gặp, phản ứng đầu tiên của quỷ thần là ngăn cản. Đừng hòng. Dừng lại cho ta. Roi sắt, chuông đồng đồng thời rơi xuống. Di Hoàng không quan tâm, tay phải hiện trảo chỉ chụp vào Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu. Hắn thấy Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu ôm nhau, để tránh xảy ra tình huống bất ngờ, hắn quyết định bắt cả hai đi. Keng. Pháp lực xung kích chấn động khiến mặt đất xoay chuyển, cây khô bị nhổ tận gốc. Di Hoàng lại không hề hấn gì, vẫn tiến lên. Roi sắt nện vào vuốt hắn, bộc phát ra xung kích càng thêm ngột ngạt và cường hãn, khiến thế tiến của Di Hoàng hơi giảm, nhưng thân hình vẫn như bùn nhão, lướt qua pháp lực xung kích, nhào về phía Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu. Nhưng quỷ thần võ tướng không chỉ có pháp lực, võ kỹ cũng rất giỏi. Cự lực trên roi sắt cơ hồ khiến hắn không giữ được chui roi. Hắn lập tức buông tay, đợi roi sắt xoay tròn 90 độ thì nắm chặt đỉnh roi, rồi pháp lực đổ xuống. Theo quán tính chuyển động của roi sắt, hắn dẫn dắt, đồng thời thêm cự lực, hung hăng hai lần quăng về phía Di Hoàng, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn. Giờ phút này, Di Hoàng vừa lướt qua hai quỷ thần, roi sắt nhanh như chớp đánh trúng hắn. Kích này cơ hồ giống như Di Hoàng tự liên thủ với quỷ thần đánh ra. Âm khí bạo tạc, đại địa sụp đổ. Di Hoàng rốt cuộc bị nện sang một bên. Xá Cơ ôm Tôn Nhất Khâu lại một khắc không ngừng, đã chui đến chân trời. Chỉ có một câu nói từ xa truyền đến, hai vị tôn thần đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Hai quỷ thần nghe được lời này, trong lòng không biết là giận hay cười, nhưng không cho phép suy nghĩ nhiều. Yêu vật trước mắt mới thực sự là cọng rơm cứng, đạo hạnh mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Di Hoàng trúng phải một kích của quỷ thần, thân thể bị đánh bay ngang ra ngoài, đâm gãy cây khô, phá nát đá tảng, cuối cùng ầm một tiếng nện vào một khối đá lớn màu đen mới dừng lại. Nhưng Di Hoàng không hề dừng lại, chỉ liếc nhìn hai tên quỷ thần, gần như ngay lập tức hóa thành một đạo động quang màu vàng nhạt, đuổi theo Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu. Hai tên quỷ thần vốn đã sẵn sàng nghênh chiến, chuẩn bị cùng yêu vật đáng sợ này đấu pháp, không ngờ đối phương chịu đòn như vậy mà không hề quan tâm, trực tiếp đuổi theo một yêu một quỷ kia. Cũng là phản ứng vô thức, hai tên quỷ thần lập tức xuất thủ lần nữa. Yêu tà đáng sợ này dù muốn làm gì, cũng không thể để hắn đạt được mục đích. Giữ hắn lại. Quỷ thần cầm roi sắt, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, áo giáp bị căng phồng thêm phần uy vũ. Hắn bay ra, đồng thời lùi về phía sau một bước, một cái chuông đồng lớn hơn người đã vừa vặn đỡ lấy gót hài của hắn. Cam soái. Xuất thủ. Quỷ thần mũ cao vận đủ 12 thành pháp lực, hung hăng nện một quyền vào hoàng chung pháp khí của mình. Đùng. Gợn sóng màu vàng nhạt theo tiếng chuông vang vọng dập dần lan tỏa. Một luồng gợn sóng trực tiếp truyền từ lòng bàn chân võ tướng quỷ thần lên thân, đánh cho hắn một cái, rồi kéo theo thần quang hóa thành sao băng mà đi, đuổi theo Di Hoàng phía trước. Roi sắt to lớn trên cao kéo theo vô tận âm khí và thần quang, tự như đè ép một áp lực khoa trương. Toàn bộ roi sắt đều hiện ra trạng thái uốn lượn kỳ dị, theo võ tướng quỷ thần cấp tốc lao về phía trước, khu vực bị áp bách phía trước roi sắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoa trương, trăm thước, trăm trượng, ngàn trượng. Yêu vật phía trước chỉ lo truy kích, không hề dừng lại hay quấy rầy. Võ tướng quỷ thần cười lạnh, quỷ thần pháp lực không ngừng ngưng tụ tăng phúc. Hắn biết rõ không thể coi thường yêu vật này, một kích này nhất định phải xuất ra 12 vạn phần sức lực. Cuối cùng, roi sắt giống như sơn nhạc vắt ngang, mang theo thế biển động đánh tới. Nghiệt chướng, nạp mạng đi. Cảm giác áp bách cường đại này khiến Di Hoàng không thể không để ý, vừa phi độn vừa quay đầu nhìn lại. Khí phách của quỷ thần đã tràn ngập chân trời, một kích này xuất thế đã thành, uy lực tuyệt đối kinh người. Quỷ thần gào thét như lôi đình âm gian. Nhưng khí thế này không những không khiến Di Hoàng sợ hãi, trái lại khiến hắn lộ ra vẻ kích thích. Thật là lợi hại. Nếu không phải hôm nay có chuyện quan trọng, người cũng đáng để ta chân chính xuất thủ diệt sát. Lời tuy như vậy, Di Hoàng cũng không thể không thay đổi. Vẫn phi độn, nhưng thân hình chuyển động, đối diện về phía sau lưng. Y phục trên người phồng lên, một cổ yêu lực bành trướng mang theo yêu khí cường đại lan tràn ra. Trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, hai tay mở rộng đang xen về phía trước, chuẩn bị ngăn lại một kích này, thậm chí muốn mượn lực. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngay sau đó, roi sắt của quỷ thần đã đến trước mặt Di Hoàng. Như biển động nuốt hết thuyền nhỏ, Di Hoàng trong nháy mắt bị uy thế của roi sắt bao phủ. Xung quanh hết thảy đều đảo lộn, nhưng đó chỉ là dư âm. Một hơi sau đó, giữa sóng lớn kia, hai tay Di Hoàng mới vừa vặn đỡ lấy roi sắt đánh tới. Ầm ầm. Khác với trước đó Di Hoàng đấu pháp với Hồ Vân, đây là va chạm lực lượng tuyệt đối. Xung kích cường diệt khuếch tán ra bốn phía, như muốn xé rách đại địa âm gian trong tầm mắt. Hai tay gắt gao chặn lại roi sắt, trên mặt nổi gân xanh, khóe miệng lộ răng nanh. Roi sắt không ngừng đè xuống khiến Di Hoàng nộ khí dâng trào. Hắn biết mình không thể mượn lực, một roi này có gì đó quái lạ. Võ tướng quỷ thần cũng nhìn thấu ý đồ của yêu quái. Roi sắt đánh tới không những có góc độ xảo trá, mà còn chứa đựng uy sát võ đạo ngưng tụ thành thế. Đó là sức lực vô tướng của cảnh giới võ đạo cực cao. Di Hoàng chỉ cần dám liều mạng, không những phải chịu tổn thương mà còn bị đánh sang hướng khác. Di Hoàng cũng lập tức nhìn thấu điểm này, nhưng đã quá muộn. Giờ tốt nhất là toàn lực đón lấy một kích này. Hay a hừ. Quỷ thần chi lực và yêu ma dị lực giao phong trên đại địa âm gian hoang vu. Xung quanh hết thảy đều bị xé rách, vô tận âm khí và bụi mù bị nhấc lên. Dù Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu đã sớm thoát ra rất xa, vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh đất rung núi chuyển. Hai người nhìn lại phương xa, thiên địa tràn ngập bụi đất và ánh sáng vặn vẹo. Xá cô nương, bọn họ. Chúng ta không để ý tới họ, phải nhanh chóng chạy trốn. Hy vọng hai vị tôn thần có thể tranh thủ thời gian cho chúng ta đào thoát. Tôn Nhất Khâu cảm thấy nặng nề trong lòng. Hắn chỉ là kiến thức ít chứ không ngốc. Xá Cơ nói vậy chẳng khác nào nàng cho rằng hai tôn quỷ thần rất có thể không đấu lại yêu quái đáng sợ kia. Phía sau nơi xa, Di Hoàng và quỷ thần giao phong đã đến đỉnh điểm. Di Hoàng sau cùng bị một kích này đánh bật, trực tiếp nện xuống đại địa, như sao băng rơi xuống đất, biến mất trên mặt đất. Võ tướng quỷ thần liếc nhìn phương xa, độn quan của Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu đã không còn thấy đâu. Sau đó hắn nhìn xuống đại địa. Dù đối phương chịu một kích của hắn, yêu khí vẫn ngưng tụ không tan, cho thấy sự kinh khủng. May mà đây là âm gian, và hắn cũng không đơn độc chiến đấu. Đùng đùng đùng đùng. Tiếng chuông truyền đến. Mỗi một tiếng chuông vang lên lại gọt đi một lớp đất đá, càng quét sạch bụi mù. Rất nhanh, Di Hoàng nửa quỳ trên mặt đất, nhưng yêu khí toàn thân hắn khủng bố đến mức khiến không gian xung quanh vặn vẹo, như ảo giác do nhiệt độ cao. Toàn thân hắn dường như không hề bị tổn hại. Mỗi lần tiếng chuông vang lên lại kèm theo một trận quang mang lóe qua, yêu vật trên thân lại chịu thêm một tầng áp lực, mỗi lần một mạnh hơn. Đến mức vết nứt trên đại địa không ngừng lan rộng. Nhưng chính trong tình huống này, yêu vật này lại chậm rãi đứng lên. Võ tướng quỷ thần gắt gao nhìn chằm chằm xuống dưới, còn quỷ thần mũ cao ở nơi xa thì con ngươi hơi giãn ra. Hai người đồng thời nhận ra một điều, yêu vật này là kẻ mạnh nhất mà họ từng gặp trong đời. Di Hoàng liếc nhìn phương xa, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn về phía võ tướng quỷ thần đang lơ lửng sẵn sàng nghênh chiến. Không giải quyết các ngươi thì không thể yên ổn đuổi theo. Xem ra ngươi cũng không phải hạng vô danh. Vừa rồi chiêu kia xác thực cao minh. Xưng tên ra. Quỷ thần gắt gao nắm chặt roi sắt trong tay, giọng nói lạnh lùng, ta là U Minh Âm Soái, Cam Thanh Nhạc đại thần là ta. Ngươi yêu nghiệt này là ai? Đạo hạnh như vậy tuyệt không thể là kẻ vô danh. Di Hoàng khẽ gật đầu, trước khi chết ta sẽ cho ngươi biết. Nói xong câu đó, Di Hoàng trên mặt đất chỉ còn lại tàn ảnh. Trong mắt quỷ thần, một thân ảnh mơ hồ đã cấp tốc bắn lên bầu trời. Võ tướng quỷ thần con ngươi co lại. Rồi sắc vung mạnh thành thiết luân, liên tục đánh về phía Di Hoàng. Đùng. Tiếng chuông vang lên, pháp quang lóe qua. Thân ảnh Di Hoàng đang mơ hồ bỗng chậm lại một chút, cũng trở nên rõ ràng hơn. Võ tướng quỷ thần thừa cơ xuất thủ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong nháy mắt ba đòn, chỉ có phòng thủ không có tấn công. Quyền, chưởng, chân tiếp xúc với roi sắt từ ba hướng. Mỗi lần đều khiến roi sắt uốn cong. Võ tướng quỷ thần cũng bị đánh xuống đại địa. Ầm một tiếng, hai chân cắm sâu xuống đất đến đầu gối. Nhưng không cho quỷ thần thở dốc, thế công của Di Hoàng đã đến. Một ngón tay điểm ra, canh kim chi khí hóa thành kiếm khí, trong chốc lát đã đến mi tâm. Hắn chỉ kịp dùng roi sắt ngăn cản. Kiếm khí hơi lệch đi đã gọt đi một mảng lớn huyết nhục trên vai. Áo giáp không thể ngăn cản kiếm khí. Âm soái vai mất huyết nhục, máu tươi chảy xuôi. Nhưng huyết nhục rời khỏi cơ thể trong nháy mắt hóa thành kim phấn tiêu tán. Võ tướng quỷ thần dường như không quan tâm đến đau đớn. Hai chân hắn thoáng giãy giụa, ầm một tiếng phá đất xông thẳng lên trời. Âm soái hơi híp mắt lại. Pháp lực ngàn năm và hương hỏa chi lực không ngừng tuôn ra. Lông mày, râu ria không ngừng mọc dài, như cao thêm mấy thước. Ngay cả hai mắt cũng mang theo ngọn lửa hẹp dài màu vàng kim. Mũ trụ và áo giáp vỡ nát, hóa thành dòng nước màu vàng kim chảy vào cơ thể. Áo giáp vô dụng thì tăng cường tự thân chi lực. Nếu còn cơ hội, chung quy có thể tế luyện lại. Giờ phút này quỷ thần đã lộ ra bộ râu tóc cứng như châm, như Trương Phi hay Chung Quỳ. Nghiệt chướng đừng cuồng vọng. Hảo khí phách. Di Hoàng tán thưởng một tiếng rồi lại lần nữa ra tay. Không câu nệ vào thuật pháp hay quyền cước, tùy tâm sở dục không ngừng đánh ra, phản phất đang tận hưởng chiến đấu. Quỷ thần không dám lười biếng dù chỉ một khắc. Cơ hồ không có khả năng phản công. Dù vậy, mỗi khi ngăn lại một kích hắn đều dốc toàn lực. Mặc dù chỉ trong mười mấy hơi thở hắn đã đầy thương tích, nhưng pháp lực thần đạo vô tận và nguyện lực hương hỏa tuôn ra, trong khoảnh khắc có thể khôi phục thương thế. Ít nhất bề ngoài là như vậy. Đồng thời tiếng chuông của quỷ thần cũng không ngừng vang lên. Mỗi tiếng chuông vang lên đều có thể đề cao sĩ khí của âm soái. Áp lực trên người Di Hoàng cũng tăng thêm một phần. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, âm soái đều có thể thấy rõ động tác của Di Hoàng dưới tiếng chuông. Đùng. Giờ phút này tiếng chuông lại vang lên. Di Hoàng vừa rồi vồ lấy đỉnh đầu quỷ thần. Dù tiếng chuông mang đến trọng áp, quỷ thần cũng không thể tránh kịp nữa. Nhưng đột nhiên. Vù. Âm soái trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã ở phía trên Di Hoàng. Cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, kim huyết trên thân như đường vân màu vàng kim, rồi sắc phản phất như cuốn quanh tơ vàng, trở nên hết sức chói mắt. Di Hoàng chỉ kịp hơi nghiêng đầu, còn người cũng hơi co rụt lại. Di hình hoán ảnh. Lại có tu vi võ đạo như vậy, thế mà đổi được động. Thế mà đợi đến bây giờ mới dùng đến. Vừa rồi luôn tê liệt ta là vì một kích này. Di hình hoán ảnh được xem là một loại thể hiện cao nhất của cảnh giới võ đạo. Truyền thuyết võ thánh năm xưa đã sáng tạo ra kỹ thuật này trong tuyệt cảnh ở Vô Lượng Sơn. Dựa vào kỹ thuật này, võ thánh Tả Vô Cực một mình đối đầu với ức vạn yêu ma hoang cổ, dùng huyết nhục sinh sinh đúc lại một tòa lưỡng giới sơn. Nhưng điều kiện để đạt được loại võ kỹ nghịch thiên này cực kỳ hà khắc. Ngoài thiên phú và nỗ lực khó tưởng tượng, còn cần đạt đến thành tâm thành ý chi đạo trong võ đạo. Quỷ thần tu luyện võ đạo là chuyện bình thường, nhưng bị thần đạo trói buộc, đổi ảnh như đổi núi, căn bản không thể đổi được động. Nhưng dù không thể nào, sự thật vẫn ở trước mắt. Âm soái diện mục dữ tợn, suốt đời tu vi ngưng tụ ở đây, kim thân cũng tỏ ra pha tạp. Rồi sắc như một thanh trường đao màu vàng kim, đánh xuống phần hông của yêu vật, mang theo tín niệm vô tận, muốn chém yêu vật thành hai khúc. Giờ khắc này, bắp thịt Di Hoàng trong chốc lát nổi lên cuồn cuộn, áo quần rách nát, hình thể tăng vọt, thế mà muốn hiện ra nguyên hình. Hai chân đen nhánh như kim cương, khép lại đỡ hướng lên trên, thân hình xoay tròn, hai tay liên tục điểm lên trên. Quang mang chói mắt, hoành minh thắng lôi. Hết thảy phản phất bị xé rách trong ánh sáng. Quỷ thần mũ cao cầm chung ở bên ngoài cũng phun thần huyết, bị hất tung bay, kim chung vỡ vụn thành từng mảnh bắn về phía tứ phương. Sau một hồi lâu, hết thảy động tĩnh dần dần ngừng lại. Chỉ còn lại một con vượn hung ác cao một trượng màu vàng kim đứng trên mặt đất. Tay phải của nó vặn vẹo, trên đùi phải có vết rách sâu kéo dài đến bên phải hông, sâu đến tận xương. Vượn hung ác dùng tay trái ấn vào tay phải uốn éo một cái. Rắc rắc rắc, cánh tay đã trở lại vị trí cũ. Còn như vết đau thì nó không quan tâm. Nó quay đầu nhìn sang một bên, quỷ thần mũ cao đã bỏ chạy mất dạng. Lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất cách đó không xa. Âm soái chỉ còn nửa thân thể và nửa gương mặt. Vượn hung ác chậm rãi thu nhỏ, biến trở về hình dáng nho sinh. Cam Thanh Nhạc, không tệ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lẩm bẩm nói xong câu đó, Di Hoàng lập tức biến mất tại chỗ, phi độn về phương xa. Tại trung tâm chiến trường, chỉ còn lại kim thân pháp tướng tàn phá của âm soái, đang dần dần hóa thành kim phấn tiêu tán hết chương 920. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.